Tần Thụ nuốt ngụm nước miếng, nói kỳ gì, Điền Tây trước kia phạm sai lầm ngươi nhất định thường xuyên đánh hắn như vậy mông a. Mẹ lắc đầu buông tha gì a. Tần Thụ không nói lời nào, giơ bàn tay lên, nặng nề mà hướng đến mẹ mông đẹp phía trên vỗ tới. Ba, thanh âm chát chúa. Ta, mẹ kêu một tiếng. Lúc này Tần Thụ đem mẹ quần lót tuột đến đùi phía trên, mập nguội âm hộ kẹp tại khe mông bên trong, dâm thủy tại dưới ngọn đèn ẩn ẩn tỏa sáng. Không muốn, đánh, lời còn chưa nói hết, Tần Thụ tay nâng trường rơi, ba một tiếng, đánh tại đầy đặn tuyết trắng mông đẹp phía trên. Bờ mông hồng khởi một khối, tạo nên một trận mông sóng. Ta, mẹ tùy theo tiếng vỗ tay mà kêu. Tần Thụ ba lại một cái tát, nói xin lỗi. Ba, Tần Thụ lại là một chút. Ta, thực xin lỗi, mẹ nức nở. Tần Thụ nhìn sang, mẹ trong mắt hiện lên nước mắt, mạnh hơn mẹ cố nhịn mới không chảy xuống lệ. Khóc mẹ nhìn phá lệ chọc nhân thương tiếc, Tần Thụ đem mẹ ôm, ôm tại chính mình trong lòng, mẹ muốn đánh Tần Thụ, nhưng là tay lại bị buộc, chỉ có tại Tần Thụ trong lòng vặn vẹo đẫy đà thân thể yêu kiều, mang theo khóc nức nở oán trách nói ngươi tên hỗn đản này. Tần Thụ an ủi nói, kỳ di, đừng khóc, đến, nằm xong. Nói đem mẹ quần lót cởi xuống dưới, nghe nghe, sau đó tùy tay ném tới một bên. Tần Thụ làm mẹ bình nằm tại trên giường, hai tay nâng lên mẹ chân, kháng tại hai vai phía trên. Thơm quá chân hoa, Tần Thụ mở to miệng liền với tất chân liền đem ngón chân ngậm vào trong miệng. Bị Tần Thụ mút hút ngón chân, mẹ cảm thấy trên chân một trận ngứa ngứa. Mẹ giật mình muốn thu hồi chân, nhưng là bị Tần Thụ gắt gao cố định. Tần Thụ mùi ngon hút một trận, miệng dọc theo chân đẹp hướng đến chỗ sâu di chuyển. Tần Thụ dùng tay nhẹ nhàng đẩy ra rồi nhồi máu môi mật, lộ ra ướt đẫm lỗ lồn miệng hang. Tần Thụ biền khởi thực, chung hai ngón tay, sờ sờ miệng lỗ lồn, nhận được kích thích mẹ hai tay che ở Tần Thụ đầu phía trên, lại giống như là muốn đẩy ra Tần Thụ, vừa giống như là đem Tần Thụ hướng xuống ép. Lúc này Tần Thụ phát hiện theo âm hộ chảy ra dâm thủy đem cúc môn làm ướt, phát ra lóa mắt sáng bóng. Tần Thụ theo bản năng lè lưỡi tại mẹ cúc môn thượng liếm một chút, cúc môn chưa từng bị kích thích mẹ nhìn không được rên gì đi ra. Tần Thụ bị cổ vũ, lè lưỡi qua lại tại cúc môn miệng liếm láp. Không muốn liếm chỗ đó, mẹ có chút hoảng hốt, đẩy Tần Thụ đầu. Tần Thụ thu hồi đầu lưỡi, đổi thành dùng ngón út nhắm ngay cúc môn, xoay vòng chiều cắm vào. A, mẹ cái này thật có điểm hoảng, không muốn, không muốn, a. Tần Thụ đương nhiên không có khả năng để ý, nhất thầm nghĩ công chiếm mẹ xử nữ hoa cúc. Cúc môn gấp vô cùng, đầu ngón tay mới cắm đi vào, đã bị thật chặt bao vây, mỗi đi tới một chút cũng cực cố sức, mẹ giãy dụa cũng tùy theo xâm nhập khoảng cách càng thêm kịch liệt. Tần Thụ nghĩ còn nhiều thời gian, đành phải thôi, chậm rãi đem ngón tay rút đi ra. Hoa cúc uy hiếp đã không có, mẹ tiểu tiểu thở phào một hơi, Tần Thụ lại không nhàn rỗi, miệng bay thẳng đến âm hộ tiến công tới. Tần Thụ dùng đầu lưỡi liếm mẹ hòn le cũng thỉnh thoảng lại cắn nhẹ, mẹ thu kích thích cực lớn, che ở Tần Thụ trên đầu tay rụt trở về, đổi thành che tại miệng nhỏ phía trên, sợ phát ra lớn tiếng rên rỉ, kỳ di phía dưới tốt ướt nha. Tần Thụ ra sức hút, kịch liệt khoái cảm lại lần nữa đánh nát mẹ tâm phòng, mẹ mị nhãn như tơ nhìn Tần Thụ. Tần Thụ bỗng nhiên ngẩng đầu tới nói kỳ di ta thật quá yêu ngươi. Đến, chúng ta đổi tư thế. Tần Thụ xách lấy mẹ hai chân. Chính mình quỳ gối tại giường, làm mẹ lưng dán vào chân của mình cùng ngực, như vậy mẹ liền sắp xếp thành một cái gần như đứng chồng ngực tư thế. Tần Thụ từ trên xuống dưới trêu đùa mẹ mỹ huyệt, Tần Thụ lại hút một hồi, ngược lại dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa cắm vào, lần này Tần Thụ đút vào tốc độ thật nhanh, lỗ lồn nội vang lên bẹp, bẹp tiếng nước. Tần Thụ một bên cắm vào, tay kia thì nén mẹ hòn le. Mẹ cuối cùng liên tục phát ra a, a, a, nhỏ tiếng rên rỉ. Âm thanh run rẩy không chịu nổi. Cảm giác được mẹ một trận giật giật, lỗ lồn nội trượt mà trào ra một cỗ âm tinh, Tần Thụ biết mẹ cao trào cao chiều. Mẹ tính dục đã bị hoàn toàn khai phá đi ra. Sau cao trào mẹ đầy mặt ửng hồng, đôi môi khẽ nhếch, mặt mày khẽ mở, miệng nhỏ thở hổn hển, hưởng thụ cao trào dư vị. Phía trước còn lâm vào khóc cảm xúc sớm vô ảnh vô tung. Tần Thụ đem mẹ thả xuống, đem mẹ hai chân khuất ở trước ngực. Lộ ra màu mỡ nhiều chất lỏng âm hộ. Cuối cùng muốn bắt đầu công kích chân chính rồi, Tần Thụ hít sâu một hơi. Dùng đỉnh quy đầu ở tại miệng lỗ lồn, nói nghĩ không nghĩ ta làm ngươi. Cứ như vậy trầm luôn a, Làm gì đi nghĩ kia một chút hư vô mờ mịt, nhìn không thấy sờ không được, không cảm giác luân lý đạo đức. Ân, âm thanh nhỏ khó thể nghe. Tần Thụ cười cười, đại côn thịt nhất cắm đến để. Tần Thụ giống như là một máy piston cơ, đại côn thịt nhanh chóng tại lỗ lồn nội làm tới tới lui lui piston vận động. Bị Tần Thụ làm hơn 20 phía dưới về sau, mẹ ngẩng đầu, khó khăn nói đợi. Đợi, chờ một chút, một câu bị Tần Thụ mãnh liệt quất cắm đánh gãy nhiều lần. Tần Thụ liền dừng lại nhìn mẹ, đại côn thịt tại lỗ lồn nội chậm rãi quấy lấy. Mẹ sắc mặt hồng nhuận, đại côn thịt tại lỗ lồn quấy được phi thường thoải mái, mẹ thở gấp nói không muốn tải. Ân, trên giường, ân. Tần Thụ hiểu ý rồi, biết không tắm rửa ga giường rồi, mẹ sợ đem ga giường biến thành quá ướt, quá. Tần Thụ đem mẹ đỡ, chỉ bàn học, mẹ không nói gì, thuận theo đi tới, đi đến bàn học một bên, lại quay đầu mang theo dò hỏi ánh mắt nhìn Tần Thụ. Tần Thụ nhẹ nhàng đỡ lấy mẹ bờ mông, trong miệng nói đỡ lấy cái bàn. Mẹ hiểu ý dùng xong trường trống tại cái bàn phía trên, nhếch lên đầy đặn mông đẹp. Từ phía sau nhìn lại, đẫy đã âm hộ hơi hơi lồi ra, môi mật lóe sáng dâm thủy, nhìn phi thường dâm mỹ. Hai miếng môi mật lúc đóng lúc mở, dâm thủy ồ ồ mà ra, chờ đợi Tần Thụ địt. Tần Thụ đỡ lấy mẹ mông đẹp, nói lại nhếch lên đến một điểm. Mẹ nghe vậy lại nâng lên một điểm, thân là lão sư kiêu ngạo cùng cao quý đã hoàn toàn khúm núm ở Tần Thụ đại côn thịt phía dưới. Tần Thụ đắc ý cầm chặt đại côn thịt chiều mẹ lỗ lồn đỉnh tới, tại cọ sát đến mẹ nhồi máu môi mật thời điểm, Tần Thụ ngừng một chút, vỗ vỗ mẹ mông, là đang tại nói cho mẹ đại côn thịt sắp tới. Mẹ quay đầu nhìn Tần Thụ, lại đem vùi đầu trở về, thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo một chút. Tần Thụ mạnh mẽ đi phía trước thúc một cái, toàn bộ đầu đại côn thịt cắm vào mẹ lỗ lồn. A, mẹ phát ra một tiếng âm rung. Cắm một hồi, Tần Thụ nằm ở mẹ lưng phía trên, hai tay lại lần nữa đánh úp về phía mẹ đầu vú, mẹ cảm nhận được kia thoải mái xung kích, phát ra hưng phấn âm rung, mẹ kia bị đại côn thịt xung kích mà hơi lộ ra thống khổ khuôn mặt trở nên hơi hơi mê say. A, Tần Thụ đại côn thịt lại một lần nữa cắm vào chỗ sâu nhất, một đạo hỏa diễm nóng rực tại lỗ lồn nội khuếch trương, hừng hực thiêu đốt, lan tràn. Ân, trước ngực mỹ nhũ lại lần nữa bị Tần Thụ thô ráp hai tay tạo thành các loại hình dạng. Không thể không thừa nhận, Tần Thụ cấp cổ thân thể này mang đến trước nay chưa từng có khoái cảm. Mẹ không thừa nhận cũng không được, nàng đã bị cháu ngoại của mình trêu đùa được không thể tự kềm chế. Mà Tần Thụ cảm nhận đến lỗ lồn thịt mềm, chặt chẽ bọc lấy hắn đại côn thịt, mỗi quất cắm một chút đều có mãnh liệt kích thích cùng khoái cảm. Tần Thụ cố nhịn một hơi, lại đang mẹ bên trong thân thể quất cắm hơn 100 phía dưới. Theo bên trong lỗ lồn chảy ra dâm thủy đem phía dưới sàn làm ướt nhất khối lớn. Tần Thụ ngồi vào cái ghế một bên phía trên, đỡ lấy mẹ làm nàng quay lưng chính mình, ngồi vào bắp đùi của hắn đi lên, đại côn thịt giận đối với phía trên, thẳng tắp cắm vào mẹ tiểu huyệt. Tư thế như vậy làm mẹ cảm nhận được càng mạnh kích thích, a, ân, mau. Tần Thụ cũng hưng phấn, đỡ lấy mẹ từ trên xuống dưới, mỗi một lần đều triệt để toàn bộ nhập vào, nhất cắm đến để, mẹ âm đạo nội bức tường rất nhanh có quy luật co lại, miệng tử cung một cái mút hút Tần Thụ quy đầu. Bảo ta lão công, Tần Thụ mệnh lệnh. Mẹ bị chọc vào đã thật sâu rơi vào tình dục bên trong, bị trước nay chưa từng có sung sướng bao phủ, mẹ thuận theo nói dâm thoại lão công. Ta, mau cắm vào, ta, đừng có ngừng, ta, kêu nữa, Tần Thụ nghe được phi thường thích, mau gọi ta lão công. Ân, lão công, ân, ta, lão công. Lão công đang làm gì? Lão công đang làm ta, cắm vào ta, ta, ân. Cái gì tại chơi ngươi? Ân, ngươi, ta, ngươi, đại côn thịt. Ý thức sớm đã bị tình dục bọc lại, chỉ có đại côn thịt, ý thức chỉ còn lại có còn tại lỗ lồn nội không ngừng quất cắm nịt đại côn thịt. Tần Thụ cũng nhanh đến cuối cùng cực hạn, Tần Thụ đem đại côn thịt rút đi ra, bởi vì phía trước quá quá mãnh liệt, tính khí chia liềm một sát na kia, phát ra ba một tiếng. Mẹ a một tiếng, ánh mắt mê ly nhìn Tần Thụ, hình như rất không giải. Tần Thụ lại lần nữa làm mẹ nằm sấp tại bàn học phía trên, tương đối mà nói, Tần Thụ càng yêu thích dùng từ phía sau tiến vào thức, bởi vì như vậy cũng có chinh phục khoái cảm. Tần Thụ côn thịt lại lần nữa cắm vào mẹ bên trong thân thể, mẹ cũng liền lẳng lặng ghé vào bàn học phía trên, thân trên tận lực đè thấp, vú dán tại bàn học phía trên, làm cho mông lớn thật cao nhích lên. Tần Thụ bắt đầu cuối cùng xông pha, điên cuồng mà quất cắm, mẹ Mông cũng bắt đầu vặn vẹo. Bởi vì làm được quá mạnh, nhiều lần Tần Thụ đại côn thịt theo bên trong lỗ lồn trượt ra. Tần Thụ cảm nhận đến quy đầu từng trận tê dại, biết chính mình nhanh muốn bắn, ngay tại Tần Thụ còn cho rằng có thể tiếp tục địch mấy phút thời điểm mẹ cũng là trước cao trào, theo tử cung chỗ sâu phun ra âm tinh tưới vào Tần Thụ quy đầu phía trên. Mãnh liệt khoái cảm làm Tần Thụ cảm giác như là bay thiên. Lại không cầm giữ, một cỗ tinh đặc theo lỗ tiểu bắn nhanh mà ra. Tần Thụ gắt gao chĩa vào mẹ lỗ lồn, tinh dịch một đợt bắn vào âm đạo chỗ sâu. Tần Thụ thật chặt từ phía sau ôm lấy mẹ, cảm nhận mẹ run rẩy thân thể yêu kiều. Điên cuồng qua đi, mẹ vô lực nằm sấp tại bàn học phía trên, thân thể sụi lơ như bùn, hai tay vẫn đang còn buộc tại cùng một chỗ, mẹ khuôn mặt giống như uống say, ánh mắt mở phân nửa bán đóng, phi thường mê người. Chậm rãi, mẹ theo cao trào dư vị chung lấy lại tinh thần, nhớ tới phía trước điên cuồng, mẹ quả thực xấu hổ vô cùng. Tần Thụ ngồi ở ghế dựa phía trên, đem mẹ ôm tại trong lòng. Mẹ xấu hổ cúi đầu. Tần Thụ nắm mẹ cằm, mẹ muốn phản kháng, có thể tay vẫn đang bị trói, bộ dạng này ngược lại làm mẹ đáy lòng dấy lên một cỗ khác thường khoái cảm. Tần Thụ đem mẹ đầu chậm rãi nâng lên, cúi đầu hôn lên. Có lẽ ngày mai sẽ có một vạn loại khả năng, nhưng bây giờ không có lựa chọn nào khác. Mẹ mở ra môi, đưa ra đầu lưỡi nghênh hợp đi lên. Thứ 21 chương. 7. Viết đến hôm nay, ta lại nhớ tới Tiểu Tây vừa mới bắt đầu đổi mới thời gian. Khi đó ta vừa càng hoàn chương 1, rất nhiều bằng hữu hồi phục nói tình tiết cũ, biểu đệ thần mã mỹ nhân viết qua. Cái này ta thật vô cùng vô tội, xanh biết mẫu văn nhiều như vậy, liền người ngoài hành tinh đều muốn làm quá mẹ, ta thật bất lực sáng tác một cái tân giống loài. Ta chỉ có thể tiếp tục viết xuống, Tiểu Tây chuyện xưa xen vào súng lục văn cùng ngược tâm văn ở giữa. Nhưng mà nó còn có một cái độc đáo địa phương, thì phải là chuyện xưa nhân vật chính Tiểu Tây. Các ngươi thật đừng nói Tiểu Tây đã tương du, Tiểu Tây tức giận tỏ vẻ muốn thôi diễn. Kỳ thật Tiểu Tây trong lòng có một cái hừng hực thiêu đốt tiểu vũ trụ. Còn muốn cuối cùng cảm tạ đưa ta 350 hồng tâm lang hữu nhóm. Chúc các ngươi thất tịch sung sướng. Nếu ít thất tịch hoa đêm ngày, bình sinh cô đơn khi. Đêm này nếu có mang như vậy tâm cảnh trước máy vi tính đợi càng đứa nhỏ. Ta cùng Tiểu Tây lặng lẽ chúc phúc ngươi. Thứ 7 là một đại trời đẹp, ánh nắng tươi sáng, làm người ta tâm tình tốt. Ngây ngô tại trong nhà, tuyệt không như là cái bị phạt người, ngược lại cảm giác là đang tại kỳ nghỉ. Buổi sáng ta tại phòng làm bài tập, tỷ tỷ âm hiểm cười đi đến. Ta cẩn thận nhìn nàng, nói ngươi tới làm chi. Tỷ tỷ còn mặc lấy đồ ngủ, đứng ở đằng sau ta, cười ha hả nói ngươi bạn gái nhỏ gọi điện thoại đến đây nha. Ta hơi sững sờ, thì nói ta không ở. Thật không tại. Ta ảm đạm gật gật đầu. Nhưng là ta nói cho hắn ngươi tại a. Ta nhìn tỷ tỷ, nàng thần sắc gian trá, nhìn đến cái gì điện thoại nhất định là lấy ra trêu cợt ta đấy, vì thế nói tỷ, không tâm tình đùa giỡn với ngươi đâu. Tỷ tỷ ngồi vào bên cạnh ta, tỷ tỷ ta là mở ra đạo ngươi. Ta có điểm không nhịn được, tỷ, ngươi bỏ qua cho ta đi. Nói cái gì nói đâu. Tỷ tỷ nói thật sự là cho cắn lã động tân. Ngươi mới là cầu, ta nghĩ nghĩ, hỏi tỷ, ta muốn hỏi phía dưới, ngươi là. Làm sao mà biết Trần Tĩnh? Tỷ tỷ lông mày nhướn lên, ngươi đoán. Ta thực sự có đánh nhân trùng độc. Tỷ tỷ xem ta sắc mặt không dễ nhìn, cười nói ngươi còn nhớ rõ ngươi trước kia dùng ta máy tính sao? Trước kia tỷ tỷ máy tính không thiết mật mã thời điểm ta ngược lại thường xuyên dùng. Ta trên máy tính kêu kêu nhưng là thiết chí bảo tồn mật mã, cho nên. Ta thiếu chút nữa nhảy lên, ngươi đăng ta kêu kêu. Làm sao ngươi đây là, tỷ tỷ kinh ngạc. Tay ta đặt tại tỷ tỷ trên vai, ngươi đều dùng ta quy loạn nói gì đó. Tỷ tỷ đem tay của ta vuốt ve, nói liền cùng với cái gì tiểu tĩnh, đại tĩnh nói hạ nói. Lòng ta để tính toán một chút, ta dùng tỷ tỷ máy tính cùng tiểu tĩnh nói chuyện phiếm sự tình đều là nghỉ hè vừa nghỉ kia rồi. Ta cần cẩn thận thận hỏi tỷ, ngươi không nói lung tung à. Tỷ tỷ trừng mắt nhìn, nói lung tung ngược lại không có. Ta thở ra một hơi, lại nghe đến tỷ tỷ cười gian nói bất quá nói không ít tình hình thực tế. Cái gì chính trị lịch sử, cả trai lẫn gái đều có nói Nga. À, ta nổi giận, cư nhiên theo phía trên tối hôm qua khởi một mực trêu đùa ta, đùa bỡn ta. Có thể nhẫn nại, không có thể nhẫn nhục, tuy rằng ta tay trái bị thương. Nhưng ta phải tay khỏe mạnh. Ta muốn cấp tỷ tỷ một điểm nhan sắc nhìn nhìn. Ta dương làm trấn tĩnh, mỉm cười nhìn tỷ tỷ. Tỷ tỷ kinh ngạc xem ta, uống lộn thuốc. Tỷ tỷ, cho ngươi nhìn thứ gì? Cái gì? Ta đi đến mép giường, đối với tỷ tỷ vẫy vẫy tay, ngươi à. Ngươi cầm đến, tỷ tỷ ngồi ở trên ghế dựa bất động. Không tốt cầm lấy, ta nói. Tỷ tỷ bất vi sở động. Không gạt ngươi chứ, ngươi nhìn nhìn nha. Tỷ tỷ nghi ngờ đi đến, rốt cuộc là cái gì? Ngay tại giường đầu kia, ta chỉ giường ta ngủ cái kia một đầu. Ngươi dưới cái gối, tỷ tỷ cúi xuống eo. Ta nở nụ cười tà ác một chút, đem tỷ tỷ té nhào vào trên giường. A, tỷ tỷ kinh hãi hô lên một tiếng. Từ nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn nhớ rõ tỷ tỷ nhược điểm chí mạng, sợ ngứa. Ta đặt ở tỷ tỷ phía sau, hai tay hai bút cùng vẽ, tay phải công kích tỷ tỷ eo lúc, tay trái công hướng tỷ tỷ nách. Ha, ngứa, ngươi quá lớn, lá gan. Lấy lực lượng của ta muốn giam cầm ở mảnh mai tỷ tỷ quả thực dễ như trở bàn tay. Cho ngươi còn dám trêu cợt ta, ta hai tay liên tục không ngừng tại nàng hai cái mấu chốt bộ vị cù lét. Hừ, hừ. Ha ha, tỷ tỷ tại ta trong lòng dẫy dụa, không, muốn nào. Ta nhìn tỷ tỷ nước mắt đều phải bật cười, vì thế dừng lại, đem tỷ tỷ gắt gao ôm tại ngực bên trong, làm nàng không nhúc nhích được. Tỷ tỷ lúc này quay đầu đến, chúng ta mặt cơ hồ muốn dán tại cùng một chỗ. Tỷ tỷ trang hung tợn nói ngươi cư nhiên đánh lén ta. Ta nào nào, nói ai cho ngươi đến giả trêu cợt ta. Nào có, tỷ tỷ một bộ ngạo kiều lão bộ dạng, ngươi mau cho ta chịu nhận lỗi. Thái độ tốt lời nói, ta liền không truy cứu á. Ta thật sự là bội phục, không hổ là tỷ tỷ, hôm nay nếu như cứ tính như vậy, ta đây về sau ở nhà nhất định không có cách nào lăn lộn. Ta cũng dùng đồng dạng giọng điệu nói ngươi nói xin lỗi ta cũng không truy cứu. Tỷ tỷ hừ một tiếng, đầu vòng vo trở về. Nhất thời lại có một chút trầm mặc, lúc này toàn thân cho ta tặng lại một loại kỳ lạ cảm giác. Ta cùng tỷ tỷ dán thật chặt tại cùng một chỗ, tỷ tỷ trên người mùi thơm truyền vào cổ ta mũi bên trong, tỷ tỷ màu nâu mái tóc cạo tại ta khuôn mặt hơi hơi có chút ngứa. Tỷ tỷ mạn diệu thân thể yêu kiều cũng bị ta gắt gao ôm tại trong lòng, trải qua phía trước một phen đùa giỡn, chúng ta ở giữa độ ấm kịch liệt tăng lên, ta không khỏi hướng tỷ tỷ gò má nhìn lại, kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt để ta hô hấp cứng lại, một loại cảm giác kỳ dị tại lòng ta bên trong lan tràn. Tỷ tỷ hình như cảm nhận được của ta phân tâm, tỷ tỷ mạnh mẽ nghĩ tránh ra khỏi. Ta theo bản năng hai tay dùng sức hướng đến trong lòng ôm, tỷ tỷ tà hữu uốn éo, cùng sử dụng lực đi phía trước bò. Ta nghĩ công kích tỷ tỷ nách, không nghĩ tới tỷ tỷ thân thể vừa động, tay của ta nhất trượt, phúc đắp lên một đoàn mềm mại phía trên. Ta quỷ thần xui khiến bóp một cái, bên tai nghe được tỷ tỷ nhẹ nhàng ân một tiếng. Hai chúng ta mọi người định trụ rồi, vẫn không nhúc nhích. Ta biết ta đụng đến thế nào rồi, tay của ta tại liên tục không ngừng hơi hơi run rẩy. Tỷ tỷ đồ ngủ bên trong không có áo ngực, tay của ta có thể rõ ràng cảm nhận đến mỏng manh dưới áo ngủ mặt cao ngất kia ngạo nhân vú. Cái loại này mềm mại lại tràn ngập co giãn cảm giác quá mức kỳ diệu, để ta nhất thời đã quên tự hỏi. Chỉ muốn làm cái loại cảm giác này tiếp tục nữa, hoặc là rất tốt. Tỷ tỷ thân thể yêu kiều tại hơi hơi run rẩy vừa nói phóng. Mở ta. Âm thanh thực nhuyễn, từ trước đến nay không nghe được tỷ tỷ nói chuyện như vậy quá. Ta lúc này mới phát hiện tay của ta chẳng những không có chủ động thu hồi đến, còn liên tục không ngừng tại tỷ tỷ vú phía trên nhẹ nhàng che phủ, thân thể càng là dán càng thêm chặt chẽ, tỷ tỷ thân thể yêu kiều như là một đốm lửa. Rất nhanh liền dẫn đốt lòng ta để một đốm lửa, ta phía dưới lên phản ứng. Ta dọa một cái rất lớn nhảy, liền vội vàng thu tay về, ngồi dậy. Lòng ta cũng mịch mịch loạn nhảy, của ta mặt hiện lên tại nhất định giống như hỏa thiêu. Tỷ tỷ cũng ngồi dậy, đỏ mặt sắp xếp hỗn độn không chịu nổi quần áo cùng sợi tóc, sau đó chừng chừng xem ta, ta bị nhìn thấy có điểm tâm hoảng, nhỏ giọng nói chỉ do ngoài ý muốn. Tỷ tỷ một cái tát chụp tại đầu ta phía trên, ngoài ý muốn cái đầu ngươi. Nói xong cũng đi ra ngoài. Ta ngồi ở trên giường trở về chỗ cũ vừa rồi cảm giác, nói lên vú, vậy khẳng định thù đàm mẹ, mẹ yêu kiều nhũ vẫn là nàng cho rằng ngạo tiền vốn, tăng thêm mẹ thành thục thân thể yêu kiều, người khác thèm nhỏ nước dãi. Lại sau đó ta trong não là tiểu tĩnh thân ảnh, tiểu tĩnh mặc dù là cái đại mỹ nữ, nhưng dù sao vừa mới mãn 16 tuổi, còn không có phát sinh dục thành thục, cho nên cùng tiểu tĩnh tại cùng một chỗ thời điểm ta từ trước đến nay không đối với bộ ngực của nàng từng có ý xấu tư. Chính là cuối cùng tỷ tỷ, ta nhìn bàn tay của ta, giống như tỷ tỷ mỹ nhũ còn tại trong tay ta run rẩy. Ta đột nhiên đánh thức qua đến, ai, ta như thế nào tẫn nghĩ một chút lung tung lộn xộn. Ta lắc lắc đầu, đem những cái này dâm uế ý nghĩ cấp lắc ra khỏi não ngoại. Trở lại trước bàn đọc sách chuẩn bị làm bài tập. Nhưng mà trải qua như vậy quậy một phát, ta một mực tính không nổi tâm đến, tốn ước chừng 30 giờ mới làm xong Tô lão sư bàn giao bài tập, loại này lượng bài tập bình thường ta một cái tiếng đồng hồ hơn có thể làm xong. Thời kỳ ba ba đến đây gian phòng một lần, nói cho ta cơm chưa tự mình giải quyết. Không có biện pháp, trong nhà mẹ không ở lời nói, không người nào nguyện ý nấu cơm. Chờ ta theo phòng đi ra thời điểm ba ba cùng tỷ tỷ đều ra cửa. Ta nhìn đồng hồ, còn kém một khắc đồng hồ liền 12 điểm. Đi bên ngoài ăn bữa cơm a. Ta đi ra cửa thời điểm, nhớ tới Lộ Tinh. Ta vì thế đi lên lâu, gõ cửa một cái. Lộ Tinh mở cửa thời điểm thực cấp bách, miệng rất nhanh nói mau vào đến, mau vào đến. Làm sao vậy? Ta theo lấy Lộ Tinh đi đến hắn trong phòng, nguyên lai tiểu tử này đang đánh võng du. Có chuyện gì không? Lộ Tinh nhìn chằm chằm màn hình nhìn không chuyển mắt. Ta trêu ghẹo nói ta nguyên bản nghĩ nói xin lỗi với ngươi, bất quá nhìn ngươi cuộc sống quá rất không sai. Đạo cái gì khiểm a? Ta còn muốn cảm ơn ngươi, khó được có hai ngày nghỉ a. Đúng rồi, tay ngươi tốt một chút chưa? Tốt hơn nhiều, tay ta huy vũ phía dưới, bất quá Lộ Tinh cũng không có nhìn ý của ta. Ta hỏi Lộ Tinh, ta rất tò mò ngươi vì sao đến trường học của chúng ta đọc sách. Một mực muốn hỏi ngươi. Ta cũng không nghĩ a, đều lại anh ta, hắn thuyết phục ba mẹ ta, phi đem ta đưa đến ký túc trường học đi. Ta đại khái nghĩ thông suốt trong này khớp xương, nhất định là hắn biểu ca hy vọng hắn học tập cho giỏi, nhưng nếu như là học ngoại trú trường học lời nói, Lộ Tinh nhất định vô pháp vô thiên, không có khả năng nghiêm túc đầu nhập học tập. Chỉ có đi chúng ta kia địa phương cứt chim cũng không có. Học tập cho giỏi đúng vậy đâu, ta nói. Ngươi cũng không phải không biết, ta sợ nhất đúng là đọc sách, vừa nhìn thấy thư ta liền choáng váng đầu. Còn không bằng để ta đi đánh một chầu. Lúc này Lộ Tinh một ván trò chơi đã xong, Lộ Tinh quay đầu đến, thần sắc thực đứng đắn, Điền Tây, ngươi cho ta là bằng hữu lời nói, ngươi liền nói cho ta, ngươi và Lý Hân rốt cuộc có cái gì ân oán. Ta nao nao. Chúng ta cùng một chỗ như vậy thời gian dài, ta xem như hiểu rõ người của ngươi, ta theo chưa thấy qua ngươi giống ngày hôm qua xúc động như vậy. Ta thở dài nói ta cho ngươi biết có thể, nhưng ngươi nhất định phải giữ bí mật. Đó là đương nhiên, kỳ thật ta cũng nghĩ tới chúng ta này trở về trường học sau khó tránh khỏi còn muốn cùng Lý Hân đối nghịch, ta cũng không thể một mực mơ hồ. Ta nhìn Lộ Tinh, nói ta cho ngươi nhìn cái website. Ta tại Lộ Tinh máy tính phía trên đăng nhập này cái người cùng sở thích website, mở ra tìm Hoa Thiếu Năm website. Ta cho hắn nhìn Lý Hân sở tác sở vi, cùng với hắn đang chuẩn bị đối với Tiểu Tĩnh xuống tay kế hoạch. Lộ Tinh vỗ bàn một cái, mẹ kiếp. Là ta thế nào cũng đánh chết này xả bức. Ta trầm mặc không nói lời nào, chợt nghe Lộ Tinh di một tiếng. Làm sao vậy, ta nhìn Lộ Tinh bộ dạng có điểm lạ. Lộ Tinh nói cái kia nữ lão sư không có khả năng là lớp chúng ta chủ nhiệm a. Ách, ta kinh ngạc. Lộ Tinh hắc hắc cười ngươi không biết lớp chúng ta chủ nhiệm Vương Lệ Đàn nhiều tao. Mỗi ngày trang điểm xinh đẹp, nghe nói vẫn là cái quả phụ đâu. Lòng ta ngược lại có chút buông lỏng. Nói đừng động kia cái gì nữ lão sư. Ngươi ngược lại cho ta xuất xử chủ ý, như thế nào đối phó Lý Hân a? Ngươi đừng đem thật, ta cũng liền tùy tiện nói một chút. Lộ Tinh cười ha hà nói là của ngươi chạy không được. Ta nhìn tẩu tử không phải là cái loại này sẽ đổi lòng người. Ngươi mới thấy qua Trần Tĩnh một lần, nói bậy bạ gì đó. Ta nói đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nha trộm xem ta này nó có phải hay không. Hắn nhất định là đem ta dương nhật ký, thư ảnh chụp cái gì thấy hết. Ngoài ý muốn, chỉ do ngoài ý muốn. Lộ Tinh dừng một chút, bỗng nhiên nói này, Trần Tĩnh thật là một đại mỹ nữ a. Chậc chậc, ngươi cũng giáo giáo ta tán gái phương pháp, ngươi xem ta như vậy ánh nắng mặt trời đẹp trai, anh tuấn tiêu sái, đến nay vẫn còn độc thân, nhiều không khoa học. Khụ khụ, nói chính sự đi, ta vội vàng xả đáp lời đề. Cái kia, Lộ Tinh nghĩ nghĩ. Nói ta có hai cái phương pháp. Mẹ nó một là phía trên sách, một là hạ sách, ngươi trước phải nghe cái nào. Ta choáng váng, ngươi nghĩ đến ngươi là Gia Cát Lượng a. Ta đây trước tiên là nói về hạ sách, Lộ Tinh hắng giọng một cái, hạ sách nha, chính là ta nhóm sẽ tìm cái cơ hội, đem Lý Hân bắt được đến, hung hăng đánh, đánh cho đến chết, đánh tới hắn phục mới thôi. Ta nhìn hắn về sau còn dám hay không động tẩu tử nửa sợi tóc gáy. Này, ta thực không lời nói đánh nhau coi như xong đi. Như thế nào? Ta lắc lắc đầu, cái này biện pháp không thể thực hiện được. Ta cũng cảm thấy như vậy. Lộ Tinh còn nói thượng sách chính là làm hắn biết khó mà lui. Nga, ngươi nói một chút. Đây chỉ là cái phương châm tư tưởng thôi. Lộ Tinh cắn ngón tay, bất quá, ta cảm thấy Lý Hân muốn thật nghĩ cưỡng gian ta cảm thấy không quá khả năng. Năm trước hắn thiếu chút nữa tiến tù rồi, ta không tin hắn còn dám. Nói không chừng hắn thực có can đảm, ta nghĩ nghĩ nói. Lộ Tinh ha ha cười, vậy chỉ có đem Lý Hân đánh chết tốt lắm. Ngươi, vậy ngươi liền giả thiết hắn không dám à. Lý Hân cái này người, ngươi đối với hắn tuyên bố chủ quyền là vô dụng, hắn khẳng định trăm phương nghìn kế đối với Trần Tĩnh bày ra tấn công. Đúng, ngươi nói tiếp. Theo Lý Hân cái này tay có thể lưỡng bại câu thương, vì hắn loại người này chọc một thân phiền toái thật sự không đáng. Chúng ta không bằng theo tàu tử này vào tay, làm Lý Hân biết khó mà lui. Ta trầm tư, qua sẽ nói ta đây nên làm cái gì bây giờ. Đê ý Trần Ti Mét, lại không phải là bạn gái của ta. Lộ Tinh rào hoạt cười, chẳng lẽ muốn ta thay ngươi đi thương nàng. Cốt, ta đá hắn một cước. Sau ta tại Lộ Tinh ra ăn cơm trưa, nói tâm sự sau đó, ta phá lệ thoải mái, thuận tiện cùng Lộ Tinh chơi một chút ngọ trò chơi. Về nhà lúc ăn cơm tối, bởi vì mẹ ngây ngô ở trường học, ba ba trở về thật sự trễ, đợi cơm chiều làm đi ra thời điểm đã buổi tối 7 điểm. Ta bụng đều phải đói dẹp bụng rồi. Cũng không biết mẹ bây giờ đang ở trường học làm gì chứ, không có khả năng lại cùng Tần Thụ tại một khối A. Lúc buổi tối, nhớ tới ngày mai sẽ muốn trở lại trường rồi, nhìn thấy Tiểu Tĩnh ta nên như thế nào giải thích với nàng đâu này. Cái kia nữ lão sư rốt cuộc là ai? Ta bảo vệ Tiểu Tĩnh kế hoạch nên như thế nào tiến hành? Ai, như thế nào như vậy phiền? Nên làm cái gì bây giờ liền làm thế nào chứ? Ta theo bên trong đáy lòng vẫn như cũ đối với Tiểu Tĩnh tràn đầy tin tưởng. 7. Tuy rằng ta đổi mới được coi là mau, nhưng vẫn là thỉnh chúng lang hữu không muốn ôm nhiều lắm kỳ vọng. Sở dĩ viết tam bộ khúc, là bởi vì ta nguyên bản nghĩ viết xong Tiểu Tây liền rời khỏi sắc văn, nhưng là vẫn là không có cuối cùng nhịn xuống, sở dĩ nói ra tam bộ khúc, nói cách khác viết xong tam bộ khúc mới là chân chính rời khỏi thời điểm. Nói là tam bộ khúc, kỳ thật tam bộ ở giữa cũng không có bao nhiêu liên hệ, chỉ là của ta nghĩ viết ba cái chuyện xưa. Tiểu Tây, Tần Thụ cùng Lý Hân ân oán liền tại đây một bộ giải quyết. Đến bộ 02, chính là mặt khác một đoạn xanh biếc mẫu chuyện xưa. Cho nên đại gia không muốn suy đoán lung tung. Chương 22. Vừa mới thức tỉnh, liền thấy ba ba chạm tại bên cạnh giường bố trí nhất tấm mặt thối, chừng ta có một chút sợ hãi. Ta cả người một cái giật mình, mới nghĩ đến hôm nay là muốn trở lại trường. Ba ba nói còn chưa chịu rời giường, nhìn nhìn mấy giờ rồi. Ngoài cửa sổ rõ ràng, lòng ta nghĩ không tốt ha, vì thế vội vàng mặc quần áo rời giường, đánh răng rửa mặt, bữa sáng ăn bánh bao, liền ngồi lên ba ba xe, muốn trở về trường học. Trước khi đi, ta còn nhìn nhìn tỉ tỉ gian phòng, cửa phòng đóng chặt, nghĩ đến vẫn là không có tỉnh ngủ a. Xe tại trên đường, ba ba tránh không được một phen thuyết giáo, từ nhân sinh đại đạo, cho tới da gà việc nhỏ, này rong dài kính mau bắt kịp mụ mụ. Ta cũng tế xuất từ trước đến nay ứng đối mẹ thuyết giáo tất thắng pháp bảo, gật đầu nói phải, ân nga nha. Bà bà nói cũng liền không có tí sức lực nào. Đến trường học đã là 9:30 rồi, ta còn đang do dự muốn hay không đi học, bà bà nói đi thôi, ta đi gặp một chút người chủ nhiệm lớp. Làm đệ tử sợ nhất đúng là lão sư gặp tộc trưởng A, ta bất đắc dĩ nói được rồi. Mang theo bà bà đi đến văn phòng, Tô lão sư cười đón đi lên, gồm ta chạy về phòng học. Cũng không biết Tô lão sư có khả năng hay không giống cha ta ba đâm chọc, bất quá nếu như Tô lão sư muốn nói xấu ta, trực tiếp đi mẹ ta vậy là được rồi. Như vậy nghĩ ta liền thoải mái. Ta cõng thư bao đứng ở cửa, đánh cái báo cáo. Trên bục giảng số học lão sư nhìn ta liếc nhìn một cái, gật gật đầu ý bảo ta tiến đến. Ta chú ý tới các học sinh đều dùng kỳ quái ánh mắt xem ta, ta biết ta cùng nhân đánh nhau sự tình hiện tại nhất định là truyền khắp. Nếu không là bây giờ là đi học, bọn hắn nhất định như ong vỡ tổ dâng lên đối với ta hỏi han ân cần. Ta ngồi trở lại chỗ ngồi của ta phía trên, Lưu An lập tức liền viết tờ giấy đầu cho ta. Ta vừa nhìn, giấy thượng viết ngươi nổi danh. Nhìn Lưu An kia vui sướng khi người gặp họa bộ dạng, ta nhanh chóng viết xuống một chữ thao. Lưu An lập tức liền bắt đầu hỏi ta đánh nhau sự tình, tại tờ giấy phía trên viết đầy dấu chấm hỏi. Nhìn nhiều như vậy dấu chấm hỏi, ta nghĩ đến đợi ý một chút còn muốn đối mặt Tiểu Tĩnh, ta lập tức không có tinh thần, đem tờ giấy tùy tay sờ, ném trở về. Ta không yên lòng nhịn đến tan học, quả nhiên, các học sinh chiều ta vây đến. Vấn đề gì đều có, ta ứng phó bất quá đến, đành phải chạy trốn tới phòng học bên ngoài đi. Ta lén lén hướng đến văn phòng nhìn lại, chỉ thấy ba ba cùng Tô lão sư đàm được quên cả trời đất, cũng không biết làm sao có thể nói lâu như vậy. Điền Tây, sau lưng bỗng nhiên có người bảo ta, âm thanh ta lại cực kỳ quen thuộc. Ta quay đầu lại, liền thấy Tiểu Tĩnh kia trương khí phình phình khuôn mặt. Cuối cùng muốn mặt đúng. Ta nhìn ngươi một chút tay, Tiểu Tĩnh bình tĩnh nói. Ta nhỏ giọng nói không có việc gì. Tiểu Tĩnh hoài nghi xem ta, sinh khí nói ta thật không biết vì sao. Ngươi tại sao muốn đi đánh nhau? Ta lắc lắc đầu, nói giữa trưa rồi nói sau. Vừa mới dứt lời, Tô lão sư cùng ba ba liền từ văn phòng đi ra, kỳ quái xem chúng ta. Ta cùng Tiểu Tĩnh trở nên phi thường lúng túng khó xử, ba ba ho khan một tiếng, đối với Tiểu Tĩnh nói ngươi tên là Trần Tĩnh đúng không? Tiểu Tĩnh mặt đỏ lên, ân đến đây một tiếng. Ba ba nhiều hứng thú đánh giá Tiểu Tĩnh, từ đầu đến chân nhìn một lần, vừa giống như là khen ngợi tựa như gật gật đầu. Kia thần sắc quái dị không nói ra được, ta thầm kêu không tốt. Không nghĩ tới ba ba nói với ta Tiểu Tây A ngươi đi học cho giỏi, ba ba ta đi về trước. Nha, tránh được một kiếp, lòng ta trường than một hơn. Đợi ba ba đi xa, Tô lão sư bỗng nhiên nói các ngươi đến văn phòng một chút. Lòng ta trầm xuống, đành phải cùng Tiểu Tĩnh cùng một chỗ vào văn phòng. Bão táp chung quy sắp tới. Nói ba ba đi ra nhà dạy học, nhớ tới ở trường học phía trên khóa mẹ. Liền lấy ra điện thoại cấp mẹ gọi điện thoại, bí bo. Bí bo, đã lâu, ngay tại ba ba chuẩn bị gác điện thoại thời điểm đô âm thanh không có. Tuy nhiên lại không có âm thanh. Ba ba này một tiếng, nhưng là không trả lời. Thật là kỳ quái a, tín hiệu không tốt sao. Ba ba chuẩn bị treo nặng bát. Lúc này điện thoại một đầu khác truyền đến một tiếng này. Âm thanh phi thường thấp. Ba ba cũng không thèm để ý, cười hỏi lão bà, ở chỗ nào. Đợi một hồi, bên kia lại chậm chạp không có âm thanh. Ba ba di một tiếng, này, nghe được sao? Ta tại ký túc xá. Mẹ nói. Ngươi không cần đi học sao? Ba ba hỏi, không có phát hiện mẹ khác thường. Ta buổi sáng không có lớp. Nga, ta tới thăm ngươi một chút. Ba ba nói. A, điện thoại bỗng nhiên treo. Thật sự là kỳ quái. Ba ba thu hồi điện thoại, chiều mẹ ký túc xá đi đến. Thời gian trở lại hai mấy giờ phía trước, thiên vẫn là tờ mờ sáng thời điểm. Tại mẹ ký túc xá trên giường, dáng người cường tráng Tần Thụ ôm đầy đặn mẹ, hai người đều thân thể trần truồng, đêm qua điên cuồng làm bọn hắn nhìn tình trạng kiệt sức, ngủ được phá lệ chìm. Mẹ trên tay vệt dây còn tải, liền nàng mình cũng quên tay phía trên dây thừng là lúc nào giải hết được rồi. Tần Thụ trước theo bên trong giấc mơ tỉnh lại, mẹ thân thể trần truồng đập vào mi mắt, một đôi kiều đỉnh vú run rẩy ở trước ngực dựng đứng. Bằng phẳng chân bóng bụng làm người ta một chút nhìn không ra có sống qua đứa nhỏ dấu vết, tùy theo mẹ hô hấp có thiết tấu lên xuống nhấp nhô, tại dưới hướng đến là nồng đậm cỏ thơm, hơi hơi sưng lên môi mật vẫn đang hướng hai bên mở ra. Tần Thụ ánh mắt lại thu trở về, dừng hình ảnh cuối cùng tại mẹ kiều mị khuôn mặt, mẹ ngủ dung bình thản điềm tĩnh, Tần Thụ từng chút nhìn lại, kia đỏ bừng môi một bên còn lưu hữu hong gió tinh dịch, nhất thời Tần Thụ tính đến nổi lên. Tiểu đệ đệ lập tức hưởng ứng kêu gọi. Nhồi máu cương lên. Tần Thụ mang theo hài hước nắm lấy còn có một chút mềm nhũn dương vật hướng về mẹ đôi môi dán đi lên. Tần Thụ ngay tại môi ngoại cần thận thận ma sát, có lẽ là bị kích thích, mẹ gắn bó hé mở, Tần Thụ thầm nghĩ nàng nhất định là ăn dương vật ăn thói quen rồi, liền trong giấc mơ cũng không quên ký. Chính muốn một lần hành động cắm vào mẹ miệng nhỏ, nghĩ lại nếu như mẹ bỗng nhiên bừng tỉnh nói cắn một cái xuống kia liền mất nhiều hơn được. Tần Thụ không dám mạo hiểm. Ngược lại công hướng về phía mẹ bộ ngực của nương. Mẹ cứng rắn vú tại Tần Thụ trà đạp hạ biến đổi các loại hình dạng. Ân, mãnh liệt kích thích làm mẹ đánh thức qua. Trợn mắt liền thấy Tần Thụ hung ba ba đại côn thịt, mẹ hô hấp không khỏi cứng lại, thân thể cũng hơi hơi run rẩy. Kỳ Di, ngươi có thể tính tỉnh. Tần Thụ cười quái dị nói. Mẹ ấp á ấp úng nói ngươi. Mau xuống. Tần Thụ nắm lên mẹ tóc dài. Một bên kiên quyết đại côn thịt hướng đến mẹ trong miệng cắm vào, một bên ngữ khi mang theo cường ngạnh lại mang theo khiêu khích nói Kỳ Di, mau thân một chút của ta đại côn thịt. Ta không nhịn được. Mẹ sắc mặt càng ngày càng hồng, ngươi như thế nào tẫn nghĩ việc này. Đến nha, Tần Thụ khuyên bảo. Mẹ nghe lời đưa ra mềm mại đầu lưỡi liếm lên Tần Thụ đại quy đầu, làm Tần Thụ phát ra vui sướng rên rỉ. Mẹ thuận thế mở ra miệng nhỏ ngậm vào, Tần Thụ dương vật tại mẹ ấm áp ướt át miệng nhỏ bên trong thoải mái nhảy chuyển động, chậm rãi bắt đầu phồng lớn. Tần Thụ vẫn chưa đủ, mang theo mệnh lệnh ngữ khi nói đầu lưỡi, đừng quên. Tần Thụ rất nhanh cũng cảm giác được đỉnh quy đầu nước tiểu động nhận được đầu lưỡi khiêu khích, tùy theo mẹ đầu lưỡi cùng dương vật triền miên, Tần Thụ đại côn thịt hoàn toàn cương lên, mẹ rốt cuộc chứa không được, khó khăn nhổ ra. Đại côn thịt gân xanh bại lộ, phía trên còn có chứa mẹ nước miếng, lóng lánh, thiếu chút nữa nhỏ giọt rơi đến mẹ trên mặt. Mẹ mang theo năn nỉ giọng điệu nói Tần Thụ, tha gì a, đợi ị một chút còn phải đi học. Tần Thụ nhãn châu chuyển động, Kỳ Di, người đã quên ngươi hôm nay buổi sáng không có lớp sao? Vậy ngươi cũng phải đi đi học. Kỳ Di, ngươi lại quên sao? Ta ngã bệnh. Tần Thụ vừa nói, trên tay cũng không nhàn rỗi, liền trực tiếp vuốt ve lên mẹ đùi. Mẹ run run, nhưng không có lên tiếng. Tần Thụ mặt mỉm cười, một chút đem ngón tay đưa đến mẹ trần trụi âm hộ. Mẹ không khỏi thở nhẹ một tiếng. Tần Thụ đem mẹ ôm, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mẹ môi, ôn nhu, tinh mịn, lại hết sức khiêu khích. Tần Thụ lửa nóng rất nhanh liền đem mẹ hòa tan, mẹ biến thành một cái dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ, bắt đầu đáp lại nụ hôn này. Tần Thụ ngón tay cũng không có như vậy nhàn rỗi, ngón tay của hắn tại mẹ khe thịt ở giữa qua lại cạo lau, khi thì hướng đến miệng lỗ lồn nhất đâm. Lúc này mẹ miệng liền phát ra nhẹ nhàng rên rỉ. Tần Thụ yêu thích loại này trường khống toàn bộ cảm giác. Khi hắn cảm giác được mẹ tiểu huyệt đã ướt rối tinh rối mù thời điểm, Tần Thụ lưu luyến không rời bỏ qua cho mẹ miệng nhỏ. Tần Thụ cắn mẹ vành tai, dính dính dính ngón tay tại mẹ trước mắt lắc lư, nhẹ nhàng nói bảo bối, nghĩ không muốn để cho ta làm ngươi một hồi. Tuy rằng mẹ đã tình dục tăng vọt, nhưng nghe được lời này vẫn là đầy mặt thẹn thùng, trong miệng lẩm bẩm nói. Nhưng âm thanh quá nhỏ, thế cho nên không thể nghe rõ. Kỳ Di, ta liền thích nghe ngươi nói dâm đãng nói. Tần Thụ lại tiếp tục nói, còn đem dính đầy dâm thủy ngón tay đưa vào mẹ miệng nhỏ. Mẹ bất an hơi hơi vặn vẹo thân thể yêu kiều, đùi cho nhau ma sát. Tần Thụ ngón tay liên tục không ngừng thưởng thức mẹ cái lưỡi đinh hương, mắt thấy có chút ti nước miếng theo mẹ khóe miệng chảy ra. Tần Thụ biết muốn cùng tiến thêm một bước còn cần càng nhiều thời gian dạy dỗ. Hiện nay vẫn là phải hắn đến chủ động. Tần Thụ lại lần nữa đem mẹ đặt ngang ở trên giường, nhanh chóng đẩy ra nàng bắp đùi trắng như tuyết. Tần Thụ nắm lấy đại côn thịt tại mẹ lỗ lồn miệng đụng đến đánh tới, liên tục không ngừng khiêu khích mẹ cảm quan kích thích. Bất tranh khí lỗ lồn chảy ra ồ ồ dâm thủy, nước tràn thành lũ. Tần Thụ nuốt nước miếng một cái, đem quy đầu nhẹ nhàng xâm nhập mẹ lỗ lồn. Mẹ phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ, mê ly đôi mắt. Hai tay bắt được Tần Thụ ấn tại bụng phía trên tay, nhẹ nhàng hướng bên trong rồi, giống như tại ý bảo Tần Thụ tiếp tục đi tới. Tần Thụ tâm lý vui vẻ, nhưng đại côn thịt ngược lại rút đi ra. Điều này làm cho mẹ trong mắt không khỏi lộ ra một tia lo lắng. Tần Thụ nhếch miệng lên, không có dấu hiệu nào thúc một cái bụng, to dài đại côn thịt triệt để toàn bộ cắm vào mẹ chặt khít lỗ lồn. A, mẹ không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ, này âm thanh nghe đến kỳ mang có một chút thống khổ. Lại mang có một chút thỏa mãn, sung sướng cùng thống khổ ở giữa âm thanh làm Tần Thụ chinh phục tâm đắc đến thỏa mãn, thậm chí cảm giác chính mình đại côn thịt bởi vậy lại lớn một phần. Tần Thụ dùng chín cặn một sâu cắm vào mẹ, mẹ thoải mái mà tại Tần Thụ dưới hông phát ra đơn âm tiết rên rỉ. Mỗi khi kia nhất sâu tiến đến thời điểm, mẹ đều có khả năng phát ra cao vút dâm đãng kêu la, kia âm thanh chung lại mang có một chút mềm mại. Nhìn cao quý mẹ thần phục với chính mình dưới hông. Tần Thụ khoái cảm đạt được đến trình độ cực cao, nhưng Tần Thụ vẫn không quên dùng ngôn ngữ đối với mẹ tiến hành dạy dỗ. Tần Thụ đột nhiên dừng lại, cẩn lưu một cái quy đầu tại lỗ lồn bên trong, trêu tức nói con dế, nhanh chút cầu ca ca tiếp tục làm ngươi, bằng không ta liền dừng lại đến bất động. Mẹ ý thức sớm giống như là bị kéo ra giống nhau, hư không tiểu huyệt như là có vô số chỉ tiểu trùng từ tại cắn. Tần Thụ không quên lại thêm một cây đuốc, tay hắn leo lên mẹ nhũ phong. Bóp mẹ mẫn cảm đầu vú qua lại xoay vòng. Mẹ tay nắm chặt lại buông ra, lại lần nữa nắm chặt, lại lần nữa buông ra. Ga giường bị mụ mụ cào thành một đoàn, mẹ cuối cùng bị khiêu khích không nhịn được, âm thanh cực thấp nói ca ca, khô nhanh hơn một chút ta. Tần Thụ khen Thường Tính thật sâu cắm vào hai phía dưới, lớn tiếng một điểm. Này hai cái chọc vào mẹ không tiếp tục khống chế được mình, thở hổn hển, hai cái chân thật chặt vòng ở Tần Thụ vòng eo, âm thanh lớn thêm không ít, hảo ca ca, mau làm ta. Nhân gia khó chịu chết đi được. Mẹ vừa mới dứt lời, Tần Thụ đại côn thịt thật sâu cắm vào tiểu huyệt của nàng. Tần Thụ đã dùng hết hắn đang sở hữu chiêu thức, đại côn thịt tại mẹ lỗ lồn bên trong như cá gặp nước. Tần Thụ đại côn thịt tấn mãnh va chạm mẹ hoa tâm, làm cho mẹ khóe mắt đều rịn ra nhè nhẹ nước mắt hoa, a, ân, ân, a. Cùng với mẹ vô ý thức tiếng rên rỉ, tại nút vào chăm đến sau đó, mẹ âm đạo một trận co giật, mẹ nhíu chặt lông mày, kẹp ở Tần Thụ eo thượng đùi cũng gắt gao kẹp khép. Lỗ lồn đánh đến một trận dòng nước xiết, xối tại Tần Thụ đại côn thịt phía trên, Tần Thụ một chút không cầm giữ ở, tê tê ngứa ngứa cảm giác làm hắn tinh quan mở rộng, đem một cỗ tinh đặc bắn vào mẹ bên trong thân thể. Qua thật lâu sau, Tần Thụ mới theo phía trên giường chậm rãi bỏ lên, đầy mặt nụ cười nhìn mẹ, mẹ thẹn thùng quay mặt qua chỗ khác. Tần Thụ tại mẹ bên tai nhỏ giọng nói kỳ di, ta thật sự là thành quỷ cũng phong lưu. Mẹ chịu không nổi cái này mập mờ tư thế, mẹ dẫy dụa theo phía trên giường ngồi dậy, chuẩn bị một chút giường. Mẹ làm giáo sư tự tôn sớm đã không còn sót lại chút gì, tại Tần Thụ trước mặt nàng đến tột cùng là cái gì chứ? Tần Thụ nói kỳ di, làm sao vậy? Mẹ nói không đi học rồi, cơm dù sao cũng phải ăn đi. Mẹ đứng lên, nhìn đến Tần Thụ hòa lạt lạt ánh mắt, mới nghĩ đến mình bây giờ thân không mảnh vải, mẹ đỏ mặt liền đi tủ quần áo tìm quần áo. Đợi một chút, Tần Thụ cũng chạy. Làm sao vậy? Khiến cho ta đến chọn quần áo à? Tần Thụ liếc mắt liền thấy một kiện hoàng để hoa văn lẫn lộn váy ngắn, Tần Thụ cao hứng phấn chấn cầm ra đến, ở trước ngực bãi liễu bãi kỳ di, liền mặc bộ này à? Mẹ cũng không có phản đối, giống như là thầm chấp nhận. Mau mặc vào đi, Tần Thụ hưng đến bừng bừng. Ta trước tìm cái quần lót, mẹ nhỏ giọng nói. Nơi này chỉ có hai chúng ta người, mặc quần lót. Tần Thụ dừng một chút, ý vị thâm trường nói nhiều không tiện. Gặp mẹ không có động tĩnh, Tần Thụ thúc giục nói, mau a. Như thế nào còn như vậy thẹn thùng. Mẹ kiên trì nói, ta không mặc. Rằng có cuối cùng không dưới, Tần Thụ đành phải lui nhường một bước, làm mẹ mặc nội y quần lót. Mẹ cũng cuối cùng mặc váy ngắn, nhưng hiệu quả xác thực làm Tần Thụ có chút thất vọng. Mẹ mua váy chung quy vẫn là tương đối bảo thủ. Này cái gọi là váy ngắn kỳ thật cũng chỉ là tại đầu gối phía trên 5cm trái phải, Tần Thụ thầm nghĩ về sau nhất định phải để cho mẹ mặc lên váy ngắn. Sau đó là áo rồi, mẹ chính nghĩ tự mình làm chủ rồi, Tần Thụ lại tay mắt lanh lẹ chọn nhất bộ màu trắng áo lót, miệng cười nói kỳ di xuyên cái này. Nhiều mặt liền nha. Tại Tần Thụ yêu cầu phía dưới, mẹ vẫn là không tình nguyện mặc ở trên người. Mẹ thân thể một chút liền đột hiển đi ra. Lại tăng thêm mẹ thẹn thùng ngượng nghịu thần thái, Tần Thụ hận không thể ngay tại chỗ đem mẹ đè ở dưới người làm một lần. Bất đắc dĩ thân huynh đệ thật sự hơi mệt chút, đành phải bỏ qua trước mắt mỹ thịt. Mẹ như vậy một thân trang điểm vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Tần Thụ ngồi ở trên ghế dựa, một cỗ tiêu diêu tự tại duy ngã độc tôn cảm xúc tùy tâm để sinh ra. Bất quá chỉ qua một hồi, Tần Thụ liền mình tỉnh táo. Lúc này mẹ điện thoại di động vang lên. Bởi vì là chấn động, tại phòng bếp mẹ cũng không có nghe được. Tần Thụ tìm đến điện thoại, cầm lấy vừa nhìn, sau đó rất tự nhiên nhấn nút trả lời, chợt nghe đến một cái dễ nghe giọng nữ, kỳ lão sư. Tần Thụ đi đến một cái xó xỉnh, giảm thấp xuống âm thanh, nói là ta đâu. Bên kia rõ ràng ăn kinh ngạc, âm thanh trở nên có chút run rẩy, tại sao là ngươi? Ngươi vì sao không ở chính mình ký túc xá? Tô lão sư, tại sao không thể chứ? Bên kia trầm mặc xuống. Tần Thụ mở miệng nói phải suy tính thế nào. Bí bo, bên kia đột nhiên cúp điện thoại. Tần Thụ nhìn điện thoại, khẽ thở dài một cái. Tần Thụ cầm điện thoại trả về chỗ cũ, ngồi ở trên ghế dựa, ngẩng đầu ngưỡng nhìn trần nhà, như là bởi vì tự hỏi cái gì mà rơi vào trầm tư. Không lâu mẹ chuẩn bị đồ điểm tâm, Tần Thụ cùng mẹ ngồi chung một chỗ ăn xong rồi bữa sáng. Tần Thụ ngược lại trở nên thực an phận. Ăn cơm xong, mẹ nói ngươi a, rõ ràng thật tốt lại muốn giả bộ bệnh. Nếu như đem cái loại này tâm tư đều hoa tại học tập phía trên thật là tốt biết bao. Tần Thụ thuận theo nói cha nói ta có tâm tư gì nha. Mẹ trợn mắt nhìn Tần Thụ liếc nhìn một cái, còn ba Hoa. Ta biết Kỳ Di tốt với ta, ta này cũng không phải vì Kỳ Di được không? Tần Thụ vòng ở mẹ bả vai, thầm nghĩ thật vất vả có như vậy một cái cơ hội, sát phách các sư phụ đều ra đi học rồi, cho dù làm cho lớn hơn nửa tiếng cũng sẽ không có nhân phát hiện, tuyệt đối không thể lãng phí này tốt thời gian a. Mẹ tránh thoát Tần Thụ tay, đứng dậy bắt đầu thu thập gian phòng, trải qua tối hôm qua đại chiến, trên giường vô cùng thê thảm. Mẹ khom lưng, vểnh lấy mông, sắp xếp giường. Nhìn xem Tần Thụ có chút tâm ngứa, có thể tiểu đệ đệ chính là bất tranh khí, như thế nào cũng cứng rắn không được. Tần Thụ thầm nghĩ, thiếu binh khí này cần phải như thế nào mới có thể đem Kỳ Di biến thành phục phục thiếp thiếp đâu này. Mẹ sắp xếp được không sai biệt lắm rồi, bỗng nhiên nói Tần Thụ, ta muốn đi làm, ngươi. Nếu xin nghỉ, vậy đứng ở ký túc xá a. Tần Thụ trong lòng biết nếu không nghĩ ra điểm biện pháp liền không tốt, chợt địa linh quang chợt lóe, hẳn là đến lúc rồi. Tần Thụ đột nhiên tiến lên ôm lấy mẹ. Mẹ kinh ngạc, như thế nào nhanh như vậy? Khó được tốt như vậy cơ hội, Kỳ Di, liền ở lại đây đi. Mẹ thần sắc kiên định, Tần Thụ, buông a. Tần Thụ nói Kỳ Di, ta cho ngươi nhìn thứ gì? Cái gì? Tần Thụ theo cái bàn ngăn kéo bên trong lấy ra chuẩn bị đã lâu chứng dung, một cái mát xa bổng, còn có một cái dương vật giả. Mẹ trợn mắt há hốc mồm. Người như thế nào có loại vật này? Tần Thụ cười nói đương nhiên là cấp Kỳ Di đồ chơi. Ta không muốn, mẹ nói liền chuẩn bị ra bên ngoài chạy. Tần Thụ nói Kỳ Di, ngươi mặc như vậy vừa muốn đi ra à? Mẹ chợt nhớ tới trên thân thể của mình ăn mặc là một kiện áo lót, như vậy một thân trang phục, làm sao có ý tứ chạy đến văn phòng đi? Tần Thụ đi đến sau lưng, Kỳ Di, này đồ chơi chơi rất khá nga. Tần Thụ tiên phát chế người. Tay cầm chứng dung đánh thẳng mẹ nơi riêng tư. Mẹ cả kinh nhảy lên, nhưng là lưng Tần Thụ từ phía sau ôm lấy, không tránh thoát. Chờ mắt mở ra Tần Thụ đem chứng dung nhét vào quần lót bên trong, Tần Thụ không chút do dự đẩy ra chốt mở. Ân, cảm giác này mẹ lại cực kỳ quen thuộc, lúc trước Tần Thụ đem nàng đồng phục dùng đúng là như vậy một cái tiểu tiểu chứng dung. Bất quá mẹ từ lâu đã không phải là khi đó mẹ, hiện tại mẹ tại Tần Thụ làm dịu. Sớm đã không phải là bị một cái chứng dung có thể khiến cho cao trào thay nhau nổi lên nữ nhân. Nhưng mẹ thân thể, mẹ nơi riêng tư vẫn là quá mẫn cảm, chứng dung đối với lỗ lồn kích thích làm mẹ toàn thân tô mềm xuống. Mẹ tựa lưng tại Tần Thụ trong lòng, tay muốn đem chứng dung cầm lấy, nhưng là bị Tần Thụ dễ dàng liền khống chế được. Ôm, chứng dung âm thanh dị thường thanh thúy, biến thành mẹ trong miệng phát ra vô tình tư tình dục tiếng. Tần Thụ đỡ lấy mẹ ngồi xuống. Làm mẹ ngồi ở trên bắp đùi của nàng. Tần Thụ hai tay không quên thưởng thức mẹ mỹ nhũ. Tại song trọng dưới sự kích thích, mẹ rất nhanh liền ướt át. Nàng hai mắt nhắm nghiền, lẳng lặng hưởng thụ nguyên thủy nhất khoái cảm. Phía sau một chiếc điện thoại đánh đến. Điện thoại tại cái bàn phía trên chấn động. Tần Thụ thuận tay cầm lấy, nhìn đến điện báo biểu hiện thượng tính danh. Tần Thụ cười cười. Hắn điều thấp chứng dung chấn động tần suất, sau đó đem điện thoại tiến đến mẹ khuôn mặt, nói dựng điện thoại. Ta tiếp thông nha. Nói Tần Thụ nhấn nút trả lời, cũng thuận tiện nhấn miễn sách. Bởi vì chứng dung không còn kịch liệt như vậy, mẹ chậm rãi tỉnh táo lại, nhẹ nhàng này một tiếng. Lão bà, ở chỗ nào? Tần Thụ làm chuyện xấu dùng sức bóp một cái mỹ nhũ, mẹ liền vội vàng che miệng, thiếu chút nữa kêu đi ra. Này, nghe được sao? Mẹ tận lực bảo trì bằng phẳng ngữ tốc, chịu đựng khoái cảm nói ta tại ký túc xá. Ngươi không cần đi học sao? Tần Thụ ôn nhu xoa lấy mẹ mỹ nhũ, cười nhìn mẹ biểu hiện. Gặp Tần Thụ không còn dùng sức, mẹ thoải mái xuống nói ta buổi sáng không có lớp. Nhưng không chú ý đến Tần Thụ một bàn tay vói vào quần lót bên trong. Nga, ta tới thăm ngươi một chút. Mẹ nghe được kinh ngạc, chính nghĩ phản đối. Tần Thụ thế nhưng cầm chứng dung, nhắm ngay âm vật của nàng. Ôm, ôm, kia chứng dung tiết tấu như là trực tiếp rung động nàng tâm phi. A, mẹ cũng chịu không nổi nữa, phát ra kêu đau một tiếng. Mẹ một tay đoạt lấy điện thoại, liền vội vàng cúp xong điện thoại. Mẹ có vẻ phi thường hoảng hốt, hắn sắp tới. Có cái gì tốt cấp bách, Tần Thụ không cho là đúng. Ta làm sao có thể không vội vàng đâu này. Mẹ muốn từ Tần Thụ ôm ấp tránh thoát đi ra. Tần Thụ thật chặt ôm lấy nàng, thủ hạ đem chứng dung điều đến cao cấp nhất, lại lần nữa đánh úp về phía mẹ hòn le. A. Ân, ân, mẹ toàn bộ cung đứng lên từ. Tần Thụ cũng là chưa thỏa mãn, tiếp tục trêu đùa mẹ lỗ lồn. Trên tay lực đạo ngược lại thêm một phần. Rất nhanh mẹ sẽ thấy thứ bị Tần Thụ đồng phục, ngoan ngoãn cuối cùng nằm ở Tần Thụ trong lòng, thở gấp liên tục. Tần Thụ chơi được quên hết tất cả, đem trứng dung hướng đến lỗ lồn nhét đi vào. Kia trứng dung tại mẹ tiểu huyệt bên trong lập tức phiên giang đảo hải, đem mọi chỗ thịt mềm chấn được run lên ngứa, vô cùng vô tận khoái cảm theo bên trong lỗ lồn truyền hướng mẹ toàn thân. Tần Thụ chơi được chính cao hứng, nhìn mẹ tại chính mình trong tay từng bước rơi vào tình dục bên trong, lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, có ở đây không? Là ba ba đến đây. 7. Đổi mới chậm là có nguyên nhân, 4 ngày canh ba kia ta cảm thấy chính mình trạng thái tốt, có động lực, nhưng là du lịch một vòng trở về tâm thái khẩn trương. Mấy ngày nay ta luôn luôn tại bận rộn của ta trung thân đại sự, cuối cùng là đính hôn, lúc này mới rút ra thời gian cho mọi người gõ chữ. Nhìn đến có tiểu tây post 3, Nhạc Tư tại nơi này phi thường cảm tạ. Không khéo còn chứng kiến một phần bình luận, tóm lại vạn phần cảm tạ các vị lang hữu. Tiểu tây viết đến bây giờ vấn đề tại nơi nào ta mình là phi thường rõ ràng, nguyên nhân có ta sáng tác thời gian ngắn, tinh lực không nhiều lắm, còn có ta luôn luôn tại nén độ dài. Chương 23. Mẹ cả người run run, ba ba gần trong gang tấc âm thanh giống như một chậu nước lạnh, hát ở tại nàng tâm lý. Mẹ tỉnh táo lại, cố nhịn lỗ lồn truyền đến khoái cảm, mẹ quay đầu lại, đè thấp cổ họng nói mau. Ân, thả ra, ta. Tần Thụ đem trứng dung lại hướng bên trong nhét vào mấy cm mễ, đem trứng dung chọn đến tương đối thấp tần suất, như vậy liền có thể vô thanh vô tức tại mẹ lỗ lồn bên trong phiên giang đảo hải, mà không đến mức bị phát hiện, đồng thời đem mặt khác hai cái đồ chơi đều tàng trở về ngăn kéo bên trong. Làm xong đây hết thảy, Tần Thụ buông ra mẹ. Bà bà tại bên ngoài lại nặng nề mà sao mấy phía dưới môn, có ở đây không? Mẹ muốn đem trứng dung theo bên trong tiểu huyệt cầm lấy, Tần Thụ ở phía sau đẩy mẹ, một đường đem mẹ đẩy ngã môn một bên. Bà bà tại bên ngoài nghe được tiếng bước chân, lão bà. Mẹ đáp một tiếng, đành phải mở cửa. Bà bà đi đến, oán giận nói xảy ra chuyện gì à? Lúc này bà bà nhìn đến mẹ phía sau Tần Thụ, kinh ngạc nói Tần Thụ ngươi đã ở à? Tần Thụ nói ta nóng dần lên, cho nên Kỳ Di nói để ta, tốt chiếu cố ta. Bà bà a hát xong một tiếng, ngươi ngày hôm qua ngủ ở này sao? Tần Thụ gật gật đầu. Ta nhìn, tay của bà bà đụng đến Tần Thụ ót, cảm giác được ấm áp, bà bà tin là thật, nói đi xem bác sĩ sao? Đốt tới bao nhiêu độ rồi hả? Bà bà đương nhiên không biết này hoàn toàn là bởi vì Tần Thụ đem mẹ ôm tại trong lòng một phen dạy dỗ, hoàn toàn là dục hỏa thiêu thân. Làm sao là cái gì phát sốt cảm mạo? Tần Thụ không hoảng hốt không bận rộn nói tối hôm qua đi xem, nhiệt độ cơ thể có 38 độ đâu. Mẹ đứng ở một bên chịu đựng tiểu huyệt mãnh liệt kích thích, kia tê dại chấn động, đem tiểu huyệt của nàng quấy rối tinh rối mù, mẹ thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng, liên tục không ngừng dâm thủy theo bên trong tiểu huyệt chảy ra, làm ướt nàng quần lót. Bà bà xem mụ mụ biểu cảm có chút kỳ quái, sắc mặt có chút hồng, quan tâm hỏi lão bà, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng nóng dần lên? Mẹ có chút hoảng loạn, nhưng trên mặt ngoài cố gắng bình tĩnh, chậm rãi nói ta không sao. Tần Thụ tại một bên nói mấy ngày nay truyền lạnh, Kỳ Di cũng có một chút bị cảm. Ba người tìm ghế dựa ngồi xuống, ba ba nhìn chung quanh một chút bốn phía, nhìn cuối cùng mẹ nói lão bà. Ta cảm thấy con việc này rất phiền toái. Mẹ như đứng đống lửa, như ngồi đống than, tiểu huyệt kích thích càng ngày càng mãnh liệt, miễn cưỡng mở miệng nói làm sao vậy? Ngươi như thế nào còn hỏi ta làm sao vậy? Bà ba thở dài, hôm nay ta gặp được con bạn gái, thật đúng là xinh đẹp. Nên cầm lấy bọn hắn làm thế nào mới tốt? Tầng tầng khoái cảm theo bên trong tiểu huyệt tập kích đến, mẹ mang theo xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tần Thụ, chỉ thấy hắn mặt mỉm cười nhìn chính mình, mẹ nhìn không được kích thích, che phủ đùi, bất giác nhíu chặt lông mày. Bà ba gặp không thích hợp, nói ngươi làm sao vậy? A, mẹ kinh ngạc, ngươi vừa nói cái gì? Bà bà nói ngươi đây thật là, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Tần Thụ tại một bên trộm nhạc lão bà ngươi có thể không phải là không thoải mái, mà là thoải mái hơi quá. Mẹ linh cơ vừa động, bụng có chút không thoải mái, ta đi nhà cầu. Tâm lý tính toán đi toilet, liền đem trứng dung lấy ra. Mẹ đứng lên thân, bởi vì hạ thân kích thích mãnh liệt, có chút lảo đảo. Bà bà vội vàng đứng dậy đỡ mẹ, nói thầm nói ngươi hôm nay thật kỳ quái. Mẹ tâm lý có chút hoảng, sợ ba ba phát hiện cái gì, cũng không dám đáp lời, tại ba ba nâng đỡ phía dưới, từng bước đi hướng toilet. Ngay tại phải đi tiến toilet thời điểm, trường học vang lên tiếng chuông, vang vọng toàn bộ trường học, Tần Thụ tùy thời đem chứng dung tần suất phía trên điều đến cao nhất đương. Chứng dung tại tiếng chuông che giấu phía dưới, đại phát dâm uy, mãnh liệt chấn động đem mẹ tiểu huyệt chấn động dâm thủy tung bay, thịt mềm kiều run rẩy. Mẹ a một tiếng, một cái lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống đất. Cũng may ba ba tay mắt lanh lẹ đỡ mẹ. Ba ba nhíu mày, nghiêm trọng như vậy, nhanh bệnh viện a. Mẹ quay lưng ba ba, gian nan lắc đầu, mẹ đi vào toilet, đem ba ba đẩy ra, thật nhanh đem cửa đóng lại. Ba ba xoay người, nhìn đến Tần Thụ ở sau người, vội hỏi ngươi gì gần nhất ngã bệnh sao? Tần Thụ nói vừa rồi đều khá tốt tốt đó a. Ba ba vỗ vỗ Tần Thụ bả vai, ngươi gì thân thể luôn luôn đều tốt lắm, nếu như ngày mai còn như vậy, ngươi nhất định phải khuyên nàng đi bệnh viện. Ân, ta đã biết, Tần Thụ gật gật đầu. Chiếu cố tốt gì, ba ba còn nói. Ta, Tần Thụ kiên định nói. Trong toilet mẹ lưng dựa vào bức tường, mãnh liệt khoái cảm làm mẹ trở nên yếu đuối vô lực, mẹ nhấc lên váy, bắt tay đưa đến quần lót bên trong. Nhất chạm tới quần lót, mới phát hiện quần lót thế nhưng ẩm ướt được rối tinh rối mù, thậm chí còn có một chuỗi xuyến dâm thủy đã dọc theo đùi chảy xuống. Mẹ tâm lý trách cứ tại sao mình nhiều như vậy thủy, chẳng lẽ bản tính của mình thật dâm đãng như vậy sao? Mẹ rất nhanh liền phủ định cái ý nghĩ này, trên tay bắt được chứng dung đầu sợi, liền muốn đem nó rút ra. Bởi vì kích thích mãnh liệt, vừa giống như là bởi vì luyến tiếc này khoái cảm, mẹ chính là từng điểm ra bên ngoài bạt, không rút ra một điểm, liền tự nhiên sinh ra ra một cỗ hư không, tùy theo chứng dung rời đi mà càng ngày càng mãnh liệt. Mẹ không khỏi dừng lại động tác, tay đỡ tại vòi nước phía trên, cúi xuống eo. Một bàn tay nắm miệng tiểu huyệt đầu sợi do dự. Nhất định phải rút ra, một cái âm thanh tại mẹ trong não kêu la. Liền muốn cao trào, vì sao không tiếp tục hưởng thụ đâu này. Một cái khác âm thanh giống như ma quỷ tại giật dây quấy phá. Hai cái ý nghĩ tại não bộ bên trong càng đấu túi bụi, nhưng tiểu huyệt trong mềm thịt cảm nhận nhưng là như thế rõ ràng, mãnh liệt khoái cảm làm mẹ cảm giác cơ hồ muốn bay lên. Mẹ thân thể bắt đầu run rẩy, tiểu huyệt thịt mềm cũng giật giật, cao trào sắp tới. Ý thức đã bay khỏi thân thể. Mẹ theo bản năng đem chấn sáng ngược lại hướng bên trong lấp đầy. A, mẹ nhanh chóng bưng kín chính mình miệng nhỏ. Từng cổ âm tinh theo bên trong tiểu huyệt dâng lên mà ra, xuyên thấu quần lót, đem một cặp chân đẹp đều dính ướt. Dâm thủy dọc theo chân đẹp chảy xuống, cao trào qua đi mẹ đỡ lấy bức tường thờ hồn hển, chứng dung còn tại tiểu huyệt bên trong không buông tha phát động công kích. Ý thức thanh tỉnh sau đó, mẹ một hơi đem chứng dung rút đi ra. Tính cả cố định tại quần lót phía trên điều khiển mô đun một loạt lấy xuống dưới, ẩm ướt ngượng ngùng chứng dung vẫn tại trong không khí chấn động. Mẹ đem chốt mở đóng lại, chứng dung lúc này mới an tĩnh xuống. Quần lót đã ướt đẫm, không có cách nào lại xuyên, mẹ đem quần lót thác rơi sau đó, dùng khăn lông khô đem trên bắp đùi dâm thủy lau sạch sẽ. Lúc này mới phát hiện, trong toilet là không có công nàng mặc địch tịnh quần lót, chính cấp bách ở giữa, ngoài cửa vang lên ba ba âm thanh, làm sao vậy? Như thế nào còn chưa khỏe? Mẹ vội vàng nói lập tức. Lại tại toilet bên trong do dự đã lâu, ngoài cửa ba ba lại thúc giục nói thật không có chuyện gì sao. Mẹ đem chứng dung giấu kỹ, đành phải kiên trì đi ra ngoài. Thiếu chứng dung tra tấn, lại là cao trào qua đi, lại tăng thêm nhiều điểm thẹn thùng, mặt mang ửng hồng mẹ nói không ra động lòng người. Ba ba quan tâm hỏi tốt một chút sao? Tốt hơn nhiều, mẹ tránh né ba ba ánh mắt. Vậy là tốt rồi, quay đầu nhớ rõ đi bệnh viện nhìn nhìn. Thật sự không được, xin mời giả về nhà, ta dẫn người đi kiểm tra. Nào có nghiêm trọng như vậy, mẹ nói. Còn nói không có, vừa rồi ngươi không biết ta có nhiều cấp bách. Ba ba nói xong, liền hướng đến toilet đi đến, mẹ theo bản năng kéo hắn lại. Ba ba nghi ngờ hỏi ta đi đi tiểu, làm sao vậy? Mẹ muốn nói lại thôi, nghĩ thật sự không lý do ngăn lại hắn. Đành phải nói không có gì. Ba ba vào toilet, mẹ sợ hắn phát hiện chứng dung, tâm lý phi thường lo lắng. Kỷ Di một mực đứng ở nơi này sẽ không sợ dưỡng hoài nghi sao? Tần Thủ tại bên cạnh tai nhẹ nhàng nói. Mẹ mang theo tức giận nói ngươi còn không biết xấu hổ nói. Tần Thủ nhún nhún bả vai, kéo lấy mẹ đến đi ra bên ngoài ngồi xuống, cười khẽ nói ta đoán ngươi bây giờ nhất định không mặc quần lót. Mẹ hô hấp cứng lại. cảm giác được dưới váy từng trận mát lạnh. Trầm Mặc liền đại biểu thầm chấp nhận, Tần Thụ nói. Làm sao ngươi biết? Kỳ Di phía dưới thủy nhiều như vậy, trên đời chỉ có ta một người biết đâu. Lúc này ba ba theo bên trong toilet đi ra, một chiếc điện thoại đánh đến. Nguyên lai là công tác thượng sự tình, cúp điện thoại, ba ba bàn giao dặn dò vài câu liền rời đi. Mẹ cuối cùng là thở phào một hơi, Tần Thụ lo lắng chơi đùa đầu, cũng không dám lại có động tác gì. Văn phòng, Tô lão sư nói đạo lý, theo đại đạo giảng đến đường nhỏ, mục đích đúng là thuyết phục ta cùng Tiểu Tĩnh chia tay. Cũng uy hiếp thuyết phục Miết tộc trưởng, ta đương nhiên không có khả năng lo lắng ba mẹ, mà là lo lắng Tiểu Tĩnh nhà dài. Cũng không biết bọn họ là không phải là thông tình đạt lý người. Tô lão sư coi như vẻ mặt ôn hòa, cho nên ta cùng Tiểu Tĩnh cũng là một bức khiêm tốn thụ giáo bộ dạng. Theo văn phòng đi ra, ta cùng Tiểu Tĩnh càng tốt giữa trưa gặp lại. Giữa trưa ta tại hành lang phía trên gặp được Lý Hân khiêu khích chỉ cánh tay, Tiểu Tĩnh đột nhiên theo một bên kéo giữ ta, hưng hăng đem ta hướng đến hướng ngược lại rồi, ta chỉ tốt chịu đựng, theo lấy Tiểu Tĩnh đi. Tiểu Tĩnh bĩu môi nói ngươi có phải hay không lại muốn đánh nhau phải không? Tốt một đầu run đũa, ta nói. Ta đã nói với ngươi đứng đắn đâu, Tiểu Tĩnh đánh ta một chút. Không biết, ta nói. Thật, ta gật gật đầu. Đánh nhau là lưỡng bại câu thương thực hiện, ta không có khả năng phạm đồng dạng sai lầm. Tiểu Tây, ta thật một điểm cũng nghĩ không thông, truy của ta nhân có thể sắp xếp một đầu phố. Ngươi chẳng lẽ muốn mỗi một người đều đánh một trận sao? Hắn khác biệt, ta nói. Như thế nào khác biệt? Tiểu Tĩnh nổi giận đùng đùng nói ngươi nếu như là ghen lời nói, kia. Thật, ta cùng hắn nói như thế nào cũng là ngồi cùng bàn, cũng không thể không nói câu nào a. Nói Tiểu Tĩnh dừng một chút, xem ta nói bất quá ngươi và hắn đều như vậy rồi, ta về sau cũng không có khả năng để ý đến hắn. Ta trịnh trọng nói Tiểu Tĩnh, có một số việc ta không có cách nào cùng ngươi nói. Nhưng ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Tiểu Tĩnh có chút giật mình, làm sao vậy, chuyện gì như vậy thần thần bí bí. Về sau ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng bây giờ phải giữ bí mật. Ngươi đáp ứng ta, về sau tuyệt đối không muốn lại phản ứng Lý Hân. Ta đáp ứng ngươi chính là, làm gì khiến cho kỳ kỳ quái quái. Vậy là tốt rồi, ta lộ ra nụ cười. Ta cùng Tiểu Tĩnh đi đi, ta chợt nhớ tới Tô lão sư phát biểu sự tình, ta hỏi cái kia, ba mẹ ngươi biết chúng ta sự tình sao? Như thế nào, ngươi khẩn cấp không chờ được muốn gặp ba mẹ ta rồi hả? Ta cảm thấy không lời, ngươi còn có tâm tư nói giỡn. Tiểu Tĩnh trừng mắt nhìn, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Được rồi, coi như ta bắt chó đi cầy sen vào việc của người khác. Chó ngoan cẩu, cấp tỉ tỉ kêu hai tiếng. Nhìn như vậy Tiểu Tĩnh, ta trong lòng cũng rơi xuống một khối tảng đá lớn, ta cùng Tiểu Tĩnh cảm tình, lại thế nào lại là Lý Hân dạng người này có thể tham gia đây này. Cái kia Lộ Tinh đã nói thượng sách ta xem như hiểu. Cái gọi là ruồi bỏ không chành không kẽ hở đàn, ta cùng Tiểu Tĩnh đem không chê vào đâu được. Đêm dài thời điểm trường học còn đang tiến hành tự học buổi tối. Tô lão sư lo lắng chạm ở trường học một cái xó xỉnh, nhập thu sau buổi tối hơi lạnh, nhưng nàng lại khẩn trương ra mồ hôi. Đôi cánh tay từ phía sau lưng chậm rãi ôm lấy nàng, Tô lão sư ăn kinh ngạc, nghe phía sau người nói không nên quay đầu lại. Cặp kia tay cũng không an phận, tại trước ngực của nàng có đầu có lý vuốt ve. Tô lão sư thân thể yêu kiều tùy theo khiêu khích tại hơi hơi run rẩy, trên miệng nói ta nhất định là điên rồi. Mới sẽ tìm đến ngươi. Ngữ khí tràn đầy tuyệt vọng. Cặp kia tay dừng lại, ngươi không điên, ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Ngươi dựa vào cái gì có thể giúp ta? Lý Hân chẳng qua là cái chưa dứt sữa tiểu tử, mặt khác cái kia nha, hoàn toàn là cái lăng đầu thanh. Ta lại bất đồng. Nghe thế, Tô lão sư mạnh mẽ kinh ngạc, ngươi đem Kỳ lão sư làm sao vậy? Nói có thể không thể nói lung tung nha, đừng xả đông lạp tây rồi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta. Ta cam đoan Lý Hân cũng không dám nữa quấy rầy ngươi. Ta không tin. Ngươi không tin vì sao tới đây, theo ta được biết, Lý Hân còn có cái kia ai ai tại một đầu khác chờ ngươi đi ba p đâu này. Bất quá bây giờ đi giống như cũng không muộn. Tô lão sư cắn chặt răng, ta không đi bọn hắn sẽ đem hình của ta công bố. Cho nên nói ngươi thực ngốc. Cái gì? Ôm ấp mê người thân thể yêu kiều, con kia không an phận tay tay vói vào nội y bên trong. Bóp co giãn 10 phần vú, Tô lão sư cũng không có quá nhiều dãy dụa, như vậy tính là ngươi thầm chấp nhận. Tô lão sư hai mắt nhắm nghiền. Được rồi, ta cho ngươi biết, ngươi cấp Lý Hân 10 lá gan, hắn cũng không dám làm như thế. Bất quá có trước sách. Cái tay kia càng ngày càng dùng sức, Tô lão sư nhịn không được nhỏ tiếng rên rỉ, ân. Mau nói cho ta biết. Gấp cái gì? Một bàn tay chậm rãi hướng xuống, đưa vào Tô lão sư váy bên trong. Tô lão sư giãy giụa nói tại đây sẽ bị nhìn thấy. Người nói đúng, còn nhiều thời gian. Chẳng lẽ hôm nay cứ như vậy buông tha mình? Tô lão sư giật mình nghĩ quay đầu, lại bị đè xuống. Ta nhưng là rất thành ý. Tô lão sư ngươi thì sao? Ta biết Tô lão sư nhất định phi thường chỉ muốn thoát khỏi bọn hắn a. Hôm nay tới đây thôi, Tô lão sư chỉ cần nghe lời nói của ta, làm theo lời ta bảo, ta cam đoan, Lý Hân không bao giờ nữa quấy rầy ngươi. Ta chịu không nổi khuất nhục như vậy. Hắn càng ngày càng quá mức, cho ta kê đơn, ép ta thay đổi dâm đãng, hiện tại còn gọi đệ tử của ta đến muốn làm ta chịu không nổi, chịu không nổi. Tô lão sư mau khóc ra tiếng, thật lâu sau, như là hạ quyết tâm, kia. Ta nên làm như thế nào? Phía sau người nghe xong nàng tố khổ hơi hơi trầm mặc, qua mới nói a, Lý Hân không phải là kêu cá nhân đến muốn làm ngươi sao? Làm bọn hắn hai chính mình cào cơ tốt lắm, đừng động bọn hắn. Trình dục tiểu Tây Mỹ mẫu giáo sư ngày nhà giáo đặc san. Mục lục. Tiết thứ nhất, ta trong cảm nhận nhân thiết. Tiết thứ hai, kỳ di tính phúc ngày nhà giáo. Tiết thứ ba, tiểu Tây hạnh phúc. Thứ bốn tiết, khẩu vị nặng đồng nhân tác giả AHA 858. Gạch nối dài. Tiết thứ nhất, ta trong cảm nhận nhân thiết. Phụ kiện. Tiết thứ hai, kỳ dung tính phúc ngày nhà giáo. Thời gian như nhau bình thường. Bình thường vô vị, tùy theo một cơn mưa thu, lại trôi qua bay nhanh, chốc lát lập tức biến mất. Rất nhanh liền đi đến khai giảng đệ thập ngày, ngày nhà giáo. Ngày nhà giáo kỳ thật cũng không có địa phương gì đặc biệt, vừa không răng đèn kết hoa, lại không để giả. Nếu như phi muốn như vậy khác biệt một hai điểm, kia vẫn có. Hôm nay mẹ trên bàn làm việc liền thu được vài món ngày nhà giáo lễ vật. Từng cái mẹ chủ nhiệm khóa ban đều có đại biểu đưa đến ngày nhà giáo lễ vật. Như là tinh xảo cái chén, khéo léo bồn hoa vân vân, thấy được nhất chính là một cái rất lớn bó hoa tươi, làm người khác chú ý, đây là chỉ đưa cho mẹ lễ vật, làm văn phòng các lão sư khác hâm mộ ghen tị hận. Mẹ có chút ngượng ngùng, đỏ mặt cầm lấy hoa tạp phiến, phía trên viết rất nhiều nam sinh tên, còn có một xuyến màu hồng tự đưa cho người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, thanh xuân vĩnh viễn kỷ lão sư. Mẹ không khỏi mỉm cười, đám hài tử này a. Nhận được như vậy khích lệ, mẹ tâm lý vẫn là vô cùng cao hứng. Mẹ tâm tình cũng trở nên phi thường tốt, tinh tế thưởng thức những cái này đại biểu đệ tử tâm ý lễ vật. Vương Lệ Đàn lão sư đi đến văn phòng, nhìn đến mẹ một bàn lễ vật, có chút đỏ mắt, kỳ lão sư thật sự là được hoan nghênh a. Nhất Béo Long lão sư phụ họa nói đó cũng không, tùy tiện hỏi cái nam sinh, cái nào không yêu thích chúng ta kỳ lão sư. Vương Lệ Đàn khanh khách cười không ngừng. Lại có lão sư ồn ào, chính là nữ thần. Mẹ bị trêu chọc có chút lúng túng khó xử, liền vội vàng ngăn lại nói được rồi. Ta đều một bó to tuổi, lại đùa giỡn như vậy ta có thể liền sinh khí. Vương Lệ Đàn một bên giả vờ tùy ý lật xem mụ mụ lễ vật, vừa nói kỳ lão sư có thể chớ khiêm nhường, ta còn muốn thật tốt hướng ngươi lãnh giáo một chút bảo dưỡng phương pháp đâu. Mẹ thiên sinh lệ chất, nói đến bảo dưỡng hóa trang, chỉ sợ còn không bằng diễm danh truyền xa Vương Lệ Đàn, mẹ nói nơi nào. Vương Lệ Đàn lật tới một cái màu đen tiểu hộp quà, ngăn nắp, đóng gói giản dị, Vương Lệ Đàn có chút kỳ quái, cái này đen thui đồ vật là cái gì à? Mẹ nhìn cũng có chút kỳ quái, thầm nghĩ như thế nào có người sẽ vì lễ vật tuyển chọn màu đen đóng gói. Ta đến nhìn là cái gì? Vương Lệ Đàn đối với xung quanh phần đông nam lão sư nhẹ nhàng cười, hết sức dụ dỗ, vạch trần mê đề. Đợi một chút, mẹ bỗng nhiên nói. Vương Lệ Đàn sửng sốt. Làm sao vậy? Mẹ tâm lý có loại dự cảm không rõ, dừng một chút nói ta tự để đi. Theo Vương Lệ Đàn trong tay tiếp nhận màu đen tiểu hộp quà, mẹ tâm bỗng nhiên nhảy bay nhanh, rốt cuộc sẽ là ai đưa? Mẹ tay đưa về phía hộp quà phía trên nút buộc. Nhẹ nhàng rớt ra, nút buộc tùy theo trượt xuống, mẹ tâm cũng theo lấy căng thẳng. Mau nha, Vương Lệ Đàn tại thúc giục. Các sư phụ cũng vây đến. Chờ đợi nhìn cái này màu đen tiểu hộp quà toát ra cái gì ngoài dự đoán mọi người lễ vật. Đều qua tới làm chi? Mẹ oán giận nói nào có tốt như vậy nhìn. Long lão sư nói mau mở ra a. Vương Lệ đàn hận không thể đoạt lấy đến, mau, mau. Đừng có mài đầu vào nữa. Mẹ không do dự nữa, yết khai hộp quà tre, một cái màu đen đồ vật hiện ra ở toàn bộ mọi người trước mặt, toàn bộ mọi người giật mình kinh ngạc, nhìn cái này màu đen lễ vật, trợn mắt há hốc mồm. Vương Lệ đàn cầm sắp rơi xuống, Long lão sư ánh mắt cũng sắp trượt xuống. Mẹ nhìn Tĩnh Tĩnh nằm tại hộp quà bên trong màu đen quần chữ T, hét lên đi ra. Mẹ cả người mồ hôi lạnh, trái tim bang bang thẳng nhảy, khó khăn theo phía trên giường ngồi dậy. Khá tốt chỉ là ác mộng. Mẹ thật sâu hít thở một cái khí, cứ như vậy vẫn không nhúc nhích ngồi thật lâu sau, thẳng đến dần dần bình phục lại đến, mẹ mới một lần nữa tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau mẹ liền đi đến văn phòng, hạ tiết khóa thứ nhất về sau, tặng lễ đệ tử liền đuổi tới. Mẹ nhất nhất nói lời cảm tạ, nhìn thu được lễ vật, mẹ một đám ngón tay, hoa tươi có, bồn hoa cũng có, cái chén cũng có, đều đến đông đủ. Mẹ cẩn thận thận lật nhìn, không có màu đen hộp quà. Mẹ trưởng than một hơn, nếu như thực sự có nhân đưa loại đồ vật này, chỉ có Tần Thụ. Mẹ trong não không khỏi hiện ra Tần Thụ thân hình, rất nhanh trong não Tần Thụ trở nên trần như nhộng, hạ thân một cây to dài đại côn thịt che trời dựng lên. Mẹ chớp mắt đỏ mặt. Mẹ mở ra ngăn kéo, chuẩn bị lấy ra giáo án cùng sách giáo khoa, một cái màu đen hộp quà rõ ràng đập vào mắt. A, mẹ thiếu chút nữa kinh thơ ra. Lúc này một cái âm thanh truyền đến, ôi, Kỳ lão sư hôm nay là bắt kịp mùa thu hoạch lớn nữa à. Mẹ quay đầu vừa nhìn, là Vương Lệ Đàn. Mẹ vội vàng cầm trong tay hộp quà hướng đến ngăn kéo nhất bỏ vào, nhanh chóng quan phía trên ngăn kéo. Đó cũng không là, Kỳ lão sư là sở hữu nam sinh trong mộng tình nhân đâu. Có người trẻ tuổi nam lão sư ồn ào. Mẹ mặt hồng thấu, Vương Lệ Đàn không buông tha lật nhìn mẹ lễ vật, nói kỳ tỷ. Tìm thời gian cũng giáo ta như thế nào bảo dưỡng. Ta nào hiểu, mẹ có chút loạn, đừng cầm lấy ta nói giỡn. Toàn trường lão sư ghen tị còn không kịp đâu. Vương Lệ Đàn khanh khách cười không ngừng. Không theo các ngươi náo loạn, ta muốn đi học đi rồi. Mẹ nghĩ chạy trốn mới là tốt nhất ứng phó phương pháp. Mẹ tại lớp học phía trên nguyên bản có chút không yên lòng, nhưng xuất phát từ chuyên nghiệp nghề nghiệp bản năng, mẹ rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Giảng đến trên đường, mẹ bố trí một đạo toán học bài tập, làm phía dưới toàn bộ mọi người luyện tập. Mẹ nhìn quét một lần, duy chỉ có gặp sắp xếp cuối cùng Tần Thụ thờ ơ. Mẹ do dự một chút, vẫn là đi tới. Mẹ đi đến Tần Thụ bên người, trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, ý là ngươi đang làm cái gì. Tần Thụ rũ tay xuống, nhân lúc toàn bộ mọi người không chú ý, đúng là tại mẹ đùi phía trên sờ soạng một cái. Mẹ hôm nay mặc phải là một kiện váy. Hai chân mặc một đôi màu da tất chân. Tần Thụ sờ tại trong tay, cảm giác phi thường thoải mái. Mẹ tâm căng thẳng, không nghĩ tới tại lớp học phía trên Tần Thụ cũng dám động thủ, mẹ không dám tiếp tục lưu lại, chán nản lại nhớ tới bục giảng phía trên. Mẹ đứng ở trên bục giảng, nhìn Tần Thụ, vừa tức vừa hận, cố tình không có chút biện pháp nào. Hết giờ học, Tần Thụ đột nhiên chạy đến mẹ bên người. Giảm thấp xuống âm thanh nói lễ vật có hài lòng không? Mẹ đỏ mặt, cũng không trả lời, thoát khỏi Tần Thụ, lập tức đi trở về văn phòng. Mẹ trở lại văn phòng, ngồi một hồi, đến khi đi học lúc, các sư phụ nếu không đi học đi, nếu không tại làm việc, văn phòng tĩnh sau khi xuống tới, mẹ chậm rãi mở ra ngăn kéo. Mẹ lấm lét nhìn trái phải một chút, xác định không có người chú ý, mẹ từ từ mở ra hộp quà. Màu đen quần chữ T. Hộp giấy bên trong còn có một tờ giấy đầu, mặc nó vào. Mẹ từ trước đến nay không có mặc qua loại này quần lót, cũng từ trước đến nay không nghĩ tới muốn đi mặc kiểu quần lót này. Mẹ đem quần chữ T lấp trở về, đem hòm che gắt gao đắp lên, làm xong việc cần thiết, mẹ mới phát hiện chính mình sớm đã tim đập rộn lên. Tại hiện thực bên trong bị Tần Thụ tặng một cái quần lót, mẹ tâm loạn thành một đống, hoàn toàn không cách nào lại bình tĩnh xuống. Lúc này có đệ tử tại bên ngoài đánh cái báo cáo. Mẹ vừa nhìn, là Tần Thụ. Lúc này mẹ mới nghĩ đến, Tần Thụ này tiết khóa là khóa thể dục. Hắn muốn làm gì? Đi vào văn phòng Tần Thụ, ngồi ở mẹ bên người, cầm lấy một quyển toán học bài tập giả vờ giả vịt muốn hỏi đề. Mẹ đương nhiên không có khả năng cho là hắn là đến tham thảo học tập vấn đề. Mẹ khẩn trương phải chết. Tần Thụ ra hình ra dáng chỉ mấy cái địa phương, trên miệng nói Kỳ lão sư, mấy cái này đề ta không hiểu lắm. Mẹ không nghe vào, khóe mắt phiêu xung quanh lão sư, nhìn hắn nhóm có hay không chú ý bên này. Tần Thụ lại nhẹ khẽ gọi một tiếng Kỳ lão sư. Mẹ phản ứng, nhìn về phía hắn ngón tay mấy cái địa phương. Một cái ma trào lại vào lúc này đưa về phía mẹ đùi. Bởi vì tất chân quan hệ, sờ lên phi thường ti trượt. Mẹ thân thể run run, trên mặt tràn đầy kinh ngạc biểu cảm, có thể lại không dám phát tác đi ra, chỉ có thể biến hóa đùi vị trí, ý đồ trốn thoát ma trào. Tần Thụ tay dần dần bơi vào mẹ váy, tại mẹ đùi chỗ du duệ. Mẹ hốt hoảng nhìn Tần Thụ, cầu xin Tần Thụ không muốn tiếp tục nữa. Nhưng là Tần Thụ giống như không nghe được, tại mẹ đùi phía trên lại bóp lại trào. Mẹ tay hướng xuống duỗi bắt được Tần Thụ tay, tuy nhiên lại không ngăn cản được Tần Thụ âu yếm. Mẹ lại sợ động tác quá lớn dẫn tới các lão sư khác chú ý, như vậy chẳng khác nào không hề có tác dụng. Tần Thụ tay càng ngày càng, rất nhanh liền dùng ngón tay chống đỡ mẹ âm hộ, tuy rằng cách quần lót, nhưng vẫn như cũ có phi thường cường liệt khoái cảm. Tùy theo Tần Thụ đào khoét khiêu khích, mẹ giống như cũng không nén được rồi, hai chân dần dần càng trương càng mở, còn hơi hơi tại run run. Xuyên qua Tần Thụ khe hở có thể nhìn đến, mẹ quần lót đã phi thường ẩm ướt. Tần Thụ bắt tay thu trở về, dùng tràn đầy dâm thủy ngón tay tại mẹ trước mắt thị uy. Mẹ xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu, Tần Thụ mở ra ngăn kéo, tìm đến hộp quà. Tần Thụ nhẹ nhàng nói theo ta đi ra. Không, mẹ lắc đầu. Muốn cho ta tại đây làm ngươi sao? Không muốn, mẹ nghe được cản cái chữ này khi thần sắc kinh hoàng. Ta tại bên ngoài chờ ngươi. Tần Thụ cầm lấy hộp quà đi ra ngoài. Mẹ ngồi một hồi, cảm nhận dưới váy ẩm ướt cảm giác. Cuối cùng vẫn là đứng dậy đi ra ngoài. Tần Thụ lại đi hành lang phần cuối vẫy vẫy tay. Mẹ cúi đầu đi tới. Vận khí không tệ nha. Tần Thụ cười nói. Mẹ không rõ là có ý gì. Bị Tần Thụ kéo vào nhà vệ sinh nam. Cái gì, mau để ta đi ra ngoài. Đừng vội a. Tần Thụ đem mẹ kéo vào một cái cách vách. Thật vất vả xí không sở hữu người. Bị phát hiện. Còn có 40 phút mới tan học, đủ làm ngươi một lần. Không, ta không. Tần Thụ nghĩ không thời gian lãng phí. Tần Thụ hai tay từ phía sau lưng vòng, bắt đầu vuốt ve mẹ vú. Một tay một cái, một bên nhu vẫn không quên cởi bỏ mẹ trước ngực nút thắt. Không muốn, mẹ rất nhỏ dãy giụa. Kỳ thật hận muốn a. Tần Thụ cởi bỏ mẹ nút thắt, lộ ra mẹ màu trắng áo ngực. Tần Thụ từ phía sau cách áo ngực liên tục không ngừng vuốt ve mẹ mỹ nhũ. Mẹ nắm Tần Thụ tay, rên rỉ cầu xin. Tần Thụ một bàn tay chậm rãi hướng xuống, đem mẹ váy liêu, cách quần lót sờ vài cái âm hộ. Sau đó là mẹ hai tay đỡ tại trên tường, Tần Thụ đi đến sau lưng, vuốt ve mẹ nhếch lên mông đẹp. Tần Thụ đem mẹ váy hoàn toàn liêu tới eo hông, tại mẹ tuyết trắng mông đẹp sờ soạng một vòng lại là một vòng, như là có thể bài trừ thủy giống nhau. Tần Thụ tiếp lấy nắm lên mẹ quần lót, bắt nó khe mông bộ phận tạo thành một đầu tuyến, bắt đầu hướng lên sách, mẹ bị kích thích, phát ra ân. Ân, rên rỉ. Tùy theo Tần Thụ thượng sách, mẹ chậm rãi loan thành 90 độ. Ân, ân, ô, mẹ che cuối cùng lên miệng, sợ bên ngoài có người nghe được. Khe thịt bị kích thích, chảy ra không ít dâm thủy, Tần Thụ đắc ý lại đem mẹ phù chính, đem mẹ áo ngực đầy đi xuống, lộ ra mẹ kiều đỉnh mỹ nhũ. Tần Thụ một chút bóp mẹ đầu vú. Như điện vậy kích thích tại mẹ thân thể nhanh chóng lan tràn. Tần Thụ tay kia thì cũng không có nhàn rỗi, đưa đến mẹ âm hộ, đem quần lót nhẹ nhàng nhất bát, lộ ra màu mỡ âm hộ. Mẹ vừa sợ vừa thẹn, nhưng cũng không dám kêu lên đến, cũng chỉ có thể lấy như thế tư thế tùy ý Tần Thụ tùy ý trêu đùa, vừa không có thể phản kháng, lại muốn cùng chịu đựng thân thể mình tình dục. Tần Thụ thi triển ra sở trường tuyệt chiêu đặc biệt. Một ngón tay tại mẹ lỗ lồn miệng phiên giang đào hải, khi thì chen ép siêu mẫn cảm hòn le, khi thì lại cắm vào vài cái dâm thủy tràn ra lỗ lồn. Chịu không nổi như vậy kích thích, mẹ che miệng sắp ngất đi, mãnh liệt kích thích cũng để cho hạ thân mất cấm, màu trắng nước tiểu theo trong lỗ đái phun đi ra, may mà chẳng phải là rất nhiều. Không khống chế sau mẹ chậm qua hơi có chút thần trở về, Tần Thụ lúc này ngồi xổm xuống, cấp mẹ đổi lại quần chữ T, thưởng thức một hồi. Đem mẹ một chân đặt tại cái bô phía trên. Như vậy toàn bộ âm hộ bạo lộ ra. Tần Thụ điều chỉnh tốt tư thế, ngón giữa cùng ngón áp út miền tại cùng một chỗ, cắm vào mẹ lỗ lồn bên trong. Ân, mẹ nhìn không được phát ra một tiếng rên gì. Tần Thụ điều chỉnh một chút, đầu tiên là nhẹ nhàng quất cắm một hai phía dưới, sau đó bắt đầu thật nhanh móc đào lên, chít chít. Chít chít, tiếng nước vang lên. Không một hồi, mẹ mà bắt đầu cả người run rẩy, hô hấp càng ngày càng nặng. Cuối cùng theo bên trong lỗ lồn phun ra đại lượng âm tinh. Tần Thụ cởi quần, làm còn tại cao trào bên trong mẹ ngồi ở cái bô phía trên, đem đại côn thịt chìa vào mẹ khuôn mặt. Mẹ lắc đầu, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn nuốt vào. Tần Thụ nâng lấy eo, đỡ lấy mẹ cái gáy, chuyên tâm hưởng thụ mẹ võ mồm phục vụ. Mẹ không ít cấp Tần Thụ võ mồm phục vụ, này bú liếm xem như phi thường thuần thục, vô luận là xâm nhập vẫn là đầu lưỡi liếm, cũng làm cho Tần Thụ thoải mái phải chết. Tần Thụ đem côn thịt theo mẹ trong miệng rút đi ra, làm mẹ liếm côn thịt hai bên. Lè lưỡi, Tần Thụ mệnh lệnh. Mẹ không khỏi đưa ra nhiều điểm đầu lưỡi, tại đại côn thịt giống như con chó nhỏ qua lại liếm láp. Có chút không nhịn được Tần Thụ đem mẹ đỡ, nâng lên mẹ một chân tới eo hông, dùng đại côn thịt nhắm ngay mẹ lỗ thịt, không chút lưu tình đâm đi vào. A, mẹ kêu một tiếng. Thích sao, Tần Thụ đút vào vài cái. Tiểu huyệt thịt mềm hưng phấn như là đang khiêu vũ, liên tục không ngừng hút ngút cho các nàng sung sướng đại côn thịt. Nhưng mẹ quật cường lắc đầu. Tao gì, tao lão sư, mau gọi lão công. Ân, ngươi sao có thể làm nhục ta như vậy? Ân. A, ta đều bị ngươi, ngoạn thành, a, ân, a, nhẹ chút, ân, a. Nghe được mẹ muốn nói, Tần Thụ cố ý tăng nhanh đút vào tốc độ cùng lực lượng, làm mẹ nói biến thành từng tiếng dâm đãng rên rỉ. Tần Thụ cười, ngươi bị ta ngoạn thành cái gì? Ân, thoải mái, a, ân. Nói mau nha, a, ta không biết, a, ân. Tần Thụ dừng lại, cắm vào một chút mạnh mẽ. Đem mẹ làm được kêu đi ra, người bị ta ngoạn thành tính nô biết không? Nói xong Tần Thụ thì uy tính lại làm mấy phía dưới mạnh mẽ, mẹ che miệng, âm thanh bị bóp nghẹt rên rỉ, vừa không phản bác, cũng không thừa nhận. Tần Thụ tư thế này có chút làm mệt mỏi, lại để cho mẹ truyền, quỳ tại cái bô phía trên, hai chân thật to đạt được mở, âm hộ mở rộng, lưu dâm thủy, chờ đợi nhân đến đi. Tiết thứ ba, Tiểu Tây hạnh phúc. Hôm nay ngày nhà giáo. Ta đổ không muốn đi đưa lễ vật gì cấp lão sư. Lên tới tiết thứ ba khóa thời điểm ta nửa đường đi ra đi toilet, đi đến phần cuối thời điểm nhìn đến Lý Hân vừa vặn cũng muốn đi toilet, hơn nữa còn là trước ta từng bước. Thật có phải hay không oan gia không gặp gỡ, miễn cho hai người lúng túng khó xử, không làm được đánh lên đến, ta tuyển chọn đi trên lầu toilet. Đi đến trên lầu toilet, ta đứng ở bồn tiểu tiện chuẩn bị tiểu tiện. Nước tiểu đến một nửa, chợt nghe đến ba một tiếng. Ta giật mình kinh ngạc. Nước tiểu đều tát đến quần lên rồi. Ta không dám tin tưởng quay đầu lại, lúc này mới phát hiện, toilet 6 cái vẫy tay lúc, chỉ có sau lưng ta cách vách là đóng lại. Cái này âm thanh ta quá quen thuộc, cùng Lưu An tại toilet bên trong nhìn trộm nữ giáo sư cảnh tượng rõ mồn một trước mắt. Lý Hân, không có khả năng, hắn ở dưới lầu. Quá điên cuồng, trường học cư nhiên còn có nhân yêu đương vụng trộm. Chẳng lẽ lại là đệ tử cùng nữ giáo sư? Ta bất động thanh sắc mặc xong quần, dậm chân ra khỏi nhà cầu, kỳ thực lại cần thận thận đi trở về, không phát ra một điểm âm thanh. Ta đến cách vách cửa, dán vào lỗ tai nghe qua, bên trong truyền đến rất nhỏ ba âm thanh dày đặc, có thể tưởng tượng bên trong nam nhân có bao nhiêu lợi hại. Bên trong người hẳn là có điều thu liễm, cũng không có phát ra lớn hơn nữa âm thanh. Ta xem nhìn toilet sàn coi như sạch sẽ, vì thế nằm đi xuống, xuyên qua dưới khe cửa. Ta nhìn thấy một đôi giày chơi bóng, còn có một đôi cao gót giày. Thật sự là đệ tử cùng nữ lão sư. Hiện tại nữ lão sư đều làm sao vậy? Ân, a. Lúc này ta nghe được nữ lão sư tiếng thở gấp, quá mê người. Nghe như vậy mê người âm thanh, của ta hồn đều nhanh câu không có. Hạ thân vô sỉ cứng rắn. Mặt sau đệ tử nhiệt tình 10 phần, một lần lại một lần xung kích nữ lão sư tiểu huyệt. Nữ lão sư đùi liên tục không ngừng run rẩy, cổ dâm thủy chảy tới sàn phía trên. Ba, đệ tử dùng sức cắm vào hai phía dưới. A, nữ lão sư dâm đãng kêu la hai phía dưới. Dùng đồng tâm hồn tiếng kêu dâm đãng để ta thiếu chút nữa bắn ra, ta không dám tiếp tục lưu lại, sợ cầm giữ không được bắn ra. Đành phải chạy trôi chết. Thứ 4 tiết, khẩu vị nặng đồng nhân tác giả AHA 858. 11 giờ đêm, trường học cầu thang ở giữa truyền ra đi lại âm thanh, lượng nhỏ ngọn đèn phía dưới mẹ thân mặc phong y, chân trần, mặt sau theo lấy Tần Thụ, chỉ thấy Tần Thụ trên tay cầm lấy mẹ mua kim loại sủng vật khiên thằng, chính là kỳ quái, lúc ra cửa là Tần Thụ bang mẹ mở, mà mẹ đi đường phương thức như thế nào vui vẻ đổ đổ, thật không rõ. Đêm khuya trường học thật sự là tĩnh lặng, cho nên căn bản không có người, liền cầu âm thanh cũng lười kêu, khá tốt đi chính là đường bằng, mẹ đi khởi lộ còn có một chút gión ra gión rén, đi một khoảng cách, trường học đại lâu đối diện là sân thể dục, tìm có ghế dài địa phương, Tần Thụ quay đầu cùng với mẹ nói chuyện, mẹ thường trước một bước đẳng chân chủ động hôn môi Tần Thụ, thân thật sự là thiên trường địa cửu, hôm nay vừa lúc là thất tịch, cái này không phải là muốn hôn cả đêm. Đột nhiên Tần Thụ đem mẹ áo gió ném xuống, vì sao mẹ là lõa thể buộc chặt. Trở lại đánh Lý Hân sự kiện mấy ngày hôm trước, khi ta còn tại viết Tô lão sư bài tập thời điểm, trên bàn có đánh âm thanh, ngẩng đầu nhìn là Tần Thụ, chỉ điểm ta mượn đồng quân thằng theo lần trước đi du sơn ngoạn thủy sợ biết dùng đến, ta có, nguyên bản không muốn cho mượn, thẳng đến nói mượn tam đầu là muốn buộc mẹ sách vở, mới tưởng rằng mẹ muốn, không nghĩ tới bây giờ không phải là buộc sách vở, là buộc chặt mẹ. Tần Thụ hại ta biến thành đồng lõa. Đương mẹ áo gió xốc hết lên thời điểm, rít một tiếng, nhanh chóng dựa vào tại Tần Thụ trên người, cũng nói xin nhờ. Tần Thụ, không muốn ở đây, quá mất mặt. Hồi ký túc xá vô luận làm cái gì đều nghe ngươi, mau dẫn Kỳ Di trở về. Mẹ đầu một mực ỉ an ủi Tần Thụ bả vai, nhìn đồng quân thằng nhị đầu trùng điệp xong bộ kết khởi mẹ cổ, ở lồng ngực đem đầu dây lẫn nhau xoắn, bắt đầu vòng gặp vú, lại đi vòng qua sau lưng, vì thế vú tiếng trống canh trứng rồi, làm nguyên bản to lớn vú lớn biến thành càng kiên đĩnh thật chặt băng bó tại dây thừng phía trên, cứ việc dây thừng thực chặt chẽ dán vào làn da, nhưng là chỉ cảm thấy một chút thống khổ. Quầng vú càng xông ra làm nhẹ nhàng chạm đến đầu vú càng gia tăng mẹ cảm quan kích thích. Dây thừng đi vòng qua trước ngực da dĩ cố định, một khắc đầu tại mẹ trước ngực cố định dây thừng chế tác vài cái tam giác tiết kéo dài tới mẹ bụng phía trên, để tam đầu chế tác quân thằng quần chữ T, nhưng Tần Thụ thực đáng giận, tại mẹ âm hộ phụ cận đánh vài cái tiểu kết, còn lại quân thằng tắc chói chặt mẹ sau lưng hai tay, theo mẹ nghĩ di chuyển hai tay liền tác động âm hộ vài cái tiểu kết, làm cho mẹ thường xuyên phát sinh cao trào trạng thái. Cũng để cho mẹ thường thường không khống chế, đùi phụ cận tràn ngập lòe lòe tỏa sáng thủy chiều. Tần Thụ nói Kỳ Di dạy ta giảng bài, ta giáo Kỳ Di mang cầu tản bộ. Tần Thụ trên tay còn cầm lấy kim loại sùng vật khiên thằng cuối cùng câu thượng mẹ bảo thạch xà văn cầu gáy bẫy. Cũng nói cho mẹ, vừa không có người, chỉ cần Kỳ Di hành động nhanh một chút, liền sớm một chút kết thúc. Chính là mẹ cũng không muốn phối hợp, nhưng ở Tần Thụ nói một mực vuốt ve mẹ đầu vú thời điểm. Mẹ thật sự chịu không nổi giác quan của mình kích thích, liên tiếp nói tốt lắm, ta đã biết. Mới đầu Tần Thụ dắt mẹ đến sân thể dục, mẹ tưởng rằng dùng đi, nhưng Tần Thụ nói ngươi có xem qua cầu là hai chân đi đường sao. Mẹ quá sợ hãi nói Tần Thụ, tại ký túc xá bên trong ta chuyện gì đều có thể làm, không muốn tại nơi này, ta sợ có người. Tần Thụ không hờn giận nói tốt, như vậy chúng ta bây giờ liền đi phía ngoài trường học chạy a. Tần Thụ liền cầm lấy kim loại khiên thằng đi ra ngoài. Mẹ sẽ khóc quỳ xuống nói tốt, ta đã biết, nhưng thỉnh nhanh một chút. Tần Thụ bắt đầu dắt quỳ đi được mẹ, mới đầu mẹ còn có thể theo lấy thượng Tần Thụ, nhưng quỳ không vài bước, khớp xương bộ vị bắt đầu kịch liệt đau đớn, mà về phía trước ngã xuống, nhưng mẹ sợ tổn thương tới vú, tắc nghiêng ngã xuống đất, may mắn không có việc gì, lại mẹ tay nghĩ đưa ra, làm động tới âm hộ đồng quân thằng, làm mẹ cao trào liên tục. Toàn thân run rẩy nóng lên. Mẹ phát run nói rất đau. Mệt mỏi quá, tốt. Tần Thụ, ngươi liền, không thể chờ ta sao? Tần Thụ nói Kỳ Di không phải là bảo ta nhanh một chút à? Kia Tần Thụ muốn cho Kỳ Di đi trước à? Mẹ nói như vậy. Tiếp tục như vậy mẹ bắt đầu thích ứng lóa thể lộ ra cùng thói quen Tần Thụ dạy dỗ. Mẹ thật vất vả, tiếp tục quỳ đi, chính là lý mức tập tễnh. Bỗng nhiên một màn này có chút cảm động cùng cảm kích. Về phần cảm kích, cái này thời gian điểm liền có điểm trầm trọng. Tần Thụ một mực chú ý hoàn cảnh chung quanh, chỉ cần có gió thổi cỏ lay, Tần Thụ tức khắc tới gần mẹ, hay hoặc là có động tĩnh thời điểm, mẹ còn phản ứng không kịp nữa thời điểm, Tần Thụ lập tức tới gần đáp lại mẹ, tin tưởng mẹ là biết, mà tín nhiệm Tần Thụ, lúc này cảnh này tương đương quen thuộc, lần trước mẹ có chân thương, Tần Thụ là nghiêm túc cũng thực quan tâm mẹ an toàn. Chính là thực chán ghét như vậy thân cận mẹ. Quỳ đi không vài bước, mẹ nghiêng về trước ngã xuống, chính là lần này không có may mắn như vậy, bộ ngực trực tiếp va chạm mặt đất, mẹ khóc không thành tiếng gọi thằng thực đau đớn, rất đau a. Tần Thụ tức khắc nâng dậy mẹ ta, thủ pháp cũng là tương đương biện pháp hay, Tần Thụ từ phía sau, hai tay tới gần bộ ngực, miệng tiếp cận tai suy khí, ngón giữa, ngón áp út, ngón út nâng lên mẹ vú nhẹ nhàng nhũ động, ngón cái, ngón trỏ bốc lên đầu vú xúc động, mẹ thất thần biểu cảm không biết là sung sướng vẫn là thống khổ. Ta liền đứng ở kỳ di phía trước 10 mét địa phương, nếu như kỳ di có thể đem của ta thịt béo bổng lấy ra đến, hôm nay chương trình học tính là kết thúc. Tần Thụ tại mẹ tai nhẹ giọng nói, không lâu Tần Thụ liền đi về phía trước đi, mẹ trong lòng chấn động, cảm giác bên cạnh không có người tựa như, quỳ đi khởi lộ như trẻ con tương đương thuận lợi, ngay tại Tần Thụ quần trước mặt quỳ. Chính là mẹ không thể đoán được sự tình, Tần Thụ xuyên chính là có khóa kéo quần, không phải là quần vận động, nhưng mẹ thấy đắc vấn đề không lớn, giống như là muốn đem sự tình nhanh chút làm tốt. Nhưng không có mẹ nghĩ đơn giản, khóa kéo là có thể thoải mái cắn, kéo xuống mới là vấn đề rất lớn. Bởi vì Tần Thụ cấp mẹ rất nhiều cảm quan kích thích, mà mẹ lại mang cho Tần Thụ nóng bỏng thị giác hiệu quả. Kia một cây thịt béo bổng đầy quần không chê vào đâu được kéo xuống nói dễ hơn làm. Mẹ sử dụng rất lớn khí lực muốn đột phá cái kia đỉnh, chính là một lần lại một lần không liên hệ, mẹ môi bị răng nanh cắn nát, đã qua ngủ, 6 phút còn kéo không dưới, mẹ thở dốc đến không thể hô hấp. Mẹ thẳng kêu chỉ cần tại dưới nhất là tốt rồi, bỗng nhiên Tần Thụ giật giật, mới thuận lợi kéo xuống. Tần Thụ khoa kéo xuống lúc tới, mẹ không phải là chạy nhanh cắn quần lót cởi, mà là trực tiếp tại thịt béo bổng ngoại quần lót nuốt liếm lên đến, mẹ thể lực tương đối tốt, tại loại này nghiêm tuấn ngược đãi dưới tình huống là như thế có sinh lực, không biết liếm bao lâu, mẹ hình như còn chưa đã. Cắn chặt quần lót đầu chậm rãi kéo xuống, ngay tại Tần Thụ thịt béo bổng nhảy ra trong nháy mắt, liền đánh trúng mẹ hàm dưới, làm mẹ cổ họng chỗ sâu hơi hơi rung động. Làm cho mẹ đánh mất lý tính điên cuồng truy điều thủ phạm cái kia căn thịt béo bổng, là anh đỉnh uy mãnh kiều lập, Tần Thụ hai tay trước ngực giao nhau, mẹ một bên tiếp lên chính mình gò má, một bên vú gần sát Tần Thụ đùi, nhắm mắt lại. Mẹ đem mặt gò má dán thật tốt gần, vốn là dương vật là nên lập tức nhét vào miệng bên trong, nhưng mẹ dùng má trái gò má dán nó, tiếp lấy lại dùng má phải đi ma sát, lại do hai má đến ánh mắt chậm rãi trơn trượt đi qua. Như vậy dùng mặt đối với thịt béo bổng ma sát, có thể nói là mẹ cơ hồ đã mất lý tính mãnh liệt phản ứng. Lông mày hơi nhíu mẹ, hơi hơi thở hổn hển, mẹ sâu biết rõ ký làm người sư, lại vì trượng phu không thể thỏa mãn chính mình người vợ, làm ra loại sự tình này là bực nào lăng nhục lộ ra sự tình, là hạ lưu cũng tốt, không biết xấu hổ cũng thế, ra roi chính mình phấn khích dục hỏa đang mãnh liệt phun ra đi ra. Mẹ kích động ngậm chặt xương vật, giống đã đợi không kịp vậy nôn nóng lên. Kềm chế cơ hồ muốn thốt ra tiếng rên rỉ, mẹ đem Tần Thụ thịt béo bổng toàn bộ chứa đến trong miệng. Tựa như tại trong sa mạc phát hiện cam tuyền vậy, mẹ đem dương vật để vào đến cổ họng chỗ sâu, vòng ngã cao thấp phủ cử động lấy, không mấy phút. Tần Thụ đầu dần dần dơ lên, mẹ biết là Tần Thụ sắp xuất tinh chỉnh đốn và sắp xếp, càng cho rằng Tần Thụ sẽ đem trước ngực giao nhau tay đến đè lại đầu của mình. Kết quả là không có. Mẹ đầu đình chỉ động tác. Ánh mắt hướng lên nhìn Tần Thụ du nhàn dỗi hưởng thụ. Ngay tại Tần Thụ thân bất động, thịt béo bổng đếm ngược tính giờ rung động bên trong, nhạt tiếng nhấn, mẹ trong miệng tiếp nhận Tần Thụ tinh dịch xung kích. Mẹ một mực ngậm, một mực hút, một mực nuốt lấy, nhất trực tiếp chảy đến thực quản thắng đến dạ dày. Đã từng siêu 10 phút, mẹ chả không nổi đến còn đang làm gì thế. Thẳng đến Tần Thụ nói lão sư, chương trình học kết thúc, có thể. Lúc này mẹ mới chậm rãi đem thịt béo bổng chứa đi ra, chỉ thấy Tần Thụ thịt béo bổng vỉnh lên gật đầu, mẹ ánh mắt còn một mực quan sát. Tần Thụ đi đến bên cạnh, nhặt lên mẹ áo gió, quay đầu đem quần áo thắp tại mẹ trên người, gồm còn tại quỳ mẹ nâng dậy. Lúc này mẹ cảm động đến không biết làm sao, trong miệng hôn lấy Tần Thụ, cũng nói tiếng cảm ơn. Đi đến ghế dựa thời điểm, mẹ nói ta nghĩ tiểu tiện. Tại nơi này không phải có thể, A Thành nói. Mẹ nói nhưng là nhân gia không có thói quen tại nơi này ngồi nước tiểu, kỳ di muốn ngồi. Lúc này, Tần Thụ nghe được mẹ lời nói, liền đi tới mẹ sau lưng khom eo, hai tay khiêng lên mẹ chân đầu gối cũng nhắc tới. Tần Thụ nói là thế này phải không? Mẹ quay đầu nói ngươi thật là xấu nha. Tần Thụ, tệ hơn còn tại phía sau, Tần Thụ tại mẹ tai lưng thẳng thổi hư. Hư, tiến tới từ đầu tới đuôi còn không có thu hồi đến thịt béo bổng tại mẹ niệu đạo ma sát. Làm mẹ đầy mặt hồng nhuận sinh ra thật lớn xấu hổ cùng khoái cảm. Nước tiểu cọ rửa lưu quy đầu, nếu không, quy đầu ma sát quét hòn le, mẹ cao trào. Tiếp được lưu chính là du trơn sang sáng thủy chiều. Tiếp cận dâm thủy chảy ra thời khắc, mẹ chịu không nổi nội tâm cảm động, chuyển cái đầu hôn lấy Tần Thụ, lưỡi cùng lưỡi quấy, đầu cùng đầu ở giữa chuyển động. Kể ra bọn hắn khoái cảm cùng kích tình. 5 phút sau, mẹ bị Tần Thụ phóng xuống, đổi thành Tần Thụ quỳ gối tại mẹ trước mặt nói hiện tại ta chính là Kỳ Di giấy vệ sinh. Tại liếm mẹ âm hộ đồng thời, bị trói hai tay cởi bỏ, mẹ run rẩy ra tay phủ cử động lấy Tần Thụ mái tóc, nhất trói mắt, mẹ lại cao trào, Tần Thụ bị phun đầy mặt. Không lâu, Tần Thụ cởi xuống kim loại thằng, băng mẹ mặc lên áo gió nói chúng ta hồi ký túc xá a. Phải đi khi mẹ hướng về Tần Thụ nói như thế nào không cẩn thận như vậy, thân ái còn tại bên ngoài. Mẹ ngồi, cởi bỏ Tần Thụ quần cởi khởi quần lót, hôn lấy quy đầu hướng lên tại xuyên phía trên quần. Cùng đi hồi ký túc xá. Phong truyền đến mẹ rất nhỏ âm thanh tay của ta có thể vói vào trong quần sao? Có thể, mẹ tay đưa vào quần lót vỗ về chơi đùa thịt béo bỏng. Tần Thụ đâu, tay trái theo mẹ cổ cúi xuống nắm nãi, tay phải đưa đến sau lưng nhẹ nhàng cử động lấy mẹ dưới lưu lại cái đuôi to đồng quân thằng. Lúc này vô thanh vô thức cao cấp học phủ, vang vọng lấy mẹ cùng Tần Thụ âm thanh. Chương 24. 7. Trước đối với ngày nhà giáo Đặc San làm ra thuyết minh, Đặc San văn chương 13 thời gian điểm tại 23 chương cùng 24 chương ở giữa. Về phần chương 4 khẩu vị nặng đồng nhân, là xuất phát từ đối với khẩu vị nặng độc giả chiếu cố, cũng là đối với viết văn vất vả cần cù độc giả cảm tạ. Tiểu Tây chính văn là không có như vậy khẩu vị nặng tình tiết, yêu thích khẩu vị nặng khả năng phải thất vọng. Về 24, đại gia không muốn ghét bỏ số lượng từ thiếu, kỳ thật có một cuối cùng chàng nhục hí, nhưng là bị ta ép đến 25 đi, đại gia cũng không nghĩ nửa vời a. Về đổi mới, ta vẫn luôn tại điều chỉnh. Muốn đem đổi mới ổn định ra, bất quá thật cảm giác có chút khó khăn, tóm lại kế hoạch không thay đổi, ta tranh thủ tại Tết âm lịch trước kết thúc bài này. Về phần là nghịch tập vẫn là xanh biếc rốt cuộc, kỳ thật ta đã sớm cho ra đáp án. Các ngươi cảm thấy thế nào? Từ Tô lão sư tìm ta cùng Tiểu Tĩnh nói chuyện về sau, ta ngược lại trở nên thoải mái lên. Ít nhất không còn dùng lo lắng hãi hùng. Nhưng ta hồi tưởng lại ba ba, mẹ, Tô lão sư thái độ. Nói không chừng bọn hắn đều đã ngầm đồng ý. Nghĩ nghĩ lại không qua đúng, yêu đương dù sao bị giáo dục người coi là mãnh thú hồng thủy nhiều năm như vậy, mẹ cùng Tô lão sư không có khả năng dung túng ta. Tuy rằng như thế, ta vẫn là cảm giác được ta cùng Tiểu Tĩnh cảm tình lại tiến một bước. Mỗi ngày ta đều có khả năng hoa thượng một đoạn thời gian cùng Tiểu Tĩnh ngấy tại cùng một chỗ. Buổi tối Lưu An tại ký túc xá tắt đèn sau lại một lần nữa ổ ở trên giường xem phim, Lưu An bỗng nhiên thăm qua đến đầu ta. Đại tài tử, có lực bạo nội dung a. Ta vừa ngủ, bị hắn vừa nói như vậy, ta mơ mơ màng màng mở mắt ra, cái gì à? Ta muốn đi ngủ. Ta nhưng là hảo tâm nhắc nhở. Lưu An cười cười, ngươi không phải là luôn luôn tại truy cái kia đổi mới sao? Thật nhiều kích thích nội dung a. Ta loại này chỉ nhìn video người đều động lòng a. Khai giảng đến nay, ta đều chưa từng xem qua đổi mới, lúc ấy truy nhìn kích tình hiện tại sớm sẽ không có. Chớp mắt động tâm hận mau liền biến mất, ta nói ta buồn ngủ, về sau lại xem đi. Thật không muốn à, Lưu An cũng không nản lòng, vẫn đang khuyên bảo ngươi thật nên nhìn nhìn, tiểu tử kia cùng gì văn phòng, trong toilet. Về sau lại xem đi. Thật không nhìn à, mặt sau còn có thật nhiều đặc sắc nội dung à. Lưu An, ta kiên trì, thật, không nhìn. Lưu An không nói cái gì nữa, thở dài. Kinh Lưu An như vậy quậy một phát. Ta trong não tất cả đều là cái kia sắc văn, nghĩ lại sắc văn tình tiết, giảng một học sinh trung học cháu ngoại trai như thế nào công hãm chinh phục Mỹ phụ gì. Ta ảo tưởng văn miêu hội gì, nàng phải là một bộ dạng gì đâu này. Ta nghĩ ta sở nhận thức nữ nhân, một đám tương đối, hiện ra cuối cùng mẹ bóng hình xinh đẹp. Ta đột nhiên cảm giác được mẹ hình tượng cùng cái này gì phi thường tương tự, đơn giản là một cái khuôn mẫu tạo đi ra. Như vậy nghĩ, Tần Thụ thân ảnh rất tự nhiên xuất hiện. Đúng lúc là cháu ngoại trai cùng gì quan hệ, bất chí bất giác ta đem hai người liên tưởng tại cùng một chỗ, lòng ta bính bính thẳng nhảy. Ta không khỏi chi chủ nghĩ đến cầu thả hình ảnh. Không có khả năng, ta mạnh mẽ đem vừa mới đáng sợ ý nghĩ văng ra ngoài. Ta nhìn lên trần nhà, tâm vẫn đang tại loạn nhảy. Nghĩ bình tĩnh xuống, có thể dù như thế nào, Tần Thụ cùng mẹ thân ảnh lúc nào cũng là nấn ná không đi. Ta nói cho chính mình ta hẳn là muốn chút cái khác. Ta bắt đầu nghĩ Tiểu Tĩnh, hồi tưởng mấy ngày nay cùng Tiểu Tĩnh ở chung thời gian. Như trước trời tối tại hoa viên bên trong lại lần nữa cùng Tiểu Tĩnh hôn môi, hồi tưởng cái loại này miệng lưỡi ở giữa tiếp xúc cảm giác tuyệt vời. Nhưng là mới như vậy một hồi, Lý Hân thân ảnh lại đang ta trong não xuất hiện, lái đi không được. Ta cảm thấy một loại trước nay chưa từng có kiềm chế, cùng mẹ còn có Tiểu Tĩnh ở chung thời gian tốt đẹp cho ta hạnh phúc mùi vị. Nhưng là một bên khác Lý Hân cùng Tần Thụ lại mang cho ta đến mãnh liệt xung kích, loại này xung kích mang theo thống khổ, khó chịu, kiềm chế, buồn bực. Đau đớn cùng nhạc hội tụ tại cùng một chỗ, chúng nó cũng không muốn đem ta phân liệt, mà như là nghĩ một mực tra tấn ta, không ngừng không nghỉ. Ta bỗng nhiên sinh ra nhất loại cảm giác, đó là trong não một đạo thiểm điện, chợt lóe lướt qua, lại chấn thước minh không. Cảm giác này chính là, ta làm mất đi toàn bộ. Nghĩ vậy, ta như là bị móc rỗng giống nhau, ngây ngốc nhìn một mảnh đen nhánh phía trên. Qua, ta ngược lại bình tĩnh xuống, ta là tại chính mình dọa chính mình a. Ngày hôm sau khi đi học, Tết Trung Thu nghỉ tin tức tại chúng ta nói bóng nói gió phía dưới, một vị chủ nhiệm khóa lão sư cuối cùng cho xác nhận. Chúng ta lâm vào nhảy nhót hoan hô, thế nào học sinh không thích nghỉ. Không để giả ngày hội quả thực chính là đùa giỡn lưu manh, lần này Tết Trung Thu trường học không muốn làm đặc thù, lựa chọn cùng cả nước nối đường dây, thống nhất 4 ngày. Ta tính toán một chút, cách xa nghỉ chỉ có 4 ngày. Nhẫn nại nữa 4 ngày là được rồi. Trung thu sau lại là quốc khánh, cách xa nhau bất quá một tuần, thật sự là quá hài. Thời gian học thời điểm mới từ văn phòng đi ra Đỗ Vĩ tìm ta chửi bậy, Đỗ Vĩ nói thật sự là tức chết ta. Ta có chút kỳ quái, làm sao vậy đây là? Đỗ Vĩ bốn phía nhìn nhìn, âm thanh giảm thấp xuống xuống, nói bởi vì Trương Tiểu Nghệ. Hắn làm sao vậy, lòng ta kinh ngạc. Đỗ Vĩ thở dài nói Tô lão sư trước đó vài ngày không phải là tìm ta để ta nhiều quan sát một chút Trương Tiểu Nghệ sao. Ta thậm chí cho nàng hội báo đi. Ta ngược lại lại bị mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Ngươi nói ta buồn bực hay không? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trước không nói cái này, ta hỏi ngươi, ngươi không biết là Trương Tiểu Nghệ. Hắn, có chút kỳ quái sao? Ngươi cũng biết à, hắn gần nhất nhìn Hoàng Võng. Ta vẫn cảm thấy là Hoàng Võng cải biến Trương Tiểu Nghệ. Không chỉ có a, Đỗ Vĩ nói. Nga, kia còn có cái gì? Khụ khụ, cái này. Các ngươi đang nói gì đấy? Lưu An bỗng nhiên tới rồi, lén lút, làm tặc sao? Ta nhìn không được trêu chọc nói xem ngươi kia héo rút dạng, không làm tặc thật đáng tiếc. Đỗ Vĩ cũng cùng Phong nói bất quá a, hiện tại chỉ có tivi thượng tặc còn lấm la lấm lét rồi, hiện thực là ngụy trang mau so thượng cao phú soái. Lưu mập mạp, ta nhìn ngươi tiến quân diễn nghệ giới. Cầu đừng hắc, Lưu An cầu xin lại hắc ta tựu thành than đen. Ta nở nụ cười, than nắm còn không sai biệt lắm. Như vậy điều khàn một trận, chậm rãi liền quên phía trước đề tài. Buổi tối ta cùng Tiểu Tĩnh tại hoa viên bên trong ước hội, đàm đến bên trong thu tiết đề tài, Tiểu Tĩnh nói Tết Trung Thu ngươi nghĩ muốn đi chơi chỗ nào a? Đây thật là khó xử ta, tại cái thành phố này sinh hoạt nhiều năm như vậy. Còn có nơi nào không đi chơi quá, ta nói, ta trước cầu nguyện không có gì bài tập linh tinh. Tiểu Tĩnh cũng thở dài nói, khỏi phải nói bài tập rồi, còn không có nghỉ, lão sư đều bố trí một đống lớn bài tập rồi, thật đến nghỉ ngày đó, thật không được rồi. Ngừng tạm, Tiểu Tĩnh còn nói bất quá, nghỉ thời điểm ngươi cần phải tùy kêu tùy đến nha. À, này làm sao có khả năng, bất quá ta vẫn đang dốc sức gật đầu, bất quá, ta cần phải thù lao nha. Tiểu Tĩnh giả bộ làm hung ba ba bộ dạng nói ta khẳng cấp, mẫu nhân cũng không dám cầm lấy nha. Không có khả năng hay không, ta nói ta lá gan cũng lớn, ngươi nhìn, ta hiện tại liền cầm lấy cái tiền đặt cọc. Tiền đặt cọc, Tiểu Tĩnh sừng sốt, ta cúi đầu hướng về Tiểu Tĩnh môi liền hôn đi lên, ta xem như ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nhất thầm nghĩ lại phẩm dung mạo, cái này đương nhiên không có khả năng buông tha tốt cơ hội. Nhìn Tiểu Tĩnh đỏ lên gương mặt, cảm nhận Tiểu Tĩnh ngây ngốc đáp lại, thật sự là sảng khoái cực kỳ thoải mái. Trở lại ký túc xá, lúc ngủ, Lưu An lại một lần nữa cầm lấy điện thoại cám dỗ ta, hắn cầm lấy điện thoại hướng về ta, thử hỏi ngươi thật không nhìn. Ta lắc đầu, ta còn tại trở về chỗ cũ cùng Tiểu Tĩnh tốt đẹp một đêm. Đây chính là hôm nay đổi mới nha, Lưu An gặp ta không có động tĩnh, lại tiếp tục nói đề mục nhưng là giữa trưa đại chiến Mỹ nữ lão sư, buổi tối dạy dỗ Mỹ phụ gì. Ách, ta sừng sốt, tại sao lại nhiều cái lão sư? Lưu An tà tà cười, ngươi xem chẳng phải sẽ biết. Ta đưa tay qua, cho ta nhìn nhìn. Lưu An cầm điện thoại phóng tới trên tay ta, hắc hắc cười, xem ta thái độ phục vụ thật tốt, nhân công bản đổi mới nhắc nhở, tự động kiểm tra đổi mới, ngoài ra giao hàng tới cửa. Ta choáng váng, coi như ngươi lợi hại, ta bị Lưu An nói chết phục rồi, ta trêu chọc nói bất quá, ta muốn hỏi phía dưới, ngươi hệ thống này là vĩnh cửu miễn phí sao? Lưu An gật gật đầu, bất quá thiết chí có nội mua sắm hạng mục. Nga, đều có cái gì tốt đạo cụ? Lưu An cười hắc hắc, cái này thực dễ dàng á, ta nhìn bạn gái ngươi xinh đẹp vô cùng, chỉ cần ngươi cho ta mấy tờ nàng vốn riêng chiếu, ngươi muốn cái gì phục vụ đều có Nga. Đi tìm chết, ta đá Lưu An một cước. Ta nhìn về phía điện thoại, lại phát hiện tại cái đó ngưu bức tiêu đề phía dưới, số lượng từ lại ít đến thấy thương, mẹ kiếp, tiêu đề đảng A. Ta chiều chính văn nhìn lại, bên trong đại khái chỉ có thiên đem đến tự. Ta rất nhanh liền đọc xong. Thực bình thường nói hai chuyện, chính như nó tiêu đề. Kiện thứ nhất, hắn cuối cùng đem tuổi trẻ mỹ nữ lão sư công lược rồi, so dự nghĩ phải nhanh. Hơn nữa tại mỹ nữ lão sư xe phía trên đại chiến một hồi. Kiện thứ hai, buổi tối tiếp tục đối với mỹ gì tiến hành dạy dỗ. Hắn vẫn không quên lại một biến xiển thuật một lần lý luận của hắn, sở hữu thục phụ đều che giấu dâm đãng bản tính, khác biệt người chính là nhiều cùng thiếu vấn đề, các nàng khuyết thiếu đúng là khai phá, càng đoan trang cao quý không thể xâm phạm, kỳ thật ngược lại che giấu mạnh nhất dâm đãng bản chất. Tại cuối cùng, hắn còn có một đoạn như vậy xem như báo trước đồ vật, hắn nói lão sư cùng gì quan hệ tốt lắm, bước tiếp theo chính là lão sư gì song phi, làm đôi này lão sư hoa tỉ muội một khối hầu hạ hắn. Lưu An nhìn ra ta có hơi thất vọng, nói ngươi đi phía trước nhìn a, bằng không khẳng định không biết mỹ nữ lão sư như thế nào đến. Coi như hết, chờ hắn nhóm xong phi ta lại nhìn. Lưu An cũng không nói cái gì nữa, chính mình trở về tiếp tục điều nghiên. Ta nhắm mắt lại, trong não bỗng nhiên hiện lên tiểu thuyết cái kia cuối cùng nói mấy câu, tuổi trẻ mỹ nữ lão sư cùng thục phụ gì rất quen thuộc. Ta dám thấy có chút kỳ quái. Trong lòng thoáng qua một chút đáng sợ ý nghĩ, nhưng rất nhanh đã bị ta bác bỏ. Cuối cùng 4 ngày ta cuối cùng cảm giác được Trương Tiểu Nghệ cải biến, hắn trở nên trầm mặc ít lời, tại ký túc xá bên trong bất hòa bất luận kẻ nào nói chuyện, suốt ngày độc đến độc hướng đến, ngôn hành cử chỉ quỷ dị không hiểu. Ta cùng Lưu An còn có Đỗ Vĩ xem tại mắt bên trong, muốn cùng Trương Tiểu Nghệ trao đổi, nhưng mỗi lần đều là mặt nóng dán mông rồi, Trương Tiểu Nghệ cao hứng ngươi gọi hắn hắn còn có khả năng ân một tiếng xem như phản ứng ngươi. Dưới bình thường tình huống đều là trực tiếp không thèm điều nghĩa đến ngươi. Tốt như vậy vài lần về sau, chúng ta cũng đều tới cơn tức, ta liền dưới đáy lòng nói, ta muốn lại đi tìm hắn ta chính là bị coi thường. Mấy ngày nay cùng Tiểu Tĩnh phát triển là hòa tiền tăng lên, Tô lão sư cùng mẹ như là không biết chuyện này giống nhau, không còn có tìm ta nói qua Tiểu Tĩnh vấn đề, ta đương nhiên là cầu còn không được. Mấy ngày nay buổi tối đều đối với Tiểu Tĩnh khởi xướng mãnh liệt thế công, không chỉ là hôn môi. Tay của ta càng ngày càng không an phận, thậm chí thiếu chút nữa ta liền muốn cầm giữ không được chính mình. Cứ như vậy hạnh phúc nhịn đến cách xa Tết Trung Thu nghỉ ngày cuối cùng. Buổi trưa, mẹ tìm được ta nói để ta buổi chiều sau khi tan học chính mình đi về trước, nàng muốn Lưu ở trường học mở hoàn đại hội mới có thể về nhà. Nghe được mẹ nói như vậy, ta thiếu chút nữa cao hứng nhảy lên. Này ý vì ta có thể đưa Tiểu Tĩnh về nhà, ta lập tức liền cùng Tiểu Tĩnh nói, Tiểu Tĩnh cũng cao hứng vô cùng. Buổi chiều sau khi tan học, ta cùng Tiểu Tĩnh một khối lên hồi nội thành xe buýt. Bây giờ là đệ tử về nhà cao phong kỳ, xe buýt thượng phi thường chen, dù sao ai cũng không nghĩ tại nguyên chỗ đợi chuyến tiếp theo xe. Ta đem Tiểu Tĩnh ôm tại trong lòng, làm nàng cảm giác được an toàn tin cậy. Đến nội thành thời điểm mới là 5 giờ chiều chung, bởi vì Tiểu Tĩnh nhà cùng ta ra là hai cái hoàn toàn phương hướng bất đồng, cho nên ta đưa Tiểu Tĩnh về nhà ý vì ta sẽ rất trễ mới có thể trở lại nhà mình. Ta suốt quãng đường liền nghĩ trễ về lý do thoái thác. Suốt quãng đường cùng Tiểu Tĩnh cười cười nói nói, phi thường hài lòng, buồn bực sự tình thỉnh cũng theo đó bị ta ném qua ngoài 9 tầng mây. Tại đổi xe thời điểm bất hạnh sự tình đã xảy ra. Ta cùng Tiểu Tĩnh tại xe phía trên gặp được mẹ nàng còn có cái kia chưa dứt sữa tiểu đệ Trần Dịch. Ta cùng Tiểu Tĩnh trên mặt biểu cảm trở nên cứng ngắc, Tiểu Tĩnh nhỏ tiếng kêu tiếng mẹ. Ta kiên trì nghênh nan mà lên. Sớm hay muộn đều phải đối mặt tương lai mẹ vợ, ta như vậy an ủi ta chính mình. Ta gọi tiếng A-di. Nhìn trước mắt Tiểu Tĩnh mẹ, ta trước kia cũng đã gặp vài lần, không thể không nói, Tiểu Tĩnh xinh đẹp có thể nói là theo nàng trên người di truyền. Tiểu Tĩnh mẹ nhìn vô cùng trẻ tuổi, tuyệt không như là một cái gần 40 tuổi nữ nhân. Tiểu Tĩnh mẹ mặc một bộ đồ len áo lông cùng màu xám váy, có vẻ phi thường thanh lịch. Trần Dịch tại một bên trộm nhạc, quay đầu nhất định phải giáo huấn một chút hắn. Tiểu Tĩnh, mẹ đánh giá ta đương nhiên không thể để cho nhân coi thường. Ta đứng thẳng thân thể, ngẩng đầu ưỡn ngực. Tiểu Tĩnh mẹ có vẻ có chút không vui, đối với Tiểu Tĩnh vẫy vẫy tay, nói còn không. Tiểu Tĩnh bất đắc dĩ nhìn về phía ta gật gật đầu. Nhìn Tiểu Tĩnh đi đến mẹ nàng bên người, ta vẫn như cũ bảo trì trấn tĩnh, thầm nghĩ không thể thua phong độ, nếu như ta sợ hãi, kia mẹ nàng tất nhiên trách cứ nữ nhi ánh mắt không tốt, ta đương nhiên muốn chứng minh Tiểu Tĩnh ánh mắt không chỉ có không kém, hơn nữa còn là cực kỳ tốt. Tiểu Tĩnh mẹ hỏi ta ngươi tên là gì? Ta khí thế không kém ta gọi Điền Tây. Tiểu Tĩnh mẹ không thèm nhắc lại, đến tiếp theo chạm, Tiểu Tĩnh mẹ nhìn cuối cùng ta liếc nhìn một cái, kéo lấy Tiểu Tĩnh xuống xe. Trần Dịch theo ở phía sau len lén hướng ta bố trí cái mặt quỷ. Ta hận hận như trước bảo trì mình cười phong độ. Nhìn cửa xe đóng lại, ta chợt nhớ tới đến, ta cũng nên xuống xe mới đúng. Cái này bạch buôn bán lời nhất chạm lộ trình. Ở trường học, mẹ cuối cùng mở xong rồi đại hội. Tô lão sư kéo lấy mẹ phải lái xe đưa mẹ về nhà. Lúc này Tần Thụ đi ra, Tô lão sư cùng mẹ đồng thời trở nên có chút lúng túng khó xử. Mẹ cuối cùng Tần Thụ ngồi ở xếp sau. Tô lão sư khởi động xe, không nói một lời. Mẹ ở phía sau sắp xếp phi thường bất an. Nhất thời trong xe phi thường an tĩnh. Chương 25 7 Thật vô cùng cảm tạ đại gia một vốn một lời văn yêu thích, cùng đối với ta duy trì. Nương văn khu chỉnh thể lạnh lùng dưới tình huống, đại gia có thể cho ta khả quan hồi phục cùng hồng tâm. Không dối gạt đại gia nói, mỗi thiên văn sau hồi phục là ta tiếp tục sáng tác tiểu Tây Nguyên động lực, ta sáng tác ước nguyện ban đầu chính là cấp lang hữu sung sướng, hồi phục càng nhiều ta mới biết được đại gia một vốn một lời văn mong chờ bao lớn, mới biết được trách nhiệm của ta lớn đến bao nhiêu. Chìm dục là một tam bộ khúc, ta hy vọng chúng lang hữu có thể làm bạn tiểu Tây cũng có thể làm bạn chúng lang hữu, đi hết hắn gian khổ nhân sinh. PS có tân chủ ý, gần nhất có thể đào hố. PS khẩn cầu bản chủ có thể tha thứ tại ta văn sau thúc giục càng lang hữu. Trên xe ba người các có tâm tư, không khí phi thường an tĩnh. Mẹ mười ngón giao thoa, tại đùi phía trên che phủ. Nhớ tới nay thiên lúc xế chiều, mình đã phân phó làm Tần Thụ về nhà trước, không nghĩ tới Tần Thụ một mực không rời đi. Hiện tại Tần Thụ an vị tại bên người, khó bảo toàn hắn lại biết làm xảy ra chuyện gì. Xe phi thường an tĩnh, tâm lý bất an mẹ cảm thấy phi thường kỳ quái. Bình thường hay nói Tô Nhan hiện tại không nói một lời, cùng thay đổi một cái nhân tựa như. Mẹ nghĩ đưa ra nhất đề tài, nhưng là Tần Thụ tại một bên như hổ rình mồi, làm mẹ lập tức không có tinh thần. Mẹ ngồi ở tối tả nghiêng, cũng chính là Tô lão sư chính phía sau, hôm nay mẹ mặc một kiện màu vàng nhạt quần dài, đem một cặp chân đẹp hoàn mỹ phác họa đi ra. Xe được rồi một đoạn đường trình, Tần Thụ mà bắt đầu không thành thật. Mẹ toàn bộ thân thể đều là kính chiếu hậu nhìn không tới. Tần Thụ vừa vặn muốn làm gì thì làm. Tần Thụ chậm rãi hướng đến mẹ bên này dựa, mẹ nhìn tại mắt bên trong, nhưng đã tránh cũng không thể tránh. Tô Nhan thì ở phía trước lái xe, mẹ kinh hoàng trừng mắt nhìn Tần Thụ liếc nhìn một cái, cùng sử dụng khóe mắt liếc qua ý bảo nơi này có người. Tần Thụ vẫn như trước đây không thèm để ý chút nào, tay trái của hắn chậm rãi phản leo lên mẹ đùi, nhẹ nhàng vuốt ve. Lo lắng quá mức bị Tô Nhan phát hiện. Mẹ theo bản năng liền đem Tần Thụ tay mở ra. Ba một tiếng. Phía trước Tô lão sư ăn kinh ngạc, Tô lão sư chiều kính chiếu hậu nhìn lại, Tần Thụ cùng mẹ kề sát tại cùng một chỗ, mẹ cúi đầu, xem không đến biểu cảm, một bên Tần Thụ trong mắt mang cười, cũng đang xuyên qua mặt kính chiều nàng nhìn đến. Tô lão sư đoán cái 7-8 phần, trong lòng kinh ngạc tột đỉnh, có chút lắp bắp hỏi kỳ. Tỷ, làm sao vậy? Không, không có gì, mẹ gấp gáp phủ định. Đúng lúc này, Tần Thụ tay lại lần nữa đánh úp về phía mẹ đùi, vẫn không quên hướng Tô lão sư cười. Liền kỳ tỷ, chân tướng làm Tô lão sư thể xác tinh thần đều chấn, thiếu chút nữa đem xe chạy đến đối diện đường xe chạy phía trên, thật vất vả ổn định ra, Tô lão sư tâm loạn như ma. Tô lão sư thường thường nhìn liếc nhìn một cái kính chiếu hậu, lại một chút biện pháp cũng không có, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Có vừa rồi giáo huấn, mẹ không dám tiếp tục kịch liệt phản kháng. Mẹ một bên trộm phiêu kính chiếu hậu, một bên dùng tay ngăn cản Tần Thụ đi tới. Đối phó mẹ Tần Thụ sớm đã vô cùng thuần thục, Tần Thụ lợi dụng mẹ không dám lộ ra tâm lý, hơi hơi dùng lực một chút, liền đem mẹ tay cấp thoát khỏi. Tần Thụ ngón giữa rất nhanh liền đặt tại mẹ hạ bộ. Mẹ lo lắng chiều kính chiếu hậu nhìn lại, vừa vặn nghênh tiếp Tô lão sư ánh mắt, mẹ sợ Tô lão sư nhìn ra manh mối, Cường giả vờ bình thường biểu cảm. Mà Tô lão sư không biết nên như thế nào đối mặt, cũng lúng túng thu hồi ánh mắt. Tần Thụ tự nhiên sẽ không đi quản những cái này bàng chi nhánh cuối. Ngay tại mẹ phân tâm một chốc kia, Tần Thụ dùng tay hơi tách ra mẹ đùi, như vậy Tần Thụ liền có thể đối với mẹ Tiểu Tiểu bày ra càng trực tiếp tấn công. Tại một người tuổi còn trẻ nữ lão sư xe phía trên chiêu đùa một cái thục nữ lão sư, quang nghĩ nghĩ khiến cho Tần Thụ dục hỏa đốt người. Tần Thụ dùng ngón giữa chống đỡ ở tại mẹ âm hộ, lúc nhẹ lúc nặng nén. Tuy rằng cách quần lót cùng quần dài hai tầng vải dệt, nhưng mẫn cảm mẹ vẫn như cũ tâm thần sao động, tổ cảm giác nhột từ dưới thì từng trận truyền đến, quen thuộc khoái cảm lại lần nữa hướng đến toàn thân lan tràn. Tần Thụ sờ soạng một trận, đem mẹ mỏ ánh mắt mê ly, Tần Thụ nhân cơ hội được một tấc lại muốn tiến một thước, theo mẹ bụng dò vào mẹ quần bên trong. Cảm nhận đến Tần Thụ như thế cử động điên cuồng, mẹ nhìn không được nhỏ tiếng a một tiếng. Phía trước Tô lão sư nghe được mẹ tiếng kêu, đã không dám tiếp tục sau này nhìn. Cứ nhìn tại xe bên trong liền muốn làm, Tô lão sư đã hoàn toàn rơi vào mê võng, cùng lúc nàng không thể tin được chính mình phi thường tôn trọng Kỳ tỷ sẽ cùng cháu ngoại của mình muốn làm tại cùng một chỗ, về phương diện khác nàng không nghĩ tới bọn hắn liền tại xe của mình phía trên muốn làm. Qua, Tô lão sư trộm nhìn lén hạ kính chiếu hậu, nhìn đến mẹ che miệng, như là lại cực lực chịu đựng cái gì, Tô lão sư đương nhiên nhất hiểu rõ nữ nhân như vậy một bộ biểu cảm. Ngay tại mẹ muốn ngẩng đầu lên thời điểm Tô lão sư thu hồi ánh mắt. Lo lắng tự cũng là như trước nhảy liên tục không ngừng. Tần Thụ phía dưới thật lớn tại Tô lão sư trong não bắt đầu xuất hiện. Mặt sau Tần Thụ tay đụng đến mẹ mềm mại môi mật, Tần Thụ kỹ xào tại khoảnh khắc này phát huy tinh tế, Tần Thụ ngón tay liền tại môi mật phía trên qua lại khiêu khích, khi thì điều khiển mẫn cảm hòn le, đem mẹ tiểu huyệt biến thành dâm thủy tràn lan, ồ ồ chảy ra. Khoái cảm quá mức mãnh liệt, mẹ dần dần đem chân càng phân càng mở, Tần Thụ cũng liền không khách khí chút nào đem một đoạn nhỏ ngón tay cắm vào mẹ tiểu huyệt. Tần Thụ bắt đầu kiên nhẫn tại mẹ tiểu huyệt bên trong quất cắm, Tần Thụ yêu thích như vậy quất cắm, nhất là cắm đi vào quá trình, đây là một cái đem nữ nhân tự tôn bóc ra quá trình, Tần Thụ yêu thích nhìn một chút bị hắn chọc vào thoải mái nữ nhân bộ dạng, yêu thích nhìn một chút trước mặt người khác xinh đẹp cao quý thục phụ người vợ ở dưới tay của hắn, dưới mặt dương vật trầm luân. Mẹ bị chọc vào đỏ mặt đầy mặt, hổn hển thở gấp, rõ ràng là tại Tô Nhan xe phía trên, ngược lại có một loại kích thích làm mẹ không bị khống chế lâm vào dục vọng vực sâu. Hiện tại mẹ thậm chí đã quên đi chú ý kính chiếu hậu, bao nhiêu lần Tô lão sư thông qua kính chiếu hậu len lén nhìn, cũng không có bị mụ mụ phát hiện. Lái xe phía trước Tô lão sư nghe mẹ như có như không thở gấp, nhìn mẹ mê ly ánh mắt, tăng thêm trong não Tần Thụ tại xe phía trên đem chính mình làm được cao trào thay nhau nổi lên cảnh tượng. Ngày đó cũng là tại chiếc xe này phía trên, bởi vì Tần Thụ bày mưu tính kế, Tô lão sư thành công đánh cái khắc phục khó khăn, đem Lý Hân tức giận đến nổi trận lôi đình, lại không dám phát tác. Đến cuối cùng thực hiện lời hứa thời điểm Tần Thụ chủ động đưa ra đi Tô lão sư trên xe yêu cầu. Cũng chính là ở phía sau tỏa, Tần Thụ chính là nhấc lên Tô lão sư váy, cởi quần tất cùng quần lót, lợi dụng chỉ có nhỏ hẹp không gian, đùa nghịch nhiều loại tư thế quất cắm đi Tô lão sư, có Lý Hân dạy dỗ trước đây, tại Tần Thụ đại côn thịt dâm uy phía dưới, Tô lão sư tại sao cao trào rất nhanh liền khuất phục. Thô to côn thịt đem Tô lão sư tiểu huyệt làm được dâm thủy văng khắp nơi, còn tại cuối cùng Tần Thụ hướng dẫn phía dưới nói ra không ít dâm đãng nói. Liền Kỳ tỷ đều cùng cháu ngoại của mình muốn làm tại một khối, vậy mình và Lý Hân còn có Tần Thụ sự tình cũng không phải là như vậy không thể tiếp nhận rồi. Nghĩ nghĩ, Tô lão sư bất giác ở giữa hạ thân bắt đầu trở nên hơi nóng, hai cái chân không tự giác mà bắt đầu cho nhau cọ sát lên. Tô lão sư đối với thân thể mình phản ứng có chút giật mình, sau khi tỉnh lại, Tô lão sư lại chiều kính chiếu hậu nhìn lại, tình huống ở phía sau thiếu chút nữa làm Tô lão sư hoảng sợ la hét đi ra, mẹ tay che miệng cố nhịn không phát ra âm thanh, Tần Thụ tay phải phía sau đã gia nhập chiến trường, tại mẹ trước ngực liên tục không ngừng vuốt ve. Nếu như nói phía trước đối với sự tồn tại của nàng còn có một chút bận tâm lời nói, như vậy hiện tại tình huống này đã là minh mục trương đảm. Kỳ thật mẹ cũng có khổ nói không ra, Tần Thụ thận trọng, nhất lúc mới đầu, mẹ có thể tiếp nhận, cho nên lựa chọn dung túng, nhưng Tần Thụ được một tấc lại muốn tiến một thước, phía sau mẹ vừa sợ bị Tô lão sư phát hiện, cũng may Tần Thụ chẳng phải là quá mức phân, sau Tần Thụ càng ngày càng làm càn, nhưng mẹ đã không có chút biện pháp nào, dù như thế nào, mẹ cũng không hy vọng cái bộ dạng này bị Tô lão sư nhìn đến. Vì thế liền có Tần Thụ xuồng xã tứ phía duỗi tay đi xoa bóp mẹ vú, nhưng mẹ cũng không dám lộ ra hình ảnh. Tần Thụ Thực trực tiếp liền vói vào mẹ áo khoác cùng quần áo trong, cách nội y hưởng thụ mẹ mỹ nhũ, đầy đặn và có co giãn cặp vú, Tần Thụ như thế nào cũng ngoạn không ngán. Mẹ cố nhịn khoái cảm, nghĩ ngăn lại Tần Thụ tiến thêm một bước hành động, mẹ gương mặt thượng tràn đầy đáng thương thần thái, hướng về Tần Thụ thẳng lắc đầu, ý bảo Tần Thụ nhanh chút dừng lại. Tần Thụ làm như không nhìn thấy, tay phải ngược lại là đem nội y liêu, như vậy một đôi mỹ nhũ liền bại lộ đi ra. Mẹ quá sợ hãi, đầu vú rất nhanh liền lọt vào tập kích, Tần Thụ đầu tiên là tại quầng vú phía trên qua lại đảo quanh, tiếp lấy dùng ngón cái cùng ngón trỏ véo nhẹ, chen ấn đầu vú, dần dần, mẹ đầu vú tại Tần Thụ âu yếm hạ trở nên cứng rắn. Tần Thụ vẫn không quên đối với hạ thân công kích, Tần Thụ tay càng thêm hướng bên trong cắm tới, chuyển đưa tay ngón tay, tiểu huyệt nội thấm ướt màng dính thịt mềm bởi vì hưng phấn mà gắt gao triền kẹp lấy ngón tay. Cảm nhận đến như thủy triều khoái cảm, mẹ ngẩng đầu chiều kính chiếu hậu nhìn lại, nhìn đến Tô lão sư chính mục thị phía trước, lại hơi chút yên tâm. Lúc này Tần Thụ tiến thêm một bước, Tần Thụ thu hồi tại tiểu huyệt bên trong chơi đùa tay, đem mẹ trước ngực nút áo từng cái cởi bỏ, gồm áo hướng đến hai bên mở ra. Mẹ sợ quấy nhiễu Tô lão sư, đành phải để cho xem như, một lát lúc, toàn bộ ngực đều bại lộ tại trong không khí. Mẹ cấp bách được nhanh muốn khóc. Một bên lại tiếp tục xét nhìn Tô lão sư động tĩnh. Chỉ sợ Tô lão sư đã phát hiện đi ra rồi hả? Mẹ càng nghĩ càng sợ hãi, nhưng là cố tình mẹ lại cái gì cũng không làm được. Nếu như hiện tại phản kháng, vậy thì đồng nghĩa với đem mình và Tần Thụ quan hệ bại lộ. Nhưng như vậy tiếp tục nhẫn nại lời nói không chừng Tần Thụ dừng tay. Mặt sau điên cuồng hành vi sớm làm Tô lão sư tâm loạn như ma, một cỗ dục hỏa lại từ hạ thân thoát ra. Nhìn bình thường thiện lương mẹ cùng cháu ngoại trai tại chính mình xe phía trên yêu đương vụng trộm, Tô lão sư cơ hồ cảm nhận được hỏng mất. Nghe mặt sau càng ngày càng trầm trọng thở gấp, nhìn Tần Thụ bắt đầu cởi mẹ quần, Tô lão sư trong lòng dục hỏa bùng nổ, đồng thời tâm lại không chịu nổi đả kích rơi vào thật sâu đáy hồ. Tần Thụ tại mẹ rất nhỏ chống cự hạ đem mẹ quần cởi đến chỗ đùi, Tần Thụ không chút nào chần chờ đánh úp về phía mẹ tiểu huyệt. Tần Thụ một tay đẩy ra rồi mẹ nhỏ hẹp quần lót, liếc nhìn nhồi máu môi mật, từng cổ mật chất lỏng dâm thủy sữa chất lỏng chính không ngừng theo lỗ lồn chỗ sâu tuôn đi ra, Tần Thụ nuốt ngụm nước miếng, hai ngón tay đồng tiến. Mẹ tiểu huyệt sớm đã chuẩn bị kỹ càng, hai ngón tay lập tức liền có thể đi vào hành nhanh chóng quất cắm. Ân, ân, a, hạ thân kích thích quá mức mãnh liệt, mẹ tế tiếng rên rỉ. Ân, mau dừng lại, ân, mẹ đầu gối ở Tần Thụ trên vai, năn nỉ nói. Tần Thụ tay cũng không có dừng lại đến ý tứ, bên tai âm thanh bắt đầu biến thành đơn giản tình dục rên rỉ, a, ân, ân, a. Tô lão sư nhìn kính chiếu hậu điên cuồng nam nữ, cũng chịu không nổi nữa, đem xe dừng ở ven đường. Xe còn tại ngoại ô, cái điểm này chỉ có ít ỏi mấy chiếc xe từ nơi này trải qua. Tần Thụ cũng không có như vậy dừng lại đến, tay hắn vẫn đang nhanh chóng tại mẹ tiểu huyệt đào khoét, quất cắm. Ân, ân, ân, a. A, đứt quãng rên gì theo che miệng khe hở ở giữa tràn ra, mẹ thân thể bắt đầu giật giật. Cao trào đem tới nhanh làm cho mẹ tạm thời quên mất toàn bộ, ngay tại muốn thời điểm cao trào, Tần Thụ mạnh mẽ rút tay ra, toàn bộ hơi ngừng. Mẹ có chút thất vọng nhìn về phía Tần Thụ, theo bản năng bắt được Tần Thụ thu hồi tay, ý đồ ngăn cản nó rời đi. Kỳ tỷ, một tiếng kêu gọi làm mẹ giật mình kinh ngạc, Tô lão sư thò ra một cái đầu, nhìn quần áo bán rải. Thẹn thùng không chịu nổi mẹ. Mẹ phản ứng đầu tiên chính là muốn giải thích, không phải là. Không phải như vậy, tay tại không trung loạn vũ, không thể giải thích mẹ khóc đi ra. Mẹ hai tay bụng mặt khóc giống, không mặt mũi nào đi đối mặt cùng chính mình quan hệ tốt Tô Nhan. Tần Thụ đem Tô lão sư theo điều khiển tịch kéo đến xếp sau, làm nàng ngồi vào chân của mình phía trên. Một bên an ủi mẹ, kỳ di, sự tình đều đã như vậy. Một bên khác hắn hai tay vòng qua Tô lão sư dưới nách, bắt đầu trà sát thưởng thức khởi kiều đỉnh mỹ nhũ. Hết thảy đều ấn Tần Thụ kế hoạch phát triển, Tần Thụ trong lòng mừng như trúng số, hưởng thụ trong lòng Tô lão sư đầy đặn bộ ngực đồng thời, bắt đầu ảo tưởng ngày sau tốt đẹp tính phúc cuộc sống, thầm nghĩ trong trường học cũng không thiếu mỹ nữ lão sư, không thiếu người vợ thiếu phụ, ngày sau nhất định phải từng cái đoạt tới tay. Mắt thấy liền muốn có thể song phi, nội tâm tại mình tăng lên. Tần Thụ nhớ tới nhiều năm trước cảnh tượng, nhớ tới cái ước định kia. Luôn sẽ có một ngày, hắn lấy phần đông Mỹ phụ nhân thê chủ nhân thân phận đứng ở đó cá nhân trước mặt. Tô lão sư tại Tần Thụ khiêu khích phía dưới khó nhịn dục hỏa, lỗ lồn rất nhanh liền ướt. Một bên mẹ nhìn đến Tần Thụ cùng Tô Nhan muốn làm ở tại một khối, mẹ không thể tin được, một lòng như là tao thụ trọng kích, mẹ đem quần hướng lên nhất sách, mở cửa xe ra chạy ra ngoài. Cử động này làm Tần Thụ giật mình kinh ngạc, hoàn toàn thoát ly kế hoạch ở ngoài, Tần Thụ không thể không thả ra Tô lão sư, đuổi theo. Mẹ mang giày cao gót, tăng thêm tâm thần đều loạn, chạy không xa liền té ngã trên đất, Tần Thụ không nói lời gì liền đem mẹ hoành ôm lên. Buông, buông, người cái này ma quỷ, mẹ khóc đấm đá Tần Thụ. Tần Thụ cũng không trả lời, mà là đem mẹ ôm trở lại trên xe, đối với Tô lão sư nói mau lái xe. Tô lão sư nhìn mẹ liếc nhìn một cái, nghe lời leo đến điều khiển tịch, phát động xe. Tần Thụ không để ý mẹ chống cự, cưỡng ép đem mẹ quần cùng quần lót cởi xuống dưới, Tần Thụ quỳ gối tại mẹ giữa hai chân, cầm chặt thô to côn thịt vừa mới cắm vào mẹ tiểu huyệt. Bị Tần Thụ đại côn thịt cắm vào, mẹ dù như thế nào cũng không cách nào chống đỡ xuống, mẹ tiếng khóc dần dần nhỏ đi, ngược lại trở thành mê người rên rỉ. Ân, ân, mau, dừng lại, ta, ta. Mặt sau hai tiếng cơ hồ là kêu thảm thiết đi ra. Mẹ hành vi tại hắn kế hoạch ở ngoài, làm hắn hôm nay xong phi ngâm nước nóng, mặt sau sở hữu kế hoạch đều bị quấy dày, Tần Thụ phi thường căm tức, đại côn thịt không chút lưu tình đại lực địt mẹ tiểu huyệt. Ta, ta, ta, đau đớn, ta, nhẹ chút, ta, mẹ dâm đãng kêu la. Mang theo phẫn nộ quất cắm làm mẹ cực kỳ ăn không tiêu, nhưng cùng với thống khổ lại là cực kỳ mãnh liệt khoái cảm. Lỗ lồn thịt bị đại côn thịt ma sát hưng phấn dị thường, hoa tâm chỗ sâu cũng bị đính đến cực kỳ hưng phấn, hạ thân có một loại trước nay chưa từng có phong phú cảm giác. Toàn bộ thân thể đều phải trở nên chết lặng lên. Ân, ta, ân, ta, ân, không muốn, lại bởi vì lúc trước liền có cao trào bị cắt đứt, cho nên hiện tại rất nhanh liền chìm vào khoái cảm bên trong. Thống khổ tiếng kêu dâm đãng dần dần trở nên trầm thấp uyển chuyển. Tần Thụ mạnh mẽ rút ra đại côn thịt. Đem mẹ sắp xếp thành quỳ gối tư thế, mẹ miệng kêu la không muốn, có thể thực thuận theo đã bị Tần Thụ sắp xếp thành xấu hổ tư thế. Tần Thụ một chân đứng ở trên chỗ ngồi, thân trên ghé vào mẹ lưng phía trên, đại côn thịt mảnh cắm vào, tao gì, nói mau để ta làm ngươi. Ta, này nhất cắm vào thẳng vào hoa tâm, mẹ nhịn không được kêu một tiếng. Phía trước Tô lão sư nghe vào tai, hạ thân càng ngày càng nóng. Nhịn không được vụng trộm sau này nhìn. Tần Thụ chậm rãi rút ra, lại một lần nữa mánh cắm vào, thế tới càng thêm hung mãnh. Tần Thụ thế tất yếu thật tốt giáo huấn một chút mẹ, tại Tô lão sư trước mặt sực nàng, làm cho mẹ ngày mai tuyệt đối phục tùng cho hắn. A, mẹ không chịu nổi chịu đựng, thở gấp nói a, chơi ta. Tần Thụ một bàn tay đưa đến mẹ trước ngực, dùng sức trà sát. Đại côn thịt cũng bắt đầu có quy luật quất cắm. Côn thịt phần thân xương mu tại mỗi một lần quất cắm chung đều thật sự va chạm mẹ âm hộ xương mu. Ba ba ba ba ba. Âm thanh tại xe bên trong quanh quẩn. Ta, ta, ân, muốn đi, ta. Mẹ thân thể một trận giật giật, nàng chuyển động gợi cảm thân thể yêu kiều, co lại, nhúc nhích tiểu huyệt nội sâu thẳm âm bức tường, một đợt sóng sung sướng sóng chiều, đem mẹ đẩy lên khoái cảm nhục dục đỉnh phong, mẹ cảm thấy thoải mái khoái hoạt được tột đỉnh, dâm thủy theo hoa tâm như suối trào mà ra. Cao trào sau mẹ hơi hơi tỉnh táo lại, không muốn. Ân, ân, ân. Ân, ân, mẹ cố nhịn khoái cảm nói tiếp ân, không muốn, ân, cạn nữa. Bất đắc dĩ tiểu huyệt kích thích quá cường liệt, đem nàng nói lúc nào cũng là làm được phá thành mảnh nhỏ. Tần Thụ thả chậm một điểm tốc độ, mặc kệ cũng có thể, tao gì dùng miệng đem ta hút ra là được. Mẹ không nói lời nào, hiển nhiên là cũng không đồng ý Tần Thụ điều kiện, Tần Thụ lại tăng nhanh địch tốc độ. Đại côn thịt mỗi một cái đều phải đội lên chỗ sâu nhất. Quy đầu đều phải đâm vào tử cung, mà Tần Thụ chẳng phải là một mặt sông pha, khi thì tại tiểu học bên trong không quên say nghiền đảo quanh, cao siêu kỹ xào thẳng đem mẹ địch dâm thủy văng khắp nơi, mồ hôi đầm đìa, dâm đãng kêu la liên tục. Ta, ta, không muốn lại, ân, ân, làm, ta, mẹ khó khăn mở miệng nói. Nói đến một chữ cuối cùng thời điểm bị Tần Thụ hung hăng cắm vào một chút. Cho ta bú liếm, Tần Thụ nói. Mẹ gật gật đầu. Tần Thụ rút về đại côn thịt, ngồi xuống, một cây đại côn thịt thẳng tắp dựng đứng. Tiểu huyệt truyền đến từng trận cảm giác trống rỗng, mẹ xoay người tử, vẫn là nằm sấp tại chỗ ngồi phía trên, nhìn căn kia làm chính mình tôn nghiêm mất hết đại côn thịt, vừa mới cao trào khoái cảm vẫn chưa có hoàn toàn rút đi. Mẹ nhìn nhìn kính chiếu hậu Tô lão sư, phát hiện Tô lão sư cũng đang tại nhìn chính mình, hai ánh mắt giao hội, như là chạm điện, nhao nhao thu hồi ánh mắt. Mau, Tần Thụ xoa bóp ấn mẹ đầu, không biết ăn qua bao nhiêu lần rồi, còn thẹn thùng cái gì. Bị nhục nhã mẹ nhắm hai mắt lại, này hơn một tháng đến, chính như Tần Thụ đã nói, mẹ không biết ăn qua bao nhiêu lần. Tần Thụ ấn mẹ đầu, chậm rãi tới gần chính mình đại côn thịt, tại đại côn thịt lướt qua khuôn mặt đến môi thời điểm mẹ mở ra miệng nhỏ, đem thô to quy đầu ngậm vào. Ân, ngậm vào tương đối sâu, mẹ không khỏi rên rỉ đi ra. Tần Thụ một bên đem mẹ mái tóc vén đến sau tai, một bên ấn mẹ đầu, làm chính mình đại côn thịt tại mẹ miệng quất cắm. Ân, ân, tùy theo một cái thật sâu cắm vào, mẹ khó chịu rên rỉ. Tại một trận quất cắm về sau, Tần Thụ đem mẹ đầu nâng lên, mẹ miệng nhỏ cùng quy đầu ở giữa, có một đầu màu trắng dịch nhờn đem hai người tương liên, nhìn dâm đãng đến cực điểm. Đắc ý Tần Thụ nghĩ tại tô trước mặt lão sư như vậy nhục nhã mẹ, song phi chính là vấn đề sớm hay muộn thôi. Tâm tình khoái trá Tần Thụ nhấn mẹ đầu, tiếp tục quất cắm. Lúc này xe vào thị bên trong, không đến 10 phút liền có thể đến nhà. Tần Thụ cũng không phải hoảng không bận rộn tiếp tục đùa nghịch mẹ đầu, đại côn thịt tiếp tục lăng nhục mẹ miệng nhỏ. Bình thường tại bục giảng phía trên truyền đạo thụ nghiệp, dạy học dục nhân miệng nhỏ, phía sau lại bị chính mình cháu ngoại trai đại côn thịt chọc vào dâm dịch miệng đầy đều là, Tần Thụ quang nghĩ nghĩ liền vô cùng hưng phấn. Nhìn mẹ thẹn thùng biểu cảm, quất cắm mẹ mê người miệng nhỏ, bộ dạng này rằng có 7 phút, Tần Thụ lại khó có thể tiếp tục cầm giữ, tinh quan buông lỏng, bắn vào mẹ trong miệng, mẹ giật mình nghĩ lui về đến, bất đắc dĩ lại bị gắt gao đè lại. Tần Thụ bắn gần 10 giây, đem mẹ miệng nhỏ đẩy lên phình phình. Bắn xong tinh, Tần Thụ mới rút đi ra. Mẹ lập tức liền đem tinh dịch nhổ ra, đại bộ phận tinh dịch đều phun đến Tần Thụ quần phía trên, làm Tần Thụ tức giận phi thường, chính muốn phát tác, xe đã chạy đến nhà chúng ta ở tiểu khu. Tần Thụ đành phải nhịn. Đoạn đường này, Tô lão sư đã trải qua một hồi sống động xuân cung, thân thể dục vọng lại phát tiết không ra, có thể nói là khó chịu lợi hại. Tô lão sư tương đối mẹ nói vài lời nói, có thể nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Mẹ cùng Tần Thụ bắt đầu sắp xếp quần áo. Ta ngồi xe buýt xe trở lại tiểu khu, nhìn đến trong tiểu khu ngừng một chiếc quen thuộc xe, ta tại não bộ bên trong hồi tưởng một trận, cái này không phải là Tô lão sư xe sao? Ta đến gần đi qua, lúc này mẹ theo phía trên xe đi xuống, một bên khác Tần Thụ cũng đi ra. Mẹ quay đầu nhìn đến ta, thần sắc có chút hoảng hốt. Ta xem mụ mụ sắc mặt rất đỏ, mái tóc có chút loạn, cảm thấy có chút kỳ quái. Mẹ nói tiểu Tây, chúng ta nhanh chút lên đi. Ta nga một tiếng, nhưng là lòng ta vẫn đang phi thường nghi hoặc, ta là so mẹ về sớm ra, nhưng là bây giờ ta lại rơi vào mặt sau, mẹ cơ nhiên cái gì cũng không hỏi. Chương 26 7. Bước đầu phòng trừng tiểu Tây có thể còn có khả năng có 7 vê kép tự trái phải kết thúc. Tam bộ khúc kế hoạch có điều thay đổi, thứ hai, tam bộ tình tiết đại may lại, nguyên lai chuyện xưa bị ta bỏ qua. Hiện tại ta chuẩn bị đem cái này chuyện xưa độc lập đi ra, cho nên gần đây ta có thể có một bộ tân văn cùng tiểu Tây đồng thời đổi mới. Tô lão sư theo cửa kính xe thò ra một cái đầu, là tiểu Tây a. Tô lão sư, ta liền vội vàng chào hỏi. Tô lão sư khuôn mặt rất đỏ, đánh xong tiếp đón liền lùi về trong xe, rất nhanh liền chuyển xe lái đi. Còn lại ta cùng mẹ còn có Tần Thụ, mẹ cùng Tần Thụ đi ở phía trước, nhìn đến ta còn tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, mẹ quay đầu nói lăng làm sao đâu này. Ta luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, do dự một hồi, theo lấy mẹ cùng Tần Thụ một khối lên lầu. Suốt quãng đường không một người nói chuyện, ta nhìn mẹ cùng Tần Thụ bóng lưng, một lòng dần dần chìm xuống dưới. Ngày đó cùng gì loạn luân tiểu thuyết bên trong cảnh tượng liên tục không ngừng tại ta trong não xuất hiện. Trong tiểu thuyết hơn 40 tuổi xinh đẹp gì, 18 tuổi cường tráng cháu, còn có một cái 16 tuổi biểu đệ. Ta giống như là nhận được một quyền trọng kích, đem ta đánh bối rối. Tại ngày xưa, ta tuyệt đối không có khả năng hướng đến phương diện kia nghĩ, nhưng bây giờ mẹ cùng Tần Thụ cư nhiên cùng nhau về nhà, lại nhớ tới buổi tối hôm đó Tần Thụ ôm ngang khởi mẹ cảnh tượng, ta không khỏi không đi hoài nghi. Vào ra môn sau đó, ta nhất mông ngồi ở sofa phía trên, hưng hăng nói cho chính mình, không có khả năng, không có khả năng. Mẹ lúc này vào phòng ngủ, trói chặt cửa phòng, không biết tại bên trong làm gì. Tần Thụ đổi một bộ quần áo, mở ra tivi giật đến ta bên cạnh. Ta nhìn về phía Tần Thụ, chưa bao giờ giống như vậy chán ghét quá một người, chỉ là cái khuôn mặt kia ngăn nắp khuôn mặt khiến cho ta cảm giác được vô cùng ghê tởm. Ta đứng lên trở lại phòng của mình ở giữa đem cửa phòng lên khóa trái. Tần Thủ Thư bao, ta bỗng nhiên nghĩ đến. Ta đi tới phía trước bàn học, mở ra sách của hắn bao, phát hiện bên trong chỉ có một chút giáo tài cùng bài tập sách. Ta ngược lại là thở phào một hơi, ngồi ở trên ghế dựa, ta bắt đầu thật tốt tự hỏi. Ta đối với mẹ cùng Tần Thụ ở giữa hoài nghi phần lớn là nguyên vu kia quyển tiểu thuyết, ta cẩn thận hồi tưởng lại trong tiểu thuyết tình tiết, tuy rằng cùng cuộc sống của ta phi thường tương tự, hơn nữa cái kia tác giả viết cũng là chân thật sự kiện, nhưng ở hắn thiết lập bên trong, cũng không có tỷ tỷ. Nếu như liền phát sinh tại nhà ta lời nói, tỷ tỷ vì sao không viết vào đâu này? Ta lại hồi tưởng lại gần đây 2 tháng đến phát sinh đủ loại, mẹ cùng Tần Thụ ở giữa hình như có chút quá mức thân mật. Sớm một chút sự tình không nói, liền cầm lấy hôm nay sự tình tới nói, thực sự quá kỳ quái. Không lý do mẹ bảo ta trước một bước về nhà, lại làm cho Tần Thụ theo lấy chính mình một khối. Ta càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ, ta cả người cũng bắt đầu run rẩy. Ta một bên lại an ủi ta chính mình, đây là không có khả năng, mẹ là một cái rụt rè người, nàng vẫn luôn phi thường truyền thống, không có khả năng sẽ cùng Tần Thụ phát sinh bất chính canh giữ cửa ngõ hệ. Tuy rằng sự thật thực có thể nghi ngờ, nhưng không thể thông qua những biểu tượng này có thể lui đẩy ra mẹ cùng Tần Thụ nhất định đã xảy ra quan hệ. Nghĩ đến điểm ấy, ta cả người buông lỏng xuống. Nhưng vạn nhất là thật đây này, cái này ý nghĩ tại ta trong não chợt lóe lên. Ta nắm chặt quả đấm. Nếu như thật đã xảy ra, ta nhất định, nhất định. Nhớ tới kia trương làm người ta ghê tởm khuôn mặt, ta dưới đáy lòng phát thề, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua Tần Thụ. Ta sẽ giết hắn. Buổi tối lúc ăn cơm, ba ba cùng tỷ tỷ đều chưa có trở về, ba ba ở ngoại địa việc chung, muốn minh trời tối mới có thể đến ra, mà tỷ tỷ là nguyên nhân không rõ. Bữa cơm này quá trình bên trong, ta phá lệ chú ý mẹ cùng Tần Thụ, hy vọng có thể nhìn ra cái gì. Nhưng mẹ cùng Tần Thụ đều rất bình thường, chính là trên bàn ăn thần kỳ an tĩnh. Mẹ tế nhai nuốt chậm, Tú Kiểm Thượng biểu cảm như có điều suy nghĩ. Tần Thụ vẫn như cũ từng ngụm ăn, nhìn không ra có cái gì khác thường. Bởi vì không một người nói chuyện, quỷ dị không khí để ta đáy lòng hoài nghi tăng thêm một chút. Ta vừa ăn một bên đang nghĩ nên như thế nào tìm đến ra chân tướng, rốt cuộc là sợ bóng sợ gió một hồi, vẫn là xác thực. Cơm nước xong. Mẹ tại phòng bếp rửa chén, Tần Thụ cũng đi theo vào giúp đỡ, ta tại bên ngoài bắt đầu ngồi không yên. Qua, ta mang không yên địa tâm tình lén lút đi tới cửa một bên, hướng bên trong nhìn lại, mẹ cùng Tần Thụ chính bả vai dựa vào bả vai tại rửa sạch bát đũa, ta xem một hồi, cũng không có gì khác người địa phương. Nhưng này đứng chung một chỗ hình ảnh lại như là một cây đâm chát tại ánh mắt của ta bên trong. Ta oán hận đứng ở một bên, lại tìm không thấy lý do thích hợp đi đánh gãy bọn hắn. Lúc này vang lên tiếng gõ cửa, ta chỉ tốt bất đắc dĩ đi mở môn. Gõ cửa chính là Lộ Tinh, nhìn thấy là ta, hắn khai môn kiến sơn địa nói đi ra ngoài chơi bóng rổ hay không. Ta xem nhìn hắn ôm tại trong tay bóng rổ, bỗng nhiên nghĩ nếu như ta đi lần này, trong nhà cũng chỉ còn lại có mẹ cùng Tần Thụ rồi, nếu như bọn hắn thật có cái gì khẳng định liền tại phòng ở làm cái loại này cầu thả sự tình, ta ngược lại lén lút trở về liền có thể vạch trần bí ẩn. Nghĩ vậy, ta gật gật đầu. Nói ngươi chờ ta một chút, ta đi đổi đôi giày. Nhanh chút, đừng làm cho chúng ta quá lâu. Ta đi ngang qua phòng bếp thời điểm bên trong truyền đến mẹ âm thanh bên ngoài là ai đó. Ta trả lời nói là Lộ Tinh, hắn gọi ta đi chơi bóng. Nha, ta đổi xong quần áo cùng giày về sau, trước khi ra cửa không quên hướng về phòng bếp kêu mẹ, ta đi ra ngoài đánh cầu. Cùng Lộ Tinh sau khi ra ngoài, ta một mực không yên lòng. Lộ Tinh theo ta nói chuyện phiếm ta đều có một câu không một câu ứng phó. Tâm tư của ta toàn bộ ở nhà. Đến sân bóng, ta cùng Lộ Tinh còn có một chiếc sơ trung đồng học hợp thành tổ 3 người. Lộ Tinh tại đây nhất xã khu chơi bóng rổ là có tiếng. Ta luôn luôn tại hắn bên người đảm đương nhân vật cầu thủ, cũng coi như là có chút danh tiếng khí. Nhất thời sân bóng thượng không khí phi thường náo nhiệt. Ta não bộ bên trong tất cả đều là mẹ cùng Tần cây co bóng tử. Đến phiên chúng ta lên sân khấu thời điểm ta vẫn là một bộ mất hồn mất vía bộ dạng, đối diện đúng lúc là cự ủy Trương chủ nhiệm tạo thành một đội, cùng ta đối âm đúng lúc là Trương chủ nhiệm. Nếu là bình thường, tuy rằng Trương chủ nhiệm thân thể cùng kỹ thuật có ưu thế, nhưng ta dựa vào dưới chân di chuyển cùng siêu phản ứng nhanh bảo vệ tốt hắn vẫn là vô cùng có tin tưởng. Nhưng bây giờ ta một lòng tư tất cả tại mẹ trên người, phản ứng lúc nào cũng là mãn vỗ một cái, liền với bị Trương chủ nhiệm đột phá đắc thủ. Liên tục thua 3 cái cầu về sau, Lộ Tinh tại ta lưng hung hăng vỗ, nghĩ gì thế? Bị Lộ Tinh như vậy một tá, ta phấn chấn tinh thần. Trương chủ nhiệm nhất nhận được cầu, ta liền ép sát đi lên. Trương chủ nhiệm lần này không có tuyển chọn đột phá, mà là đem cầu khéo léo phân đi ra ngoài. Mẹ bóng dáng lại đang của ta trong não xuất hiện, ta nghĩ ra cũng có một hồi rồi, bây giờ đi về nói. Nói không chừng. Không nghĩ tới phía sau Trương chủ nhiệm nhận được truyền bóng, theo của ta chính diện trực tiếp xông đến, ta theo bản năng nhảy lên muốn đi phong đắp, Trương chủ nhiệm thế tới quá mức hung mãnh, của ta chuẩn bị lại không đầy đủ. Ta bị bay lên không, Trương chủ nhiệm trực tiếp đụng bay ra ngoài. Còn không có rơi xuống đất ta, chợt nghe đến vang lên bên tai bóng tốt kinh hô tiếng. Theo sau ta nặng nề mà ngã ở trên mặt đất, thầm nghĩ cái này xấu có thể quang đại phát. Lộ Tinh chạy đến bên cạnh ta, thân thiết hỏi không có sao chứ. Ta quỳ tâm giống như tên, vì thế thuận theo nói chân có chút đau đớn. Lúc này Trương chủ nhiệm cũng đi đến, Điền Tây, có nặng lắm không à? Ta gật đầu ý bảo không có gì trở ngại, ta nói tiếp ta nghỉ ngơi một hồi, trước tìm nhân thay ta à. Lộ Tinh gật gật đầu, rất nhanh liền có người bỏ thêm tiến đến. Ta tỏa tại bên cạnh chàng nhìn một hồi, thiếu ta cái này ngắn bản về sau, đội chúng ta đánh cho phong sinh thủy khởi. Lộ Tinh cùng Trương chủ nhiệm đối âm, Lộ Tinh lưng đánh liên tục cường ăn hai quả cầu, chớp mắt sĩ khí liền đi lên. Ta nhìn chung quanh, mọi người tại chú ý sân bóng, ta lặng lẽ rời đi sân bóng, nhà ta bước nhanh tới. Lòng ta thẳng thắn loạn nhảy, giống như là muốn nổ tung giống nhau. Ta đến cửa nhà thời điểm cầm lấy chìa khóa tay tại liên tục không ngừng run rẩy. Ta tận lực rất nhỏ mở ra đại môn, ép lấy bước chân đi vào, bởi vì sợ phát ra âm thanh, đơn giản cũng không đóng cửa. Phòng ở cũng không có mở đèn, cũng phá lệ an tĩnh, ta có chút kỳ quái. Mẹ cùng Tần Thụ ở chỗ nào? Ta cẩn thận thận đi vào trong phòng khách cũng không có người, ta có đi dò xét phòng bếp, cũng không tại. Cuối cùng, ánh mắt của ta ngắm nhìn ở tại đóng chặt phòng ngủ chính. Mỗi tới gần từng bước, ta trong lòng thì càng gia tăng trương, chậm rãi, tay của ta nắm đến bắt tay phía trên, lòng ta đưa ngang một cái, rất nhanh mở cửa phòng ra. Mát lạnh gió thu xuyên qua cửa sổ thổi bay khởi như xa rèm cửa, không có một người. Ta tức thất vọng lại cao hứng, tâm tình khó nói lên lời. Đột nhiên nghĩ đến, nếu không ở nhà, kia mẹ cùng Tần Thụ đến tột cùng đi đâu. Ta lập tức liền nghĩ đến đi ra ngoài tìm hắn nhóm, mới vừa đi ra phòng ngủ, ta nghĩ đến, bên ngoài lớn như vậy, ta lại nên đi nơi nào tìm. Bà mẹ nó tại trên tường thở dốc một hơi, theo lấy đi đến tỉ tỉ trong phòng mở ra nàng máy tính, đưa vào mật mã sau đó, ta lập tức mở ra trình duyệt, nếu tìm không được người, đành phải đi trong tiểu thuyết nhìn có thể hay không phát hiện đầu mối gì. Ta tại thanh địa chỉ đưa vào địa chỉ trang web, mới vừa vặn đánh ra đến website nửa bộ phận trước, trình duyệt liền tự động cho ra cái kia website địa chỉ, ta hơi hơi kinh ngạc, chẳng lẽ ta lần trước dùng tỉ tỉ máy tính khi quên cắt bỏ lịch sử ghi chép sao? Nhất định không thể tái phạm loại sai lầm cấp thấp này. Ta mở ra ngày đó làm gì thói quen loạn luân văn chương, từ đầu lại đọc một lần thời điểm, bên trong tình tiết để ta tâm thần đều chấn, chứ có hay không tỉ tỉ cái nhân vật này, bên trong sở miêu tả gia đình cùng chúng ta ra kinh người phụ họa. Ta đờ đẫn phía trước máy vi tính, đột nhiên tầng tầng lớp lớp tại mặt bàn phía trên dùng sức một búa, không được. Ta muốn đi tìm bọn hắn, lúc này ta cảm giác đến bên trong lòng ta lửa giận đã tột đỉnh, nước mắt bất tranh khí tại hốc mắt bên trong xoay vòng. Rốt cuộc là vì cái gì? Vì sao mẹ có thể như vậy? Không, chỉ cần ta không chính mắt không thấy được, ta tuyệt đối không tin. Ta vội vàng đóng lại máy tính, thậm chí đã quên cắt bỏ xem qua ghi lại. Ta đi đến phòng khách thời điểm nhìn đồng hồ, biểu hiện chính là 18:42. Điện thoại bỗng nhiên vang lên, ta nhanh chóng nhận nghe điện thoại. Này, ngươi mạnh khỏe, xin hỏi Điền Tây có ở đây không? Ta nghe ra trong điện thoại âm thanh là Trần Dịch, trả lời nói ta chính là. Kia liền đơn giản, tỉ tỉ. Rất nhanh, Tiểu Tĩnh mềm mềm âm thanh liền truyền đến, Tiểu Tây. Ân, làm sao vậy? Nghe Tiểu Tĩnh ngọt ngào âm thanh, lòng ta chớp mắt liền nhuyễn xuống. Đủ loại cảm xúc nhân cơ hội toàn bộ xông lên đầu, của ta lệ lại không cầm giữ. Tiểu Tây, Tiểu Tĩnh ngừng tạm, đợi lát nữa có thể theo giúp ta đi Tân Ngọc Phố sao? Tân Ngọc Phố là chúng ta thị lớn nhất chợ đêm, ta nhìn xuống không khóc lên tiếng đến, chậm vừa nói hôm nay, không được. Thật không được sao, Tiểu Tĩnh rõ ràng thực thất vọng. Ân, ta chỉ là nhẹ nhàng ứng tiếng. Tiểu Tây, ngươi làm sao vậy? Không có gì, cha mẹ nó làm lệ, giải thích nói. Ngươi khóc, Tiểu Tĩnh nói được thật cẩn thận. Ta hốt hoảng nói không có, không có. Tiểu Tĩnh, ta còn có việc, ta cúp trước. Nói xong ta liền ăn tỏi rồi điện thoại. Đã muốn 7 giờ rồi, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Dù như thế nào đều phải tìm ra chân tướng, ta không cách nào nữa chịu đựng như vậy tra tấn. Ta rất nhanh đi ra môn, một đường chạy chậm đi đến tiểu khu miệng, vừa vặn gặp tỷ tỷ cùng bạn trai của nàng, bọn hắn nghiêng người hướng về ta, cũng không có phát hiện ta. Ta đi tới đang do dự muốn hay không vụng trộm theo bọn hắn bên người đi tới, lại nghe được tỷ tỷ bạn trai nói ta nói ngươi vì sao chính là không chịu để cho ta đi nhà ngươi đâu này. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi nghĩ cái gì sao? Vậy ngươi nói ta nghĩ cái gì? Hừ, ngươi trong lòng hiểu rõ. Lời này của ngươi là có ý gì? Nên là có ý gì liền là có ý gì? Ta vừa nghe ngữ khí của bọn hắn, đúng là động cơn tức, ta vô tâm lại quản tỷ tỷ sự tình, cũng sẽ không muốn cho tỷ tỷ phát hiện ta, vì thế ta len lén theo bên cạnh đi vòng qua. Đi tới phía trên đường phố, ta trở nên mê mang, nhìn nhộn nhịp đám người, ta chẳng có chỗ cần đến hành tẩu ở này lúc. Ta liên tục không ngừng nhìn xung quanh, hy vọng có thể có như vậy khoảnh khắc, có thể để cho ta nhìn thấy mẹ. Kết quả chính như ta lo lắng, suốt quãng đường ta không thu hoạch được gì. Ta cũng không biết ta rốt cuộc đi bao lâu rồi, về nhà khi trải qua sân bóng thời điểm, nhìn thấy vẫn như cũ còn tại dưới ngọn đèn kịch chiến Lộ Tinh. Ta liền tại bên cạnh sân bóng nhìn lên, thẳng đến Lộ Tinh một đội bị đánh bại kết cục. Lộ Tinh lúc này chú ý tới ta, Lộ Tinh nhìn thấu của ta không thích hợp. Cao mày nói có phải hay không xảy ra chuyện gì. Ta xem nhìn Lộ Tinh, cúi đầu lắc lắc đầu. Là cùng tàu tử cãi nhau sao? Ta cười khổ mà nói chớ đoán mò. Ta chính là tâm tình không tốt. Tâm tình không tốt cũng dù sao cũng phải có cái lý do a. Lý do, ta tự giễu nói ta điên rồi, có tính không lý do. Nhìn đến chân thật bệnh cũng không nhẹ. Chờ ta một hồi, Lộ Tinh nói xong đi đến đầu kia phân phó vài câu, lại đi. Nói cái này hay làm, rượu trị bách bệnh. Ta lập tức cự tuyệt nói ta không uống, ta phải về nhà. Lộ Tinh kéo lấy ta nói vậy coi như cho ta cái mặt mũi. Ta có một chút cảm động, bỗng nhiên cũng không muốn về nhà rồi, vì thế hãy cùng Lộ Tinh đi. Uống lên mấy ly bia, Lộ Tinh bắt đầu hỏi ta rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Ta thở dài nói vẫn là đừng hỏi. Lộ Tinh ân một tiếng, không biết nên nói cái gì cho phải. Rượu này uống thực buồn, một lọ hạ đỗ về sau, ta dứt bỏ rồi không hài lòng cảm xúc, nói điểm cao hứng sự tình a. Lộ Tinh sừng sốt, chợt hãy cùng ta nói đến hôm nay chơi bóng sự tình, cười nói ta đi rồi hắn là như thế nào ngược Trương chủ nhiệm. Lộ Tinh vẫn không quên trêu chọc ta bị Trương chủ nhiệm ăn sống đánh bay kia nhất phía dưới. Nói như vậy, thẳng đến uống xong thứ tư bình, đầu ta đã có một chút hôn mê, ta nhìn vào nhà trọ bên trong đồng hồ điện tử. Đã là 21 điểm nhiều giờ. Mẹ cùng Tần Thụ nên trở về a. Ta bắt đầu có chút ngồi không yên, đầu óc tràn đầy Tần Thụ đặt ở mẹ trên người hình ảnh. Cùng Lộ Tinh lại uống một lọ về sau, chúng ta liền kết liễu sổ sách. Cùng Lộ Tinh đi đến cửa nhà, ta phát hiện ta đã quên mang chìa khóa, ta chỉ tốt gõ cửa. Đợi, mẹ mở cửa, mẹ thấy là ta, mang theo dò hỏi ngữ khi nói đi đâu. Như thế nào mới trở về? Ta vào cửa, miệng ra giật giật, nhưng không có lên tiếng, phải đi tìm ngươi cái kia Trần Tĩnh sao? Mẹ tiếp tục hỏi. Không có, ta nhỏ tiếng trả lời. Hiện tại mẹ ngay tại trước mặt của ta cũng không dám nhìn nàng khuôn mặt. Mẹ xem ta như vậy, cũng không hỏi thêm nữa cái gì, chỉ nói là lần sau nhớ rõ sớm một chút trở về. Tỷ tỷ tại phòng khách xem TV, quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, nói tiểu Tây A, cho ta đổ chén nước. Ta trở về câu tự mình rót đi. Tần Thụ cũng không tại phòng khách, ta trở lại phòng ngủ của mình, nhìn đến hắn an vị tại trước bàn đọc sách, không biết tại viết cái gì. Hắn nghe được ta tiếng bước chân, quay đầu, chúng ta nhìn nhau liếc nhìn một cái. Ta ngồi vào giường phía trên, hít sâu một hơi, chậm rãi hỏi buổi tối ngươi đi đâu. Tần Thụ viết chữ tay dừng lại, thật lâu sau, Tần Thụ cười mà không cười nói đi chơi hội. Ta giả trang bình tĩnh. Lại hỏi đi đâu chơi. Tần Thụ mặt mỉm cười, xem ta nói cũng không đi đâu, ngay tại công viên đi một hồi, nhiên giật một chút. Trương Không, thượng. Biến mất gần một tháng, rất xin lỗi. Trương Không tức chìm dục tự trương, giảng chính là Tần Thụ chuyện cũ. Đồng thời sâu chuỗi tam bộ khúc. Về phần 27, chuẩn bị viết xong chương không lại đổi mới, tóm lại không quá giam. Chuyện xưa bắt đầu thường thường xuất phát từ một cái trùng hợp. Khi đó Tần Thụ còn tại quê nhà phía trên lớp 10. Làm cả lớp đếm ngược một trong những học sinh, Tần Thụ tại toàn bộ mọi người trong mắt hình như cũng không có gì tia chấp điểm. Tuy rằng thân thể nhìn lên thực khỏe mạnh, nhưng tướng mạo bình thường, màu da hơi đen, thuộc về cái loại này nhìn liếc nhìn một cái lẫn vào đám người sau liền cũng tìm không được nữa loại hình. Tại lão sư mắt bên trong, Tần Thụ cũng thuộc về ở một vấn đề đệ tử. Sự thật phía trên, Tần Thụ trên người vấn đề là vô cùng lớn. Tần Thụ ba Tần Biêu Thăng ở ngoại địa làm công, 2 năm trước tin tức hoàn toàn không có. Trong nhà rất nhanh liền lâm vào thật lớn khủng hoảng kinh tế. Gia đình thượng vấn đề đối với Tần Thụ mà nói không thể nghi ngờ là một lần trọng đại đả kích. Bình thường Tần Thụ lúc nào cũng là buồn bực không vui, rất ít cùng người ta nói, bởi vì một sự kiện, Tần Thụ còn chọc tới đại phiền toái. Đó là một cái bình thường cuối tuần, ánh nắng tươi sáng, Tần Thụ tại về nhà thời điểm, đi ngang qua một đầu ngõ nhỏ, tại đầu hẻm nhặt được một cái tiền bao mặc dù có một chút cũ nát, nhưng túng quẫn Tần Thụ vẫn là hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn bốn phía, xác định không có người chú ý thời điểm Tần Thụ đem tiền bao nhét vào túi, được rồi vẫn cứ cho, Tần Thụ mừng rỡ. Tần Thụ đi vào ngõ nhỏ, mở ra tiền bao, bên trong tiền thật là ít ỏi, một tấm hồng đầu đều không có, chỉ có 10 đến trương tiền lẻ. Thô sơ giản lược vừa nhìn, cũng liền mấy chục khối bộ dạng, thật sự là nghèo rớt giá a. Tần Thụ nhỏ tiếng mắng một câu. Tần Thụ nghĩ, quyết định cầm lấy tiền này mua bình Coca-Cola. Không nghĩ tới mới từ lão bản tiếp nhận Coca-Cola, áo đã bị một cái tay lớn bắt lấy, Tần Thụ ăn nhất kinh hãi. Chỉ thấy 3 người thiếu niên bất lương hung thần ác sát, không khéo nắm hắn áo người Tần Thụ còn nhận thức, hắn gọi Tôn Chí, ở trường học là có tiếng một phương bá chủ. Tần Thụ kỳ thật còn chưa từng phản ứng đến, Tôn Chí tay kia thì rất nhanh theo bên trong tay hắn giành lấy tiền bao. Tần Thụ thầm kêu một tiếng không hay ho, như thế nào vừa vặn đã bị người mất của bắt được. Tôn Chí dùng tiền bao vỗ vỗ Tần Thụ khuôn mặt, hung tợn nói ngươi tốn bao nhiêu tiền. Tần Thụ chưa bao giờ là yếu đuối người. Đang trở nên quái gở sau Tần Thụ hiện tại ngược lại một chút cũng không sợ, lúc này không chút nào yếu thế nói ta nhặt được hay dùng, ta nào biết là của ngươi. Tôn Chí đối với Tần Thụ giọng điệu có chút không cao hứng, sau đó lại dùng tiền bao vỗ xuống Tần Thụ khuôn mặt, lần này dùng sức khá lớn, vừa nói mẹ nó ngươi đừng kiêu ngạo, cho ta đàng hoàng một chút. Tần Thụ hơi tức giận, mạnh mẽ đẩy một cái Tôn Chí, giống lên câu ngươi hắn là cái đầu lờ nờ gì. Tôn Chí chỉ lấy Tần Thụ mũi. Ngươi nói lại lần nữa. Tần Thụ lại nhìn mặt sau 2 cái hùng hổ người hầu, tính toán chính mình đường ra. Choáng váng sao, Tôn Chí vỗ Tần Thụ một cái tát, tiếng vỗ tay vang dội thanh thúy, không loại liền cho ta nhận sai. Tần Thụ bị đánh một tát này đầu óc liền giống như nổ tung, lửa giận xông lên, một quyền liền chiếu vào Tôn Chí trên mặt đánh. Tôn Chí hoàn toàn không nghĩ tới Tần Thụ đột nhiên bùng nổ, chuẩn bị không kịp lúc, một quyền này ăn rắn chắc chắc. Một cái lảo đảo liền lật ngã xuống đất. Tần Thụ ép xuống, lại là một cái trọng quyền đánh tại Tôn Chí đầu phía trên, cái này 2 cái người hầu đều phản ứng, một người một cước đem Tần Thụ đá té xuống đất. Tôn Chí cũng theo phía trên bò lên, 3 người vây Tần Thụ. Tần Thụ mạnh mẽ xông ra, nhanh chân bỏ chạy. Cuối cùng kết cục lấy Tôn Chí 3 người thể lực chống đỡ hết nổi trơ mắt nhìn Tần Thụ biến mất tại tầm nhìn nội mà chấm dứt. Thù cũng theo đó kết xuống. Từ ngày đó bắt đầu, tại Tần Thụ đường về nhà phía trên, luôn luôn Tôn Chí liền ngồi chồm hổm chờ tại phải qua đường, Tần Thụ khó tránh khỏi đập một đốn đánh. Tần Thụ đã từng thống hận đoạn trải qua này, nhưng nếu như không có đoạn trải qua này, hắn khả năng vĩnh viễn cũng không có khả năng nghênh người tới sinh bước ngoặt. Đó là một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm, Tôn Chí lại một lần nữa mang theo nhân ngăn ở Tần Thụ đường về nhà phía trên, Tần Thụ cắn răng nhìn những người này. Quyết định cho dù bị đánh cho thực thảm cũng phải đem Tôn Chí đánh cho răng rơi đầy đất. Nhưng sự thật không bằng nhân nguyện, không biết theo bên trong thế nào đến đây tối sầm lại côn, nặng nề mà đánh tại Tần Thụ đầu gối, Tần Thụ thảm kêu một tiếng, quỳ xuống. Tôn Chí âm thanh vang lên ngoan ngoan cho ta nhận thức cái sai, bảo ta tiếng ba ba, từ nay về sau ta sẽ không đánh lại ngươi. Nếu không ta vẫn là gặp ngươi một lần liền đánh một lần. Tần Thụ giống giận phóng con mẹ nó ngươi cho má. Ta cho ngươi điều, Tôn Chí một cước đá vào Tần Thụ đầu phía trên. Tần Thụ nhớ tới, lại bị những người khác gắt gao đè lại. Tần Thụ nhắm 2 mắt lại, tâm lý cực kỳ tuyệt vọng. Nhưng mà dự nghĩ quyền đấm cước đá nhưng không có đến, Tần Thụ nghe được có người nói đều bao nhiêu lần, còn không ngấy sao. Tôn Chí trả lời âm thanh lại có một chút run rẩy, việc này cùng ngươi không quan hệ. Người kia nói thực dứt khoát, các ngươi chắn ta đường. Tôn Chí nói ngươi bây giờ mau qua tới. Nói như vậy, ta có một chút nhìn không được rồi, tên hắn gọi là gì đến? Là họ Tần đúng không? Về sau ngươi đừng tìm hắn phiền toái. Như thế nào đây? Dựa vào cái gì? Tôn Chí cắn răng nói. Muốn ta làm ngươi nhiều huynh đệ như vậy mặt nói ra sao? Ngươi, Tôn Chí hình như phẫn nộ đến cực điểm, nhưng là lại không cách nào phát tiết ra. Cuối cùng Tôn Chí bất đắc dĩ nói chúng ta đi. Liền đi như vậy, Tần Thụ không dám tin, Tần Thụ nhìn trước mắt cứu hắn người, tại trong hắc ám, Tần Thụ xem không rõ khuôn mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy hắn so với hắn cao hơn một cái đầu nhiều, thân cao vượt qua có 1m8. Ngươi là ai? Tần Thụ hỏi. Người kia nói tính là của ngươi một cái hàng xóm. Chúng ta quen biết sao? Trước hôm nay cũng không nhận thức. Người này quá mức kỳ quái, Tần Thụ hỏi vậy ngươi vì sao? Cứu ta. Ân, người kia qua một hồi nói như thế, ta cảm thấy ngươi có tiềm lực. Tiềm lực, Tần Thụ kinh ngạc ngươi đang nói cái gì? Người kia nói tiếp kỳ thật ta quan sát ngươi có một đoạn thời gian, ngươi cái này nhân ta rất yêu thích. Về phần là phương diện nào tiềm lực ta hiện tại vẫn không thể nói cho ngươi, cho phép ta trước bán cái nút. Ngươi rốt cuộc là người nào? Người kia nở nụ cười âm thanh, nói ta là người nào? Ta gọi Lâm Dịch, giống như ngươi, là một học sinh trung học, bất quá ta bây giờ đang ở vào cấp 3. Không tự khen nói, ta là một cái độc nhất vô nhị người. Tại một cái phương diện ta có thể nói là bách chiến bách thắng, không gì không đánh được. Tần Thụ nghe được hồ đồ. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Dịch nói nhìn tại ta cứu phần của ngươi phía trên, ngươi trước đừng vội hỏi. Trước hãy nghe ta nói, nhìn ta một chút có bao nhiêu hiểu rõ ngươi. Ngươi năm nay 16 tuổi, bộ dạng bình thường, bất qua thân thể phi thường tốt, còn tại giáo vận sẽ lên trường bào phía trên cầm niên cấp tên thứ nhất. Nhưng ngươi cái này nhân tính cách không như thế nào, làm ngươi tương đối quái gở, không như thế nào yêu cùng nhân nói chuyện, cho nên tại ban thượng cũng không có gì muốn bạn thân. Ngươi xem ta nói được đúng không đối với? Tần Thụ gật gật đầu. Ngươi trong nhà có một cái tại ngân hàng công tác xinh đẹp mẹ kêu Kỳ Tuệ, tuy rằng đã tuổi gần 40, nhưng bộ dạng vẫn như là 30 tuổi trẻ tuổi thiếu phụ, có thể nói là phi thường hiếm thấy vưu vật. Nghe người khác nói như vậy mẹ của mình, Tần Thụ giận vừa nói ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ. Này có cái gì tốt sinh khí, nữ nhân không cứ như vậy, ta có thể không có nửa điểm chửi bới ý tứ. Người kia ngữ khí ngả ngớn, lại tiếp tục nói bất quá ba người tình huống cũng không tốt, ta đây sẽ không liền nhiều lời. Người điều tra bối cảnh của ta, rốt cuộc muốn làm gì? Ta bây giờ nói ra đến lời nói, người khẳng định khi ta là người ngu. Ta cảm thấy, ta hay là trước lấy ra chút thành ý tương đối khá. Lâm Dịch dừng một chút nói ngày mai là thứ bảy, biết Lệ Thủy khách sạn A. Ta tại kia thuê một gian phòng là 0306, nghe người phải nhớ cho kỹ. Cơ hội chỉ có một lần, ngươi nếu như muốn thay đổi ngươi nhân sinh, liền tại trưa mai 12 điểm phía trước đến 0306, ta sẽ ở vậy chờ ngươi. Ta lặp lại lần nữa, Lệ Thủy khách sạn, 0306. Lâm Dịch nói xong bắt đầu đi phía trước phương đi đến không đến toàn bộ từ ngươi tự mình làm chủ. Trở về nhà Tần Thụ đầu vẫn đang lộn xộn, mẹ Kỳ Tuệ cũng không có đi ngủ, mà là ngồi ở sofa chờ đợi con tự học buổi tối sau về nhà. Kỳ Tuệ đã 36 tuổi, nhưng thiên sinh lệ chất, nhìn vẫn làm cho nhân tim đập thình thịch. Tần Thụ nhớ tới Lâm Dịch lời nói, không khỏi cẩn thận quan sát mẹ đến. Kỳ Tuệ mặc một bộ rộng thùng thình đồ ngủ, nhưng không che giấu được kia một đôi ngạo nghễ kiên đĩnh mỹ nhũ. Đồ ngủ hình dáng thể hiện rồi Kỳ Tuệ hoàn mỹ dáng người. Tần Thụ lại xem mụ mụ khuôn mặt, đó là nhất trương phi thường tinh xảo khuôn mặt, ngũ quan phảng phất là thượng đế thiết kế tỉ mỉ lễ vật, cùng với trung phân tóc dài, phát tán ra thành thục mê người khí chất. Nhất thời Tần Thụ nhìn xem có chút ngây người. A cây ngươi làm sao vậy? Như vậy nhìn chằm chằm mẹ nhìn. Kỳ Tuệ tiếng nói thanh thúy lại có chứa ngọt ngào. Cặp kia mắt to gần chính là trong nháy mắt liền phát tán ra một loại làm người ta miên man bất định mị hoặc. Đối mặt mẹ nghi vấn, Tần Thụ liền vội vàng lắc đầu không có gì. Nói xong liền chạy về phòng của mình lúc. Lưu lại Kỳ Tuệ vẻ mặt nghi hoặc. Ngày hôm sau, đang làm một phen tư tưởng dẫy dụa sau đó. Tần Thụ quyết định hiểu rõ cái kia Lâm Dịch rốt cuộc đang giở trò quỷ gì. Đi đến Lệ Thủy khách sạn 0306, Lâm Dịch sớm đã xin đợi đã lâu, lúc này Tần Thụ mới hoàn toàn thấy rõ ràng Lâm Dịch tướng mạo, dáng người cao ngất, gương mặt bộ dạng phi thường anh tuấn thành thục, một đôi mắt thâm thúy mà hữu thần, phảng phất là một cái hấp dẫn vạn vật hắc động. Người tới được hơi trễ. Lâm Dịch nói bất quá đừng lo, ngươi theo ta. Tần Thụ theo lấy Lâm Dịch vào gian phòng sau dừng lại, ngươi kêu ta tới đây có cái gì nói mau a. Ta nhưng là nhìn ngươi cứu phần của ta phía trên. Lâm Dịch lông mày dương lên, ngươi vì sao lúc nào cũng là như vậy cấp bách. Ngươi không biết đi thẳng vào vấn đề đối thoại là cỡ nào không có tình thú. Tần Thụ nghe được sững sờ, Lâm Dịch đột nhiên hỏi ngươi nhận thức Tôn Chí mẹ nó sao. Ách, Tần Thụ lại là sửng sốt. Mẹ nó nhưng là tốt người, lần trước ta sinh bệnh nằm viện, nàng nhưng là của ta y tá. Lúc ấy nhưng là đã xảy ra không ít chuyện xưa, đợi lát nữa ngươi thấy nàng không muốn xảy ra âm thanh, biết không? Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Lâm Dịch kéo lấy Tần Thụ làm hắn trốn vào tủ quần áo, nhỏ giọng nói vô luận thấy cái gì, đều không muốn xảy ra tiếng biết không? Lâm Dịch dặn dò xong liền đi tới mở cửa ra, Tần Thụ ngồi tại tủ quần áo bên trong cảm giác không hiểu được, nhưng là bây giờ lại không dám đi ra ngoài. Rất nhanh, Lâm Dịch nghe được một cái giọng nữ, phải là Tôn Chí mẹ, Tôn mẹ âm thanh mang theo khẩn cầu, người nói tốt chính là một lần cuối cùng. Cái gì một lần cuối cùng? Tần Thụ tâm nhảy mạnh mẽ ra tốc. Cũng không có nghe được Lâm Dịch nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên một trận huyên náo cũng cùng với thở gấp âm thanh, còn có nhân đụng tại trên tường trầm đục âm thanh, qua một hồi, mới nghe được Lâm Dịch nói chuyện Giang A Di, người không nên gạt mình, kỳ thật ngươi phi thường nghĩ tới ta, đúng không đối với? Phản bác âm thanh nhỏ đến đáng thương. Tần Thụ chẳng phải là thiên chân vô tà người, này động tĩnh bên ngoài Tần Thụ đương nhiên biết chuyện gì xảy ra. Một học sinh trung học cư nhiên đang làm một cái cũng đủ cho hắn đương mẹ thục phụ. Như vậy tình tiết xung kích được Tần Thụ tâm nhảy liên tục không ngừng, Tần Thụ hận không thể xông ra vừa ý liếc nhìn một cái. Bên ngoài hôn môi âm thanh lúc liền lúc nứt truyền vào Tần Thụ trong tai, thật lâu sau nghe được Lâm Dịch mở miệng nói a di, ngươi nhìn ngươi đầu vú đều cứng rắn. Phía dưới ẩm ướt rối tinh rối mù, tự ngươi nói ngươi có phải hay không phi thường muốn. Theo lấy là thục phụ hờn dỗi âm thanh ngươi tên tiểu lưu manh này. Luôn ức hiếp ta, ta, chớ có sợ ta. Phía dưới, ta, ta muốn. Nghe thế dạng âm thanh, Tần Thụ đầu óc oanh một chút liền nổ tung, không có khả năng, không có khả năng. Tần Thụ không thể tin được trên thế giới cư nhiên sẽ có như vậy sự tình. Rất nhanh. Lâm Dịch ôm ngang một cái đầy đặn thục phụ đi đến, theo Tần Thụ định thân nhìn lại, Lâm Dịch trong lòng thục phụ từ nương bán lão, phong vận vẫn còn, quần của nàng đã bị lược đến phần eo, lộ ra hai đùi trắng nón, hạ thân tất chân cùng quần lót bị Lâm Dịch tuột đến trên bắp đùi, toàn bộ hạ thân nhìn phi thường dâm đãng. Tần Thụ hạ thân không tự giác liền cứng rắn lên. Lâm Dịch đem mỹ thục phụ đặt ở trên giường, Lâm Dịch nói Giang A Di vừa mới thích, những ta lão nhị đến mức rất khó chịu đâu. Nói mà bắt đầu cởi quần. Tôn mẹ trợn mắt nhìn Lâm Dịch liếc nhìn một cái, nhìn đến Lâm Dịch móc ra hắn đại dương vật về sau, nàng khuôn mặt trở nên càng thêm hồng nhan, lộ ra vô hạn thẹn thùng. Tần Thụ cũng nhìn thấy Lâm Dịch hạ thân, đó là một cái to lớn dương vật, không chỉ có trưởng, hơn nữa thô. Là chân chính ý nghĩa thượng đại dương vật, to lớn dương vật giống như như ngạo thị thiên hạ giống như, hùng dũng ngoai vệ ngang quy đầu, nhìn xuống dưới chân bị chinh phục nữ nhân. Tôn mẹ quỳ sấp tại giường phía trên, chán chậm rãi nhắm ngay Lâm Dịch hạ thân, mở ra đôi môi, đem đại côn thịt ngậm vào. Lâm Dịch phát ra thoải mái rên rỉ, hai tay đỡ lấy mỹ thục phụ cái gáy, tùy ý hướng về dưới hông người vợ miệng nhỏ tiến hành quất cắm, ân. Ân, tôn mẹ kêu rên ra, giống như là nhanh nhạc rên rỉ, vừa giống như là thống khổ la lên. Tần Thụ hạ thân sớm đã cương lên, Tần Thụ cẩn thận thận cởi quần xuống, dương vật chớp mắt bắn ra. Tần Thụ dương vật đã cương lên đến một cái dài đến kinh người độ, liền Tần Thụ mình cũng giật mình kinh ngạc. Trong lòng dục hỏa tại hừng hực thiêu đốt, Tần Thụ nhìn trước mắt sống động xuân cung, bắt đầu rất nhanh tuốt chính mình hạ thân. Bên ngoài Lâm Dịch cắm một hồi, đem đại dương vật theo tôn mẹ miệng bên trong rút đi ra, a di, ngươi chuyển cái thân, để ta từ phía sau thật tốt địch ngươi. Ngươi nhẹ chút, tôn mẹ nhỏ giọng nói một câu, sau đó ngoan ngoãn xoay người, nhích lên trắng bóng mông lớn. Chờ đợi Lâm Dịch làm. Lâm Dịch khuôn mặt có không thuộc về ở cái này tuổi khí chất. Lâm Dịch cười cười nói a di, không phải là ta nói ngài, mỗi lần bị ta làm thích, lại lúc nào cũng là bảo ta dùng sức làm. Tiểu chứng thối, lão chính là yêu thích nhục nhã ta. Ha ha, ta liền thích nhất đoan trang nữ nhân nói dâm đãng nói rồi, nhất là loại người như ngươi hiền thê lương mẫu. Nói xong, Lâm Dịch nâng lấy đại dương vật mảnh cắm vào tôn mẹ lỗ nhỏ. A, Lâm Dịch đầu tiên là chậm rãi thao động mấy phía dưới, tôn mẹ tiếng rên gì cũng là một chút ha. Tiếp lấy Lâm Dịch nâng lên tôn mẹ một đầu chân đẹp, để chọc vào càng sâu, sau đó bắt đầu nhanh chóng quất cắm. A, ân, tôn mẹ đầu liên tục không ngừng hoảng, tiếng rên gì càng ngày càng mật, bắt đầu cuối cùng nối thành một mảnh, a. Cắm vào ta, chơi ta, a, giết chết ta. Tôn mẹ mông đã ở liên tục không ngừng lay động, hiển nhiên là bị chọc vào quá thích, bắt đầu không tự chủ được phối hợp mặt sau xâm phạm người mình. Đối mặt với cái này dạng dâm đãng cảnh tượng, Tần Thụ tay cũng càng tuốt càng nhanh. Đứng ở trên Lâm Dịch chuẩn bị phải đổi tư thế, hắn bò lên giường, nằm ở giường phía trên, chỉ chính mình đại côn thịt. Tôn mẹ một điểm liền minh bạch, tôn mẹ hai tay chống tại Lâm Dịch cái bụng phía trên, nhắm ngay nhất trụ kình thiên đại côn thịt, chậm rãi ngồi xuống. A, tôn mẹ phát ra một tiếng ngâm nga. Lâm Dịch không đợi tôn mẹ chậm rãi tỉnh táo lại, ngay lập tức chấn động hạ thân, ba ba ba. Âm thanh lại bắt đầu vang lên. A, chịu không nổi, quá sâu, đâm chết ta tốt lắm. A, ta muốn chết. Tại tủ quần áo bên trong Tần Thụ nhìn tình hình như vậy, lại cũng không cách nào nhịn xuống, một cỗ nhiệt lượng không tự giác theo quy đầu dâng lên mà ra, quá thích. Tần Thụ dưới đáy lòng kêu la, này xuất tinh vài giây bên trong, tại Tần Thụ não bộ, hiện lên mẹ nàng Kỳ Tuệ thân ảnh. Xuất tinh sau đó, bên ngoài đặc sắc biểu diễn đối với Tần Sổ tới nói, liền trở nên có chút bình thản. Cho dù kế tiếp Lâm Dịch sử dụng các loại tư thế quất cắm, đem tôn mẹ làm được cao trào vô số lần, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Trận đại chiến này liên tục một cái tiếng đồng hồ hơn, cuối cùng tôn mẹ gân mỏi lực cạn, đổ ở trên giường đã ngủ mê man. Lâm Dịch mở ra tủ quần áo môn, hắn đầy người đều là mồ hôi, nhìn đến cũng cường không đi nơi nào. Lâm Dịch khóe miệng treo nụ cười, nói ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề. Ta trước đi tắm, đợi ra ngoài đi ăn cơm ngươi hỏi lại ta. Đối mặt với cái này cá nhân, Tần Thụ đã không chú ý, vì thế chỉ có gật gật đầu. Đợi Lâm Dịch tắm xong, hai người ra khách sạn, Lâm Dịch mang theo Tần Thụ đi đến một nhà tiệm fast food. Hai người sau khi ngồi xuống, Lâm Dịch nói đối với vừa rồi sự tình ngươi có cái gì ý nghĩ. Tần Thụ không biết trả lời như thế nào. Có cảm giác hay không rất kích thích. Tần Thụ do dự một hồi, vẫn gật đầu một cái. Lâm Dịch nói nhắc tới cũng xảo, hôm nay hai chúng ta ngồi chung một chỗ ăn cơm vẫn là ít nhiều tôn trí. Ta làm mẹ nàng, bao nhiêu đối với hắn có chút để bụng. Không nghĩ tới là thù của hắn ra sẽ là ngươi. Kỳ thật ta đã sớm để ý ngươi, có lần ta tại xí nhìn thấy ngươi đi tiểu, ngươi lão nhị rất tiềm lực. À, Tần Thụ ăn kinh ngạc. Lão nhị là nam nhân tiền vốn, lão nhị có thể giống ta ngươi dạng người này cũng không nhiều. Trọng yếu nhất chính là, ta cảm thấy chúng ta có duyên phận. Cho nên ta quyết định kết giao bằng hữu. Tần Thụ lặng lẽ không nói lời nào. Lâm Dịch nhìn tại mắt bên trong, nói ta có thể thay đổi ngươi nhân sinh, hôm nay tính là cho ngươi chứng minh. Ta cũng có thể như vậy phải không? Tần Thụ thấp giọng hỏi. Đương nhiên, Lâm Dịch nói không có khả năng sự tình. Lâm Dịch nói tiếp nói vô luận là ban thưởng rất xinh đẹp tiểu nữ sinh, vẫn là khí chất cao nhã nữ giáo sư, hoặc là đoan trang người vợ thiếu phụ, hết thảy đều được, thậm chí là người kia vưu vật mẹ. Gặp Tần Thụ bất vi sở động, Lâm Dịch nói không tin sao. Chẳng lẽ còn muốn ta tiếp tục chứng minh? Ta không biết, ta hiện tại rất loạn, Tần Thụ nói. Lâm Dịch nở nụ cười đi ra, ta không nhìn lầm ngươi. Nếu như là người bình thường, phỏng chừng hiện tại nhất định phải mắng ta cầu huyết lâm đầu. Ngươi có phóng túng dâm dục bản tính, chính là ngươi chính mình không biết. Ngươi vừa rồi nhất định thủ dâm A, kia bắn ra khoái cảm ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi không nghĩ ngươi phía dưới chỉ có thể hướng về tay làm A? Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Tần Thụ đột nhiên hỏi. Lâm Dịch ngẩn ra, cười nói đương nhiên có thể. Nói cho cùng, ta cũng là có chút tịch mịch A. Kế tiếp một tháng, Lâm Dịch cùng Tần Thụ trở thành bằng hữu. Đối với cái này ngang trời xuất thế bằng hữu, Tần Thụ kỳ thật đối với hắn biết rất ít, không biết hắn ở nơi nào, không biết hắn trong nhà có thế nào một vài người, Lâm Dịch giống như là một cái mê. Một tháng này, Tần Thụ coi như là hoàn toàn kiến thức Lâm Dịch niên cuồng, ví dụ như có một lần Lâm Dịch trước đó làm Tần Thụ trốn vào nhất nhà cầu cách vách, Sau đó Lâm Dịch liền tại bên cạnh cách vách địch bọn hắn ban chủ nhiệm lớp, nghe chủ nhiệm lớp nũng nịu cầu xin tiếng ta lại không dám. Tần Thụ liền ảo tưởng chính mình đem tiếng Anh chủ nhiệm khóa lão sư đặt tại toilet bức tường phía trên cuồng làm cảnh tượng. Hôm nay qua đi, Tần Thụ cuối cùng đối với Lâm Dịch nói cầu ngươi dạy dạy ta đem. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Tần Thụ đối với năng lực của mình phi thường hoài nghi, chẳng lẽ thật chỉ cần có một cái đại dương vật là được. Lâm Dịch nhìn Tần Thụ liếc nhìn một cái, nói ta chờ ngươi những lời này thật lâu. Vậy ngươi dạy ta a? Ngươi ngốc a, loại sự tình này ngươi từ nhỏ liền, dùng được ta giáo sao? Ngươi chỉ kém một cái luyện tập. À, Tần Thụ nói thầm nói ta nên đi tìm ai? Lâm Dịch cười gần ngay trước mắt. Tần Thụ lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Chính là mẹ ngươi, Lâm Dịch nói. Tần Thụ thiếu chút nữa nhảy lên, không có khả năng. Vì sao? Tần Thụ nói quanh co nói cái này không phải là loạn luân sao? Thật buồn cười, ngươi cũng muốn bắt chước kỹ nữ lập đền thờ sao? Kỳ thật ngươi đáy lòng đã sớm nghĩ mẹ ngươi thân thể đi à nha? Mẹ ngươi liền ta gặp cũng không nhịn được, ngươi đừng nói ngươi không nghĩ tới. Tần Thụ nhỏ tiếng thừa nhận, ta là nghĩ tới, nhưng là... Lề mề vẫn là nam nhân sao, bất kể cái gì à? Mẹ ta không phải là như vậy người, ta đối với nàng quá hiểu rõ, mẹ ta phi thường truyền thống, nàng không phải là như vậy người. Ta không có khả năng thành công. Nga, Lâm Dịch tà tà cười, ý của ngươi là mẹ ngươi không có khả năng bị công hãm có phải hay không? Tần Thụ cảm giác có cái gì không đúng, nhưng đối mặt với cái này câu, vẫn gật đầu một cái nói đúng. Lâm Dịch giả vờ đứng đắn nói nếu không có khả năng, kia ta phía dưới tay ngươi hẳn là không có ý kiến chứ. Tần Thụ tâm lý có chút sợ hãi, nói dù sao không có khả năng, còn không bằng hoa lúc này ở giữa đi muốn làm những người khác, không bằng ngươi đến muốn làm lớp chúng ta anh ngữ lão sư a, ta với ngươi đề cập qua nhiều lần, chính xác là cái cực phẩm. Lâm Dịch khoát tay áo cái này ngươi liền không cần quan tâm. Ta phải về nhà. Nhìn Lâm Dịch đi xa bóng lưng, Tần Thụ tâm lý phủ lên một tầng u ám. Trương Không Trung. Qua vài ngày nữa, Tần Thụ một mực đần độn, vạn nhất Lâm Dịch thật đối với mẹ xuống tay làm sao bây giờ. Vì thế tìm được Lâm Dịch nói cái kia, mẹ ta sự tình, hay là thôi đi. Lâm Dịch cười hề hề nhìn hắn, nói trắng ra rồi, ngươi kỳ thật chính là không tin được ta. Tần Thụ nhỏ giọng thầm thì ta cũng không nhận thức ngươi vài ngày. Như thế nào tin ngươi? Lâm Dịch hèn mọn nhìn hắn liếc nhìn một cái, như vậy đi, ta gặp các ngươi lịch sử lão sư là một cực phẩm mỹ nhân, như thế nào, ta trước cầm lấy nàng xuống tay tổng có thể a? Tần Thụ kinh ngạc, thật giả? Lâm Dịch khinh miệt cười, đương nhiên là thật. Nghe xong Lâm Dịch những lời này, Tần Thụ ôm lấy nửa tin nửa ngờ thái độ, trở lại phòng học. Này một tiết đúng lúc là lịch sử lão sư khóa, lịch sử lão sư Dương Mỹ chân chính như Lâm Dịch đã nói, là một không hơn không kém đại mỹ nhân. Có lẽ là chuyên nghiệp giáo lịch sử nguyên nhân, nhân cũng biểu hiện phi thường truyền thống, xuyên quần áo từ trước đến nay đều là khéo hào phóng, không có một khối tiền đột hậu kiểu dáng người ma quỷ, cho dù là mùa hè, cũng ít có váy ngắn thấp ngực xuất hiện. Các học sinh chỉ có thể lén lút ảo tưởng tại kia mặc đồ chức nghiệp phía dưới dục dịch một đôi kiều nhũ. Dương lão sư cẩn thận tại bục giảng phía trên nói lịch sử, nàng giảng bài rất ít cầm lấy sách vở, hiện tại đúng là tháng 5, thời tiết thần kỳ nóng, mà phòng học quạt lại vừa lúc hỏng. Dương lão sư mặc một bộ nghề nghiệp màu xám sáo trang, mồ hôi liên tục không ngừng xuất hiện ở trán, trắng nõn xinh đẹp gáy cũng ẩn ẩn có thể thấy được mồ hôi. Bởi vì quá mức nóng bức, nàng bắt đầu bước chậm đi lại, trước ngực phập phồng lên xuống. Tần Thụ một hồi nghĩ đến Lâm Dịch, một hồi lại ảo tưởng Dương lão sư lõa thể, cơ hồ mau cầm giữ không được. Theo hắn đang biết, Dương lão sư năm nay vừa kết hôn, nghĩ đến đang cùng trưởng phu của hắn nằm ở một cái phi thường ngọt ngào giai đoạn. Hơn nữa nàng như vậy một cái bảo thủ người, vô luận như thế nào nghĩ cũng không có khả năng đột nhiên liền cùng với một cái xa lạ nam nhân muốn làm a, huống hồ đánh nàng chủ ý vẫn là một học sinh trung học. Về điểm này Tiểu Tây nói ra suy nghĩ của mình. Tần Thụ nghĩ mãi không có lời giải, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đang bị Dương lão sư dụ dỗ một tiết khóa về sau, cuối cùng vang lên tiếng chuông. Bởi vì khi đi học Dương lão sư đột kích một lần, cho nên thua một đống bài tập. Thiếu nói Tần Thụ lần này không biết thế nào đến một cỗ nhiệt tình, thường tại khóa đại biểu phía trước, đem bài tập ôm tại trong lòng, hướng Dương lão sư ngây ngô cười. Dương lão sư sừng sốt, đối với hắn lộ ra một cái nụ cười, như trăm hoa đua nở, Tần Thụ đúng là nhìn ngây ngốc. theo lấy Dương lão sư đi đến văn phòng, đem bài tập đặt ở nàng bàn làm việc phía trên. Dương lão sư doanh doanh cười, cảm ơn Tần bạn học. Tần Thụ lắc đầu, hẳn là. Hôm nay thật là nóng a. Dương lão sư đi đến văn phòng, liền thiếu một chút cẩn thận, nói xong đem áo khoác cởi xuống dưới. Tần Thụ đang muốn xoay người rời đi, không tha quay đầu nhìn Dương lão sư liếc nhìn một cái, trong mắt thiếu chút nữa bính đi ra. Nguyên lai đầu đầy mồ hôi Dương lão sư không chịu nổi nóng bức, đúng là cởi bỏ trước ngực nhất cái nút áo. Này nhất giải, lộ ra trước ngực mảng lớn mỹ thịt, mê người mồ hôi chảy xuôi tại kia một khối rung động lòng người lĩnh vực bên trong. Tần Thụ chớp mắt đáng xấu hổ cứng rắn, hắn ngơ ngác nhìn lại, bởi vì bên cạnh quan hệ, hắn ẩn ẩn nhìn thấy áo ngực đai an toàn, còn có kia bị điểm điểm mỹ nhũ. Nếu như có thể đem kia một đống mỹ nhũ tùy ý bóp ở trong tay, vậy sẽ là như thế nào một bộ cảnh tượng? Nếu như có thể đem Dương lão sư như vậy mỹ nhân đè ở dưới người, thật là sẽ có sảng khoái hơn. Tần Thụ càng nghĩ càng xa, đột nhiên nghe được Dương lão sư nói, Tần bạn học, còn có chuyện gì sao? Tần Thụ quẫn bách liên thanh cáo lui. Ly khai văn phòng, nghênh diện đụng phải Lâm Dịch. Lâm Dịch vẫn là bộ kia bất cần đời bộ dáng, cười hề hề đối với hắn nói a, tiểu tử ngươi nghĩ nhanh chân đến trước sao? Tần Thụ kéo lấy Lâm Dịch đi đến một bên, ta đại khái lý giải tâm tư của ngươi. Nga! Tần Thụ khẽ cắn môi, đối mặt một cái xem qua hắn ân ái người, Tần Thụ nói chuyện thả thực mở, ta hiểu ngươi vì sao như vậy yêu thích chơi nữ nhân. Đúng vậy, bởi vì rất sảng khoái. Lâm Dịch nói, người nghĩ nghĩ kia một chút bình thường đoan trang đứng đắn nữ nhân, bị ngươi trêu đùa tại dưới hông, mặc cho ngươi tùy tiện lấy, thậm chí nũng nịu tiếng cầu ngươi. Lâm Dịch liếm liếm đầu lưỡi, liền một chữ, thích. Nhưng là, nghĩ về nghĩ, nào có dễ dàng như vậy thu vào tay. Cho nên, chúng ta dài quá đầu óc, Lâm Dịch chỉ lấy đầu nói, nhìn kỹ, ta cho ngươi tới một lần dạy học. Tần Thụ sững sờ tại chỗ, thật lâu sau mới nói nếu như ngươi có thể thao đến Dương lão sư, có thể không thể thu ta làm đồ đệ. Lâm Dịch sửng sốt, cười to nói chúng ta là bằng hữu, không phải là thầy trò. Tan học, Lâm Dịch kéo lấy Tần Thụ theo dõi Dương lão sư, cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng, cổ nhân nói những lời này, vẫn rất có đạo lý. Tần Thụ gật đầu nói phải. Dương lão sư ra cửa trường, ngay tại sân ga đợi xe buýt. Lâm Dịch vui vẻ, xe buýt, chúng ta cơ hội lớn a. Tần Thụ a một tiếng, người nghĩ tại xe buýt phía trên. Lâm Dịch từ chối cho ý kiến gật đầu, có cơ hội lời nói, ta cũng không ngại đương một lần tàu điện chi lang. Hai người theo lấy lên xe buýt, trên xe rất nhiều người, Lâm Dịch tuyển đi một lần Dương lão sư rất gần vị trí quan sát nàng. Tần Thụ sợ bị nhận ra, cầm lấy quay lưng Dương lão sư, ngẫu nhiên lén nhìn liếc nhìn một cái. Lâm Dịch nhìn Dương lão sư xinh đẹp bóng lưng, liên thanh tán thưởng, vóc người này, đè ở dưới người nhất định sảng oai. Dương lão sư tại qua năm cái trạm sau xuống xe, trải qua một đoạn phố xá sầm uất về sau, đến nhà chỗ tiểu khu. Lâm Dịch xa xa ở phía sau xem, trầm tư cái gì? Tần Thụ tại một bên hỏi, người thấy được bao lâu có thể làm được nàng? 2 tuần lễ a, nhanh như vậy. Lâm Dịch gật đầu, bởi vì ta có đòn sát thủ. Nhưng ta thật muốn nói, người lão sư này quả thật không tốt muốn làm. Tần Thụ nghi ngờ nhìn Dương lão sư biến mất địa phương, ta có điểm không tin ngươi có thể nhanh như vậy. Lâm Dịch nói, tin hay không đến giờ gặp phút hiểu, chúng ta về nhà a. Được rồi, đã trễ thế này, mẹ ta nhất định phải mắng chết ta. Vừa vặn, ta đi gặp một chút mẹ ngươi. À, Lâm Dịch sửng sốt, không phải nói tốt lắm sao, làm xong lão sư ngươi chính là mẹ ngươi, ta cũng muốn khảo sát ngươi một chút mẹ a. Tần Thụ mặt nhất xanh biếc, mẹ ta là sẽ không bị ngươi thu vào tay. Lâm Dịch tiếu tiếu không nói lời nào. Tần Thụ mang theo Lâm Dịch trở lại ra, Kỳ Tuệ ngăn ở cửa, đang muốn làm khó dễ, đột nhiên sau khi thấy mặt Lâm Dịch, cây nhỏ, đây là ngươi đồng học. Tần Thụ liền vội vàng giải thích, đúng vậy a. Ba mẹ của hắn ra khỏi nhà, không địa phương ăn cơm, cho nên ta nghĩ có thể đến nhà ta ăn. Kỳ Tuệ lộ ra hiền lành nụ cười, khó được ngươi mang đồng học trở về, mau vào đến, mau vào. Lâm Dịch lễ phép chào hỏi, A Di mạnh khỏe, A Di thật xinh đẹp, thật tuổi trẻ, ta ngay từ đầu còn cho rằng ngài là Tần Thụ tỷ tỷ đâu. Không nghĩ tới Lâm Dịch vừa vào cửa chính là một phen lời hay, Tần Thụ có chút bối rối. Lâm Dịch có một tấm đẹp trai khuôn mặt, mẹ Kỳ Tuệ thực dễ dàng liền sinh ra hào cảm, lộ ra ngượng ngùng nụ cười, người đứa nhỏ này miệng thật bần. Ta nói cũng là lớn lời nói thật đa. Cứ như vậy một trận chiêu ghẹo, Lâm Dịch vào ra môn. Đồ ăn đều đã làm tốt, ba người lập tức lên bàn. Kỳ Tuệ mở miệng hỏi Lâm đồng học a, nhà ngươi ở nơi đó. Lâm Dịch tự vào cái nhà này môn, liền vẫn là nhất khuôn mặt tươi cười, ta liền ở tại sát vách tiểu khu. Như vậy a, a di đồ ăn còn hợp ngươi khẩu vị sao? Quá ăn ngon, ta từ trước đến nay nếu chưa ăn ăn ngon như vậy đồ ăn. Nhất là này mâm rau xào thịt, nộn chung mang hương, còn có cái này canh, nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng, còn có cái này cải trắng, quả thực chính là thần tiên đồ ăn a, còn có cái này. Lâm Dịch một hơi liền đem sở hữu đồ ăn khen một lần. Kỳ Tuệ khanh khách cười không ngừng, cười đến cười tâu tóe. Tần Thụ trợn mắt há hốc mồm, tâm lý xuất hiện một cỗ dự cảm chẳng lành. Người miệng giống bôi mật, nhân lại xuất, nhất định lừa không ít tiểu cô nương. Kỳ Tuệ nói. Lâm Dịch hắc hắc cười gượng, nào có, ta nhưng là cái thuần khiết tiểu tử. Tần Thụ mau ngã dạ dày, người Lâm Dịch là đơn thuần thiếu niên, vậy còn có người nào là đại dâm tặc? Ha ha. Ăn ngon là hơn ăn một chút, mẹ Kỳ Tuệ cười cấp Lâm Dịch bát gắp rất nhiều đồ ăn. Một bữa cơm ăn đến, Tần Thụ nhưng là buồn bực vô cùng. Hai người đi đến Tần Thụ gian phòng, Tần Thụ ho khan một tiếng, quan sát xong rồi chưa? Không sai biệt lắm a. Vậy ngươi nói mẹ ta, ngươi phải bao lâu? Lâm Dịch nói không biết. Tần Thụ vui vẻ, nghe được đáp án này rất có một chút đắc ý. Cấp ta nhìn ngươi một chút bộ ảnh a. Lâm Dịch đột nhiên đưa ra yêu cầu này. Tần Thụ theo bên trong ngăn kéo lấy đi ra. Lâm Dịch lật tới ba hắn ảnh chụp, đây là ngươi ba. Hắn ở đâu? Tần Thụ hứ một tiếng, không muốn xách hắn, đều hai năm không về nhà. Nha, Lâm Dịch lại một ngón tay, cái này nữ thật mẹ nó cực phẩm, là ai à? Tần Thụ nhìn lên, đó là ta gì? Lâm Dịch mắt sáng lên, nàng ở thì sao? Ngươi đừng suy nghĩ. Nàng ở tại phía nam, cách đây ít nhất 1000 km. Lâm Dịch tiếc nuối gật gật đầu, tiếp lấy từng tấm hình nhìn đến kết thúc, ta đại khái đối với ngươi mẹ có chút hiểu. Hôm sau, lại là đối với Dương lão sư tiến hành theo dõi, lần này tại xe buýt phía trên, Lâm Dịch nhân lúc nhiều người, thử gần sát Dương lão sư lưng. Vốn là không có vấn đề, ngay tại Lâm Dịch dùng tay đụng tới nàng bờ mông thời điểm Dương lão sư thân thể mẫn cảm run run, nàng cũng không nhìn mặt sau người là ai. Lập tức hoạt động vị trí. Lâm Dịch trở lại Tần Thụ bên người, lông mày nhíu chặt. Nhìn đến Lâm Dịch kinh ngạc, Tần Thụ xuất kỳ cao hứng. Cứ như vậy lại qua không hề tiến triển một ngày, thứ sáu rồi, ngày mai sẽ là thứ bảy, muốn gặp đến Dương lão sư cũng khó khăn. Tần Thụ hỏi ngươi cái này hai tuần lễ tính thế nào? Là 14 ngày vẫn là. Lâm Dịch nói, chấm nhất thứ sáu tuần sau. Lời nói như vậy có tự tin. Tần Thụ giơ ngón tay cái lên, cố lên. Ta hôm nay sẽ không cùng ngươi đi theo dõi rồi, trễ nữa về nhà mẹ ta liền muốn bổ ta. Lâm Dịch cũng không nhiều lời, xoay người rời đi. Tần Thụ nhìn bóng lưng của hắn, tâm lý tràn đầy các loại hỗn tạp cảm xúc, khó nói lên lời. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện bằng hữu, bọn hắn cho nhau tại đối phương tâm lý, đến tột cùng là như thế nào một vị trí. Lâm Dịch tiếp tục theo lấy Dương lão sư lên xe buýt. Có lẽ là thứ sáu nguyên nhân, lúc này đây xe buýt nhân cách bên ngoài nhiều, mắt thấy liền muốn bị đám người đem hắn cùng Dương lão sư ngăn cách, Lâm Dịch sử xuất toàn bộ sức mạnh, đụng đến Dương lão sư phía sau. Thời gian không phụ người có tâm tư, vốn là đã muốn khởi động xe buýt, lại chen lên bốn cái nông dân công, những cái này nông dân công cậy mạnh hướng bên trong chen, đám người nghiêng ngã lệch đổ, vang lên một mảnh tiếng măng. Lâm Dịch lại muốn sảng oai, Dương lão sư bị chen lấn mất bắt tay. Một tiếng nũng nịu kêu to hạ ném cân bằng, ngàn năm một thùa cơ hội Lâm Dịch tự nhiên sẽ không bỏ qua, từ phía sau bế cái tràn đầy. Dương lão sư giãy dụa xoay người, nhìn thấy một cái mặc lấy bản giáo đồng phục học sinh đệ tử. Dương lão sư ngươi mạnh khỏe, Lâm Dịch tiên phát nói. Dương lão sư đỏ bừng gương mặt, muốn từ Lâm Dịch mang thai đi ra, lại bị chen lấn không mở được thân, đành phải nói ngươi nhận thức ta. Dương lão sư ngài không biết ngươi ở trường học có thể nổi danh sao? Lâm Dịch cười nói. Nói thật, Lâm Dịch xuất vì hắn bỏ thêm N đa phần, thực dễ dàng nhân làm sinh ra hào cảm, ít nhất là sẽ không để cho khác phái sinh ra bài xích. Dương lão sư yêu kiều nhũ ma sát hắn đồng phục học sinh, hai người thân cao không sai biệt lắm, cho nên mặt cũng dán thật sự gần. Xe buýt đột nhiên vòng vo một cái 90 độ, không có bắt tay Dương lão sư trọng tâm thuận theo trích đi, Lâm Dịch thấy thế không khách khí chút nào đem Dương lão sư hướng đến trong lòng bao quát. Ta, Dương lão sư ngực hoàn toàn đặt lên Lâm Dịch ngực. Dương lão sư cảm giác được không ổn, đỏ mặt nói đồng học, người có thể không thể lui một điểm. Lâm Dịch cười khổ mà nói Dương lão sư, quá nhiều người, ta nghĩ động cũng không nhúc nhích được a. Bảo trì tư thế như vậy đến tiếp theo trạm, dừng xe, phía dưới người vốn là muốn đi lên, vừa nhìn nhiều người như vậy, đều bước lui. Khí trời rất nóng, chiếc này giao thông công cộng rất cũ kỹ, không có điều hòa. Nhiều người như vậy tại bên trong nhất trạm, giống một cái thật lớn lồng hấp tại trưng một đống tiểu lung bao. Ô tô còn không có phát động, Dương lão sư ra một thân mồ hôi, vừa nghĩ đến nàng cách xa bản giáo một đệ tử gần như vậy, đầu liền thấp không ngẩng nổi. Dương lão sư có vết xe đổ, Kim Thiên mặc một kiện quá gối ba tây mễ á phong váy dài, thân trên là một kiện cổ tròn áo lót. Quần áo nhỏ hình như có chút nhỏ, không biết là cố ý gây nên hay là vô tình, cặp kia kiểu nhũ lúc này liền trở nên phá lệ kiên đính. Lâm Dịch nhưng thật ra là có thể lui về phía sau một chút, nhưng là lui về phía sau này xem như bình thường nam nhân sao? Bình thường nam nhân nên đi phía trước chen. Lâm Dịch giả trang lơ đãng đi phía trước chen lấn chen, thích lật trời. Dương lão sư cảm nhận được vú lại một lần nữa bị chen ép, nàng có chút hoảng loạn, như vậy tình cảnh nàng nằm mơ cũng không có khả năng nghĩ đến. Nàng không biết nên nói cái gì đến nhắc nhở trước mắt người học sinh này. Lâm Dịch đổ sinh nhất kế, Dương lão sư, cái kia, chân của ta có chút ngứa. Nói xong liền nâng lên đùi, này vừa nhấc, liền khó tránh khỏi ma sát đến Dương lão sư đùi, đúng là đem váy mang đến đầu gối phía trên. Lâm Dịch tay hướng xuống với tới cổ lét, tùy tay tại đầu gối mình đắp chỗ chảo hai phía dưới, thu khi trở về liền hướng đến Dương lão sư lộ ra đến đùi sờ soạng, Dương lão sư đùi non mềm phi thường, xúc cảm thật tốt. Dương lão sư bị như vậy nhất khuôn, thiếu chút nữa nhảy lên, mặt đỏ đến bên tai. Lâm Dịch thường ở phía trước xin lỗi, thực xin lỗi, Dương lão sư, ta không cẩn thận, ta không phải cố ý. Nhìn Lâm Dịch chân thành biểu cảm, lại không giống làm bộ, có lẽ thật sự là chính mình quá mẫn cảm a, Dương lão sư như thế nghĩ. Luôn luôn truyền thống Dương lão sư một câu cũng nói không ra, chỉ muốn nhanh chút về nhà. Lúc này xe buýt chạy đến một cái sóc nảy đoạn đường, Lâm Dịch mừng rỡ, cuối cùng tới đây. Xe buýt vốn là cũ kỹ, sóc nảy Dương lão sư căn bản bảo trì không được. Dương lão sư theo bản năng hướng đến Lâm Dịch bên này kháo. Quả thực hoàn mỹ a, Lâm Dịch tâm lý mỹ ngây ngô. Nhân cơ hội ôm chặt Dương lão sư, một bên còn nói Dương lão sư, nắm chặt ta. Có lẽ thật sự là tự mình nghĩ nhiều, Dương lão sư yên tâm tựa vào Lâm Dịch trong lòng. Lâm Dịch tay lập tức liền không chịu ngồi yên, nên làm chút gì, nên làm chút gì. Sờ nàng lưng, đúng, Lâm Dịch hai tay bắt đầu vuốt ve Dương lão sư lưng, Dương lão sư ẻ hèm một tiếng, mẫn cảm thân thể rất nhanh liền bắt được Lâm Dịch tiểu động tác, tâm lý hoảng loạn thành một đống, hắn đang làm gì. Cách vài dệt sờ có một phong vị khác, Lâm Dịch mò rất chậm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Dương lão sư mẫn cảm thân thể sớm đã nhất thanh nhị sở. Ân, ngươi đừng động. Dương lão sư cúi đầu đột nhiên giọng nhẹ nhàng nói. Lâm Dịch kinh ngạc, tay lập tức dừng lại. Xe buýt đến trạm, hạ rất nhiều người, trên xe trống ra thực đại một khối địa phương. Dương lão sư hồng gương mặt đi đến một cái địa phương xa xa. Lâm Dịch chưa thỏa mãn, trong ngực còn lưu hữu Dương lão sư hương vị, cũng đủ hắn thưởng thức một đêm. Hai ngày cuối tuần Lâm Dịch một mực không tìm đến tần thụ cũng không biết nên làm sao tìm được hắn. Cũng không biết tiến triển đến mức nào, tần thụ đầy bụng tò mò, cuối cùng tại thứ hai hắn nhìn thấy Lâm Dịch. Lâm Dịch biết tần thụ muốn hỏi cái gì, yên tâm đi, chính là hai ngày này. Lâm Dịch gương mặt thoải mái, cũng không biết hắn đến tột cùng ẩn giấu thủ đoạn gì. Tần thụ hỏi cuối tuần ngươi cũng làm thôi rồi hả? Còn có thể thì sao, cho ngươi cái này Dương lão sư ta nhưng là buồn chết. Lâm Dịch nói, ngươi cái này Dương lão sư, không thương đi dạo phố yêu làm vườn. Ta tại nhà nàng mai phục nàng hai ngày, nàng trừ bỏ mua thức ăn đổ rác cư nhiên rốt cuộc không đi ra quá. Ách, nàng ở nhà làm sao? Ta không phải đã nói rồi sao, tưới hoa a. Lâm Dịch nói, là thời điểm ta đến tưới nàng đóa hoa này. Đến sau khi tan học, tần thụ ầm ĩ muốn theo lấy Lâm Dịch, biết một chút về thủ đoạn. Lâm Dịch mang theo Tần Thụ lên xe công, lúc này đây Lâm Dịch chỉ là xa xa xem Dương lão sư, cái gì cũng không làm. Tần Thụ ngược lại nóng nảy, cứ như vậy nhìn. Lâm Dịch thần bí nói ta nhưng là dùng đòn sát thủ. À, đòn sát thủ gì? Lâm Dịch không nói lời nào rồi, thật lâu sau mới nói, ngươi nhìn nàng. Tần Thụ nhìn lại, chỉ thấy Dương lão sư đứng thẳng bất an, tại nguyên chỗ hoạt động, nàng làm sao vậy? Secret. Ngày hôm sau, Tần Thụ không cam lòng tiếp tục theo lấy Lâm Dịch vẫn như cũ không tới gần Dương lão sư. Tần Thụ nhịn không được hỏi, ngươi có phải hay không ám độ Trần Thương rồi hả? Quản ta ám độ vẫn là minh độ, Lâm Dịch ha ha cười, hôm nay ta muốn đi nhà ngươi ngủ. Vì sao? Tiến thêm một bước hiểu rõ mẹ ngươi a. Tần Thụ không tình nguyện mang Lâm Dịch trở về nhà, mẹ Kỳ Tuệ nhìn đến Lâm Dịch, ngạc nhiên hỏi ba mẹ ngươi còn không có đi công tác trở về sao? Lâm Dịch cười trả lời nói, đúng vậy a, ngượng ngùng, lại quấy rầy. Kỳ Tuệ nói nơi nào, ngươi đã đến rồi cũng chính hảo náo nhiệt một chút. Tần Thụ một thân không lên tiếng đi vào ra, nhìn đến trên bàn ăn thả mẹ bao, không có xôi dấu hiệu, nhìn đến mẹ cũng là mới về nhà không lâu. Kỳ Tuệ tiếp đón Lâm Dịch ngồi xuống, ta đây liền đi nấu cơm. Tần Thụ ngồi vào Lâm Dịch bên người, nói ta có cảm giác ngươi có rất nhiều việc giấu giếm ta. Có lúc nào cũng là có, Lâm Dịch nói, nhưng những chuyện kia có biết hay không lại không ảnh hưởng cái gì. Tần Thụ ra phòng bếp là mở ra thức, Lâm Dịch vừa nói một bên xem mẹ Kỳ Tuệ, một đôi mắt đem nàng thị gian vô số lần. Tần Thụ mở ra TV, Lâm Dịch đã không nhẫn nại được, đi đến phòng bếp. Nói a di, ta đến giúp ngươi một chút a. Giở trò quỷ gì? Tần Thụ đưa ánh mắt tụ tập hướng bên kia, mẹ đẩy Lâm Dịch, ngươi một đứa bé có thể giúp cái gì bận rộn, đi một chút, đi xem TV a. A di, ngươi nhưng đừng coi khinh ta ở nhà thường xuyên nấu cơm. Lâm Dịch một bước nóng lòng muốn thử bộ dạng. Kỳ Tuệ nhất phúc không tin bộ dạng, vậy ngươi đi giúp ta đem rau xanh tắm xong. Được rồi, Lâm Dịch bộ dạng như là Từ Hy bên người Lý Thái Giang. Tần Thụ lăng tại sofa phía trên, hắn chưa bao giờ biết, nguyên lai có thể như vậy. Những thủ đoạn này là hắn từ trước đến nay đều không nghĩ tới. Lâm Dịch giặt xong đồ ăn, tiến thêm một bước lại giúp đỡ Thiết Thái, còn thực sự không phải là thổi phồng, Lâm Dịch quả thật có một tay, hạ đao lưu loát, đồ ăn bị thiết được đều vô cùng, mẹ Kỳ Tuệ không khỏi kinh hô tán thưởng, thật sự là lợi hại a. Sau đó lại miết hướng Tần Thụ, cây nhỏ, người cũng nhiều hướng nhân ra học một chút. Lâm Dịch ha ha ngây ngô cười, thân thể tự nhiên đến gần rồi Kỳ Tuệ, dán tại cánh tay của nàng phía trên, cảm nhận kia ấm áp thân thể yêu kiều. Tần Thụ có chút nhìn không được rồi, hướng Lâm Dịch ngoắc, tìm cái cớ đem hắn kéo đi ra. Lâm Dịch lập tức liền đã hiểu Tần Thụ tâm tư, cười không nói lời nào. Có Tần Thụ im lặng cảnh cáo, Lâm Dịch biến thành ngoan tiểu tử, một bữa cơm ăn đến phi thường thành thật. Ăn xong bữa cơm liền vội vàng rời đi. Khiến cho Tần Thụ có chút không thích ứng. Lại đến một ngày mới, Dương lão sư đứng ở trên bục giảng Dương Dương Sái Sái viết tối sầm bản xinh đẹp phấn viết tự. Tần Thụ nhìn bóng lưng của nàng, kia mông đẹp tại não bộ bên trong càng ngày càng đầy đặn, bọc lấy váy của nó bắt đầu trong suốt, thẳng đến hoàn toàn lộ ra. Tần Thụ không khỏi ảo tưởng Dương lão sư nằm sấp tại bàn học phía trên, hắn liền đứng ở Dương lão sư mặt sau. Tùy ý vuốt ve, chảo bóp kia mê người mông trắng. Mà Dương lão sư phát ra ân, nũng nịu rên rỉ. Một tiết khóa ngay tại Tần Thụ ảo tưởng phía dưới đã xong. Nhìn Dương lão sư rời đi thân ảnh, Tần Thụ vô cùng mong chờ sau khi tan học tại xe buýt phía trên thời gian. Nhân một khi bắt đầu các loại, liền sẽ cảm thấy thời gian vô cùng dài dằng dặc. Dương lão sư thân thể yêu kiều hoặc nửa thân trần hoặc lộ ra toàn bộ, liên tục không ngừng tại Tần Thụ trong não lập lòe. Tần Thụ rất muốn tìm một chỗ đi tuốt một pháo. Cuối cùng nhịn đến tan học, Tần Thụ không kịp chờ đợi đuổi tới gặp mặt chỗ cũ. Về sau Lâm Dịch nhìn đến Tần Thụ cấp bách bộ dáng, hơi sừng sốt, lập tức cười, mau tới đi. Hai người tại trạm xe buýt chờ thật lâu, thủy chung không thấy Dương lão sư, Tần Thụ nghĩ tới một sự kiện, Dương lão sư giống như muốn cấp một đệ tử học bù. Còn có nhân bổ lịch sử. Tần Thụ hai tay nhất quán, ta cũng không biết. Sắc trời không còn sớm, Lâm Dịch cũng có một chút lo lắng rồi, muốn chuyện xấu. Chúng ta mau đi trường học tìm nàng. Hai người đi đến nhà dạy học, thứ một chỗ chính là đi Dương lão sư phòng làm việc. Quả nhiên, Dương lão sư tại cấp một cái nữ học sinh học bù. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tần Thụ Tâm muốn về nhà lại được bị mắng. Lâm Dịch Chân luôn luôn tại đá mặt tường, nhìn phi thường bất an. Lại đợi nửa giờ, sắc trời đã ám, bên trong học bù cuối cùng kết thúc. Hai người trốn, nhìn Dương lão sư cùng nữ sinh đi ra về sau, bọn hắn lập tức theo ở phía sau. Dương lão sư cùng nữ sinh kia ra cửa trường liền chia tay, Dương lão sư lại đi đến cái kia sân ga. Lâm Dịch đi theo Dương lão sư mặt sau. Dương lão sư quay đầu nhìn Lâm Dịch liếc nhìn một cái, sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại quay đầu liếc mắt nhìn. Lâm Dịch bình tĩnh đứng ở phía sau, không nói câu nào. Lúc này xe buýt vào trạm, Dương lão sư lên xe, quay đầu lại liếc mắt nhìn, cuối cùng nghĩ ra đến, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Ba người trước sau lên xe, ban đêm xe công bên trong không có đèn, phi thường ám. Trên xe cũng không có mấy người. Tần Thụ đứng xa, vụng trộm hướng đến nhìn bên kia. Dương lão sư tìm một cái chỗ ngồi xuống dưới. Lâm Dịch không còn giống hai ngày trước như vậy không có việc gì, mà là ngay từ đầu liền ngồi ở Dương lão sư thần trăm năm. Tùy theo xe công chạy, Lâm Dịch bắt đầu dùng thân thể đụng chạm Dương lão sư, dần dần hắn đưa tay ra đi sờ Dương lão sư đùi. Dương lão sư nhịn không được quay đầu nhìn lại, Lâm Dịch tà tà cười, đột nhiên tay hắn đưa vào Dương lão sư váy, một tay sờ tại đùi chỗ sâu. Dương lão sư a một tiếng, Lâm Dịch cũng là không cố kỵ chút nào từ phía sau bưng kín Dương lão sư miệng, tại nàng bên tai nói Dương lão sư, chính xác là muốn kêu sao. Làm trên xe tất cả mọi người nhìn một vị nhân dân giáo sư cùng học sinh của nàng muốn làm. Dương lão sư run rẩy nói ngươi, không phải là, học trò ta, lần thứ nhất đối mặt sắc lang, Dương lão sư rõ ràng phi thường hoảng loạn, huống hồ là như vậy trắng trợn không kiêng nể sắc lang. Lâm Dịch ma chảo tại đùi phía trên qua lại chảo bóp, dầu có co giãn mỹ thịt lại bắn vừa mềm, chảo được Dương lão sư mắt đẹp mê ly, luôn luôn truyền thống nàng đầu óc giống như đình chỉ chuyển động. Bóng đêm vốn là vì Lâm Dịch đánh lên che giấu, mà bây giờ Lâm Dịch cách xa Dương lão sư gần như vậy, càng thêm che giấu dưới người hành động. Có này hai tầng che giấu, Lâm Dịch có thể yên tâm muốn làm gì thì làm. Lâm Dịch chân cùng Dương lão sư lộ ra bên ngoài bắp chân ma sát tại cùng một chỗ. Cảm giác kia như là thiêu đốt một đốm lửa, Dương lão sư vô cùng xấu hổ giận dữ, nhưng là lại vô kế khả thi, nếu như thật kêu lên đến sẽ như thế nào. Dương lão sư vẫn còn đang suy tư giao ra hậu quả, Lâm Dịch tiến thêm từng bước, một bàn tay cách ô phục sờ lên nàng mỹ nhũ, Lâm Dịch nói Dương lão sư, ta chính là đệ tử của ta, hơn nữa ta thích ngươi rất lâu rồi. A, Dương lão sư nhỏ tiếng rên rỉ, hai tay ngăn cản trước ngực ma trường. Nhưng lại là như vậy yếu đuối vô lực, nhìn càng giống như là im lặng cám dỗ. Bởi vì hai tay đang bảo vệ mỹ nhũ, Lâm Dịch tại váy đã hạ thủ lại tiến thêm từng bước, trực tiếp đụng đến Dương lão sư quần lót. Ân, Dương lão sư cố nhịn nũng nịu kêu to, hai tay lại thật chặt bắt được váy đã hạ thủ. Trước ngực tay lại được một tấc lại muốn tiến một thước đưa vào tây trang, cách bạch áo sơ mi bắt đầu vuốt ve vân vê nàng mỹ nhũ. Dương lão sư vừa thẹn lại vừa vội. Một bàn tay rút về bảo hộ mỹ nhũ, như vậy vừa đến, kỳ thật hai khối địa phương cũng chưa bảo hộ. Chỉ dùng một bàn tay là hoàn toàn không có cách nào ngăn cản Lâm Dịch. Dưới váy ma chảo đưa đến đòi mạng tam giác khu vực, nhất chỉ đặt tại này một đầu khe thịt thượng một bên. Thiếu chút nữa liền ấn đúng hòn le. Dừng tay a, Dương lão sư tại nội tâm la lên, hai chân cương trực, lập tức liền muốn đem váy đã hạ thủ cấp lôi ra, nhưng là nếu như vậy làm lời nói. Vậy thì phải đem quần của mình nhấc lên. Nghĩ vậy, Dương lão sư chỉ độn đầu óc lại một lần nữa đừng ngắn. Ta tốt yêu ngươi, Lâm Dịch bám vào Dương lão sư bên tai nói. Lâm Dịch bắt đầu từng viên giải Dương lão sư áo sơ mi, thật quá mức, Dương lão sư cầu xin vậy nhìn Lâm Dịch. Hai người đánh cho quá mức lửa nóng, không chú ý đến lúc này xe buýt đã ngừng xuống, lên đây không ít người, hàng phía trước xếp sau đều ngồi lên người. Có một cái không hiểu chuyện học sinh tiểu học, còn liền đứng ở bọn hắn bên cạnh. Lâm Dịch sờ tại ngực phía trên tay, dừng lại đang Dương lão sư bên tai nói ngươi nhìn, có muốn hay không ta ngay trước mặt của bọn họ trêu đùa vú của ngươi. Dương lão sư lắc đầu, giòn tan nói tha cho ta đi. Lâm Dịch thu tay về, chân tách ra, ta sờ một hồi là tốt rồi. Dương lão sư tiếp tục lắc đầu, tuyệt không nguyện ý phối hợp. Lâm Dịch tay lập tức liền vói vào áo sơ mi, Dương lão sư ân một tiếng, không muốn. Lúc này học sinh tiểu học nghe được động tĩnh, hướng đến bên này nhìn, Tần Thụ bởi vì bị học sinh tiểu học cản tầm mắt, phi thường khó chịu, cho nên phía sau vừa vặn đem học sinh tiểu học kéo đến một bên. Lâm Dịch nói ngươi nhìn lại tới nữa cái đại nam hài. Dương lão sư đỏ mặt nhìn Tần Thụ liếc nhìn một cái, bởi vì xe nội quá mờ, nhất thời không nhận ra Tần Thụ đến, Tần Thụ bị dọa đến tè ra quần, liền vội vàng chuyển người đi. Sẽ không mở ra sao? Lâm Dịch tay đụng đến áo ngực. Dương lão sư âm thanh nhỏ vô cùng, không muốn, không muốn. Lâm Dịch dùng tay vỗ vỗ Dương lão sư đùi bên trong, Dương lão sư mê ly song mắt thấy Lâm Dịch, hồng quan sát vành mắt, điềm đạm đáng yêu. Lâm Dịch lại chụp chụp, ý bảo nàng nhanh chút tách ra. Dương lão sư một bên lắc đầu một bên chậm rãi tách ra một điểm hai chân, Lâm Dịch ngón tay liền có thể tải trọng yếu khu vực tới lui tự nhiên. Trước ngực tay theo y nội lui ra, chính là đơn giản cách hai tầng quần áo tại bên ngoài vuốt ve. Mà dưới váy cái tay kia liền phi thường không thành thật rồi, ngón trỏ thon dài một chút có một phía dưới chen ép kia nâng lên khe thịt. Một bên Tần Thụ nhìn xem dục hỏa đốt người, hạ thân sớm đã cứng rắn được không được. Khuất nhục trung Dương lão sư nghĩ kêu lại phát hiện mình đã hoàn toàn kêu không ra ngoài, Lâm Dịch ngón tay còn tại dưới một chút xẹt qua kia khe thịt. Mẫn cảm thân thể đã bắt đầu chảy ra ồ ồ dâm thủy. Tay kia ngón tay lại hình như tại tuân thủ sờ một hồi là tốt rồi lời thề, chính là cách khe thịt qua lại hoa động. Có thể cho dù chỉ là như vậy hoa động, dâm thủy sớm đã ướt nhẹp mỏng manh quần lót, tiểu huyệt đã bắt đầu nhồi máu. Dương lão sư mềm mềm tựa vào mặt sau, ân, ân, ân, thanh âm nhỏ như muỗi ong ong. Gặp Dương lão sư động tình, Lâm Dịch bắt đầu tập trung nén Dương lão sư hòn le, đột nhiên tại Dương lão sư bên tai hỏi, thoải mái sao? Dương lão sư đóng phía trên mắt, hạ thân truyền đến từng đợt thoải mái khoái cảm, dù như thế nào không thừa nhận, nhưng là phía dưới tê tê dại dại, như là có điện lưu theo chỗ đó truyền hướng toàn thân cảm giác nhưng là như thế chân thật. Lâm Dịch đột nhiên nặng nề mà tại hòn le phía trên ấn, ân. Dương lão sư thở nhẹ một tiếng, hai tay không tự chủ được ôm lấy Lâm Dịch cánh tay. Điều này làm cho Lâm Dịch vuốt ve bộ ngực tay dừng lại. Xe công lại chạy đến sóc này đoạn đường. Lâm Dịch cười thầm, xe công sóc này chốc lát, Lâm Dịch tay theo quần lót phía trên duỗi đi vào. Dương lão sư tầng tầng lớp lớp a một tiếng, nhưng bao phủ ở tại xe công như muốn tan nát rát chi tiếng.